Mộ Tuyền Nghi Mân cười tùy ý hắn hạt bài, nhưng Phương Tâm Kích Nhảy lại không lừa được chính mình, chính như nàng đã nói, người mẫu khỏa thân nàng thấy nhiều rồi, dài ngắn phẩm chất đều có chỗ hiểu rõ, hơn nữa trên internet tư liệu cũng làm người ta hoa cả mắt, nàng đổ thực muốn kiến thức một chút cái này vô sỉ thiếu niên tiền vốn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng Vương Kiệt lại xấu hổ, bởi vì Mộ Tuyền Nghi quá chấn định, chấn tĩnh hắn cảm giác đại con cặc lúc này cũng không tại trạng thái tốt nhất, mà là nửa cứng ngắc không nhuyễn. Tính là này trạng thái cũng là vạn trùng nan chọn một thô to, nhưng mà nam nhân lòng hư vinh quấy phá, càng lớn càng tự cường nha, cho nên hắn lược thuật trọng điểm cầu xin Tuyền Nghi tỷ, ngươi có thể hay không ngượng ngùng một điểm a, nhìn bộ dạng, ngươi chân tướng là chuẩn bị muốn thưởng thức một viên tú hoa châm tựa như. Điều này làm cho nhân tình làm sao chịu nổi à. Mộ Tuyền Nghi quả nhiên tràn đầy ngự tỷ tiềm chất, ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng không đủ cứng rắn. Vương Kiệt gương mặt hắc tuyến gật đầu. Không có bằng chứng bạch trốn cụ cưng rắn lấy, đối với thân thể được không? Vương Kiệt nhất thùng mồ hôi, xấu hổ cúi đầu. Đối mặt với cái này dạng ngự tỷ, quá đả kích người rồi, hắn sắc lang bản tính hoàn toàn không phát huy ra. Hắn mệt mỏi rồi, hắn cảm giác tái nhợt bất lực. À, người vẫn là biết xấu hổ nha, khanh khách. Ngự tỷ cảm thấy đại hoạch toàn thắng, thỏ ngọc lại toát ra đi lên. Tiểu sắc lang, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cho rằng, nam nữ ở giữa. Cái dạng gì tình huống để cho ngươi cảm thấy kích thích hoang dâm à? Vương Kiệt làm nghiêm túc tự hỏi trạng, lẩm bẩm nói cao quý đoan trang nữ nhân bị bảo hoa cúc khi mắt lộ mê ly mất hồn chi sắc, chậc chậc. Mộ Tuyền Nghi nhìn tiểu sắc ma rất giống chạy như bay bộ dạng, không khỏi run một cái quả nhiên đủ hoang dâm à, không biết thằng nhãi này giờ khắc này ở ý dâm cái nào cao quý đoan trang nữ nhân này. Còn có, Vương Kiệt nghiên cứu khoa học thành quả đạt được Nobel thường vậy mặt tươi như hoa nói bổ sung. Cao quý đoan trang, lại hai tay nắm lấy nam nhân cái kia ngoạn ý nở một nụ cười quyến rũ vỗ chính mình khuôn mặt, oa. Xá, Tuyền Nghi tỷ, ngươi làm sao rồi? Mộ Tuyền Nghi run run, biểu cảm kinh ngạc, lại hiển sợ hãi, ngón tay chỉ phía xa Vương Kiệt đũng quần. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, lập tức vui đến híp mắt, bắt đầu giải bì đái, chỉ cao khi Dương nói Tuyền Nghi tỷ, không phải là ta thổi, ta cam đoan ngươi vừa ý liếc nhìn một cái, lập tức yêu thích hắn. Ai, nha. A, oành, giống như, tuyệt đối là oành một tiếng, Vương Kiệt một cái hoàn mỹ đường vòng cung tiến vào hồ nước, vỗ tại nước hồ trên mặt, văng lên cành hoa một đóa đóa. Ha ha ha, ha ha ha, cà cà cà. Ngự tỷ cười thẳng không dậy nổi eo, gõ nhịp tỏ ý vui mừng, hình như trên đời không còn có lớn như vậy mau lòng người sự tình. Ta, không biết, bơi lội. Vương Kiệt nhất khẩu khẩu uống nước, cùng Lý Gia Hân tương đối ngồi ở lầu các tầng cao nhất. Nghe thấy được hồ nước bên kia truyền đến riêng phần mình thiếu gia cùng Thiên Kim kêu cứu tiếng cùng cười vui âm thanh, hai cái mỹ phụ nhìn nhau cười, lại mang tâm sự riêng. Cùng Lị đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Gia Hân ánh mắt, cười nhạt quyến rũ Gia Hân, xem như mẫu thân, người có phát hiện hay không Tiểu Kiệt có chút vấn đề gì à? Có ư, phương diện nào? Lý Gia Hân cố tự chấn định, nội tâm cũng đã không nhạt định rồi chẳng lẽ tiểu tử này sắc lang đã thanh danh bên ngoài rồi hả? Người còn không có phát hiện. Cùng Lị cười có chút thần bí, có chút muốn nói lại thôi. Lý Gia Hân tự nhiên minh bạch Cùng Lị gặp nạn ở mở miệng lý do, đương nhiên nàng lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn đi ra, liền thuận nước đầy thuyền giật dây nói tỉ, nói đi, Nga không, thị ủy phó thư ký, thỉnh chỉ ra cái tiểu tử túi kia khuyết điểm A, nếu là hắn biết Thượng Hải thị ủy phó thư ký, nhất phương nữ chư hầu đã ở quan tâm hắn, không biết cao hứng đến xá dạng chút đấy, khanh khách. Tưởng tượng tiểu tử túi kia biết Cùng A gì tại quan tâm hắn. Lý Gia Hân không cần nghĩ đều đoán được hắn kích động thành xá dạng trước mắt cao quý mà sâu không lường được Thượng Hải thị ủy phó thư ký bị con khinh nhờn, phải là như thế nào một loại khoái ý a. Lý Gia Hân nghĩ nghĩ liền buồn cười. Ta đây còn chưa phải lắm mồm, nhìn đến muội tử đối với chính mình con rõ như chỉ trường. Cùng Lị mượn mân một miệng nước trà, lưu ý đến Lý Gia Hân tuyệt sắc dung nhan có như vậy một chớp mắt lúng túng khó xử. Đường đường thị ủy phó thư ký, đương tỷ, cũng thừa nước đục thả câu nha. Lý Gia Hân điểm đến là dừng, ý là nếu như ngươi như vậy khó chịu mau, đợi lát nữa ngươi nhắc tới chính để thời điểm ta sẽ không nhất định phối hợp. Ngươi vẫn là năm đó như vậy, yêu thích trực tiếp. Cùng Lị biểu thị thỏa hiệp, nàng lập tức trực tiếp đáng sợ, ngươi có hay không phát giác, Tiểu Kiệt đang ngoạn ý có phải hay không quá. Ly kỳ một chút, không khí lập tức rơi vào quái dị ngưng trệ. Cũng đều ăn ý đồng thời cười gượng, tràng diện tương đương lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lý Gia Hân lớn mật suy đoán không thể nào, cái tiểu tử thúi kia khi nào thì làm Cùng Lị nhìn thấy cái kia đầu khủng bố ngoạn ý rồi hả? vẫn là giống đối với chính mình như vậy, quấn quýt không buông không biết xấu hổ làm cùng Lị Qua một tay nghiện. Hoặc là miệng, nghiện. Nghĩ vậy hai cái quái đản từ ngữ, Lý Gia Hân cảm giác chính mình gò má nóng rực hồng, hình như một luồng tràn ngập nam nhân tinh dịch hương vị không khí bay tới chính mình mũi ngọc xung quanh, làm nàng tâm loạn như ma. Cùng Lị liên tưởng càng thêm phong phú nhìn Lý Gia Hân phản ứng này, nàng chẳng những biết rõ Tiểu Kiệt đang ngoạn ý to lớn khủng bố, càng là rõ như lòng bàn tay, nói không chừng còn có cái gì không thể nói cho người khác bí mật đã xảy ra đâu. Nữ nhân ở giữa đề tài, nam nhân vĩnh viễn không biết sẽ có cỡ nào ly kỳ, cho dù là một cái chính bộ cấp nữ quan lớn cùng một cái phó bộ cấp nữ quan lớn ở giữa, cũng không khuyết thiếu bát quái. Hai người tại mấy giây hai mặt nhìn nhau sau đó, cười gượng tiếng bên trong, ha ha. Sau khi cười xong, Lý Gia Hân đã trải qua không nhỏ lúng túng khó xử, nhưng nàng cũng biết cùng Lị Quẫn Bách sẽ không ít hơn nàng. Được rồi, ta biết. Lý Gia Hân đem bóng cao su đá cho cùng Lị, vừa đúng cho thấy thái độ của mình, nguyện ý cùng cùng bí thư đàm điều nhưng như thế nào đàm, cũng là ngươi cùng bí thư định âm điệu tử a. Ha ha. Cùng Lị đương nhiên biết Lý Gia Hân đem đề tài quyền nhường cho chính mình, nhưng nàng nếu đã mở miệng, cũng không sợ tiếp nhận cái này năng thủ sơn dụ, đương nhiên cũng sẽ không khiến Lý Gia Hân cái này đương mẹ quá rồi. Cấp tỷ nói, ngươi là làm sao mà biết, chẳng lẽ không cho là hắn không bình thường sao? Có lẽ, là di truyền, khanh khách. Lý Gia Hân cười ngượng ngùng cùng cao quý cùng tồn tại, đem đề tài dẫn hướng từng tại kinh thành oai phong một cõi cái kia nam nhân, bất quá không tốt chứng thực rồi, ha ha. Lý Gia Hân nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cùng Lị ánh mắt, xì. Rối loạn, nếu để cho Thượng Hải mấy ngàn vạn người dân biết chúng ta đang nói cái đề tài này, không biết chúng ta có thể hay không bị nước miếng chấm nhỏ chết đuối a, ha ha. Quyền cao chức trọng nữ quan lớn, một khi buông xuống quyền trưởng bát quái, ý vị liền thật sự làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi. Lý Gia Hân cười gò má ửng đỏ, ánh mắt lăn tăn, đặc biệt nàng nâng cánh tay liêu tóc mai động tác, càng làm cho lòng người khoáng thần di. Tuyệt sắc dung nhan, vô song tao nhã, tại nhấc tay đầu chân ở giữa, buộc vòng quanh bộ ngực sữa cao ngất no đủ, cao quý ung dung, hoa quý đoan trang rất nhiều, lại không mất mỹ phụ ý vị. Trừ phi người tốt ý nói ra, chết đuối liền chết đuối rồi, có thể ở sinh thời nhìn thấy quá như vậy hiếm thấy ngoạn ý, cũng không uổng kiếp này rồi, ha ha. Cùng Lị nói càng thêm trực tiếp rõ ràng, cười càng là cành hoa loạn chiến, nơi nào còn có một phương nữ chư hầu cao quý. Cười đều nước mắt doanh tròng. Lý Gia Hân bất đắc dĩ lúc lắc chán, biểu thị đối đầu hải nữ bí thư không lời, lại nhịn không được trêu ghẹo nói tỷ phu tuần trước không phải là đến thăm qua hôn ư, tỷ tỷ tính thú còn như vậy nồng, có phải hay không thật ứng với câu nói kia, 30 như lang 40 như hổ a, khanh khách. Cùng Lị đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng nghĩ đến nàng cùng Vương Kiến Minh ly dị rồi, nàng là dù như thế nào cũng không thể tại Lý Gia Hân tổn thương sẹo thượng tát muối, đột nhiên có điên cuồng chủ quan suy nghĩ, hơn nữa tra tấn nàng không phun bất khoái. Nhưng nàng muốn càng chuẩn bị suy đoán, nhất định phải muốn rắc mồi hắn lão a, một ngụm đã bị ta con này cọp mẹ ăn xương cốt bột phấn đều không thừa rồi, khanh khách, đúng rồi, Gia Hân, lần trước Tiểu Kiệt tìm ta nơi nào đây, là vì Triệu Minh lạm dụng công kiểm pháp quan hệ sự tình, người biết không? Lý Gia Hân ý vị thâm trường nhìn chằm chằm cùng Lị hỏi, liền lần đó. Cùng Lị đương nhiên minh bạch Lý Gia Hân trong lời nói hàm nghĩa, càng thêm chính mình mồi thành công treo lên Lý Gia Hân khẩu vị đến đây hứng thú ân, người chẳng lẽ không biết con trai người có bao nhiêu sắc ư, là người quen, vẫn là. Chương 0418 cấp phó thư ký cùng Lị mát xa 1. Lý Gia Hân tránh nặng tìm nhẹ, che miệng cười hỏi nói các người ai trước chọc ai à. Nhìn, người suy nghĩ nhiều đúng không? Cùng Lị hình như rơi vào nhớ lại, số tiểu tử nói cho ta mát xa đấm lưng, kết quả chính mình khoe cái xấu rồi, không nghĩ tới a, chị người ta người đẹp hết thời rồi, cư nhiên làm một cái tiểu thí hài phản ứng, người không biết chị người ta hơn 40 tuổi rồi, lúc ấy nhiều phẫn nộ. Kết quả đây, Lý Gia Hân khoanh tay, nhiều hứng thú, một đôi to lớn phong long bộ ngực sữa cao cao nổi lên. Cùng Lị nhìn chằm chằm Lý Gia Hân bộ ngực, cười nói kết quả ta liền căn cứ theo trưởng bối thân phận quan tâm. Sờ soạng một chút. Cùng Lị cố ý lưu lại một nửa chặn nói, đợi Lý Gia Hân cho thấy thái độ. Lý Gia Hân loại nào trí tuệ, cũng không khoa trương kinh ngạc, bất quá một đôi tròng mắt híp lấy, thẳng muốn Cùng Lị nhìn cái thấu triệt tựa như, tiếp lời nói phát hiện hắn khác hẳn với người bình thường. Hình như phát giác không khí đang dần dần ngưng trệ, khuyết thiếu tia chấp điểm đối thoại, dễ dàng lâm vào ngõ cụt, Cùng Lị đương nhiên là trong đó cao thủ Gia Hân, người không biết là Tiểu Kiệt có chút sắc ư, cùng cái kia ngoạn ý có hay không quan hệ. Này có tất nhiên liên hệ sao? Lý Gia Hân mân cười, hình như con là nàng, hắn đại điều cũng thuộc về ở nàng, con trai của mình thiên phú dị bẩm, thị ủy phó thư ký cũng muốn mang theo hâm mộ, Lý Gia Hân âm thầm tự đắc. Cùng Lị đương nhiên sẽ không để cho Lý Gia Hân đắc ý, xuất kỳ bất ý ép hỏi nói không tin tiểu tử thúi kia không có đối với hắn khuynh quốc khuynh thành mẹ cảm tính thú, người nói là sao? Tinh thú hai chữ, bị Cùng Lị cắn đặc biệt nặng, làm Lý Gia Hân cảm giác chính mình đau khổ che giấu xấu hổ bị yết khai bình thường nan kham. Lý Gia Hân nhìn phía buồn bực Dư Sơn. Hình như đề tài có chút trầm trọng, Cùng Lị khôi phục nàng vốn là tính cách, mi giác hơi nhăn, miệng nhỏ chứa Mị Gia Hân, nói cho ta, Tiểu Kiệt có hay không? Ân, có hay không đối với ngươi? Nhìn Cùng Lị rõ rành rành ám chỉ, Lý Gia Hân suýt chút nữa xúc động phía dưới thẳng thắn rồi, nhưng đối diện chính là chính mình chính trị đối thủ, nàng nửa đùa nửa nghiêm túc nói tỉ, hay là trước gác lại cái đề tài này a, ta cũng không nghĩ tại dòng dõi ý kiến chung trộn lẫn nhiều lắm tình nghĩa, bó tay bó chân, hơn nữa, bọn hắn cũng không muốn ý nhìn đến chúng ta hòa hợp êm thấm đó a, ha ha. Nói bọn hắn Lý Gia Hân hành nộn vậy ngón ngọc hướng lên chỉ lấy, Cùng Lị hiểu ý, không khỏi thở dài một hơi thân bất do kỷ a. Gia Hân, hôm nay ta vốn là muốn với ngươi hôn lại họ hàng gần gần, muốn cho ngươi triển lãm của ta mệt, ta tình nguyện làm một gia đình bà chủ, một cái cùng nữ nhi chẳng phân biệt được trưởng ấu mẫu thân, ngươi không biết cười ta ngây thơ a. Lý Gia Hân làm sao không có đồng cảm a, nhưng nàng không phải là dễ dàng nhận thua chịu thua người, đem đề tài tự nhiên chuyển tới chính đề thượng tỷ, có phải hay không vì trước trễ sự tình. Trước trễ, chính là đột kích chị An kiểm tra cả đêm. Kinh Lạc Vương Kỳ hội sở bắt Thượng Hải thị phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân cùng văn phòng thị ủy công sảnh phó chủ nhiệm Lâu Hải Dương hai cái cá lớn tình dục giao dịch một đêm. PS phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân là phim truyền hình nhân dân danh nghĩa là Kinh Châu thị phó thị trưởng, ta nơi này viết là Thượng Hải thị rồi. Tại phim truyền hình nhân dân danh nghĩa Đinh Nghĩa Chân theo tham ô đút lót là bị cao nhất nhân dân kiểm tra viện tra ra, ta nơi này không viết phim truyền hình tình tiết, ta cứ như vậy viết làm tra được quan Đinh Nghĩa Chân rồi. Nhiều không viết, mặt sau sẽ đem nhân dân danh nghĩa nữ nhân vật nên viết đẩy ngã viết đẩy ngã. Cùng Lị gật gật đầu, ngươi tính toán khống chế tại cái gì phạm vi nội. Kỳ thật mọi người đều biết, như vậy sự tình tính là lên thường ủy thảo luận, cũng không có khả năng được đến đa số duy trì, Lý Gia Hân bất quá là yếu điểm đòi giá trị còn giá trị lợi thế thôi. Nhưng vô luận là Thượng Hải thị phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân, vẫn là Thượng Hải thị trưởng Triệu Thanh Nguyên, tăng thêm Cùng Lị cùng chồng trước Vương Kiến Minh. Bốn người đều đại biểu bốn cái khác biệt phái, có khả năng là Vương Kiệt là chính mình chồng trước Vương Kiến Minh con trai duy nhất, hôm nay Cùng Lị tìm chính mình khả năng chính là kéo quan hệ A. Bởi vì Vương Kiệt là từ nhỏ theo lấy mẹ cùng nhau lớn lên. Chính trị đấu tranh, phân tích ra, kỳ thật chính là quá ra ra, bởi vì vô luận cái gì đấu tranh, chủ thể đều là người, là nhân liền có thất tình lục dục, chính là yêu khuyết điểm cùng tồn tại thể, liền có thể đột phá bạc nhược khâu. Vô dục mới bền. Vậy ngươi đầu tiên phải xác định mình là đúng hay không đã không có dục vọng, thèm ăn đâu này. Tỷ, chính trị đồ vật ngươi còn chưa phải muốn nói với ta à, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Lý Gia Hân trêu ghẹo nói. Cùng Lị cười khổ đánh trống lảng nói ngươi còn chưa phải như đem tiểu tử thúi kia phái đến cho ta mát xa một hồi, khanh khách, ha ha. Lý Gia Hân nhìn thanh xuân thường trú hoạt bát thị ủy phó thư ký, nàng cũng hào phóng thừa nhận nói tỷ, kỳ thật. Ngươi có thể nếm thử trêu cợt một chút tiểu tử kia, ta sẽ không nói cái gì, ha ha, ha ha ha ha. Cùng Lị trang chính trung hạ ngực mừng thầm, đem các ngươi ra tiểu sắc lang làm hư rồi, không cho phép mắng ta già mà không kính ha ha, khanh khách. Cơm trưa sau khi kết thúc, đây là một gian u tĩnh sương phòng, mát mẻ hợp lòng người. Vừa vào nhà, Vương Kiệt nhìn chằm chằm Thượng Hải thị ủy phó thư ký Phong Viên Mông nuốt nước miếng tìm lời a di, đừng trách Tuyên nghi tỷ. Đều là ta không tốt, chọc nàng tức giận mới đẩy ta xuống. Khỏi phải nói nàng, người nhất sách A Di liền đau đầu. Cùng Lị một đôi tuyết trắng tay ngọc xoa lấy chính mình hai tấn, ngồi vào trên ghế sofa dài. A Di muốn nghỉ trưa sao? Vương Kiệt hỏi, lại đóng cửa bật đèn, không bằng ta cấp A Di xoa xoa bả vai đấm bóp lưng A, nghỉ ngơi rất tốt. Cùng Lị vừa nghe, nhịn không được cười lên, nhất thời cành hoa loạn chiến, phong vận vô song. Vương Kiệt thân là sắc lang, đương nhiên là có sắc lang giác ngộ, lập tức khó được đỏ mặt hắc hắc. Cuối cùng ngưng cười, Cùng Lị nói còn sừng sờ thì sao, mát xa à, người không phải là thực am hiểu sao, khanh khách. Vương Kiệt nơi nào nghe không ra thị ủy phó thư ký chế nhạo, nhưng hắn ra mặt dày, lập tức lùi đi qua xoa xoa tay nói a di, vinh hạnh của ta à, hắc hắc. Cùng Lị thật hận không thể bóp chết thằng nhãi này, có tất yếu làm ra bị ổi như thế bộ dạng đến sao. Ghế sofa dài thực nhuyễn, Cổng Lỵ đem hai má phóng tới sofa, tay vịn mắc mưu gối đầu, nghiêng thân thể nằm nghiêng tại trên ghế sofa, lười biếng đến cực điểm, mị lực kinh người. Được rồi, liền cho ngươi vinh hạnh a, xoa xoa bả vai là được. Ai, a di lớn tuổi, thân thể là càng đến càng kinh, không thể mệt mỏi a. A di. Vương Kiệt ngồi xuống, ngươi nói như vậy ta sẽ không đồng ý, không phải là ta khoa trương, a di vô luận dáng người vẫn là dung mạo, nơi nào có một chút lên tuổi tác dấu hiệu, tâm tính thì càng đừng bảo là. Tiểu Kiệt cả gan đánh giá một câu, ta nhìn ngươi so đại đa số thiếu phụ còn hấp dẫn người đâu, ta yêu nhất nói thật. Khanh khách, ha ha ha, Cổng Lỵ cười thở không được, chờ mình chiều bên trong, đừng. Đừng nói nữa, bụng tốt, rất đau, ha ha ha. Vương Kiệt nhìn không thấy Cổng Lỵ biểu cảm, nhưng hắn đoán được bí thư đại nhân nhất định hưởng thụ hắn ca ngợi. Nhìn nhìn A Di chất tóc, đen nhánh tỏa sáng, làn da tinh tế nộn trượt không hề nếp nhăn, eo nhỏ đầy đủ một ôm, chật chật, này mông. Oa, dữ dội no đủ hồn. Cổng Lỵ cũng không chịu được nữa thằng nhãi này tín khẩu khai hà, nắm lên một cái đệm liền trở tay vỗ hắn hừ hừ hừ. Người nghĩ đến ngươi là mỹ học chuyên gia a, ngươi không sợ đau đầu lưỡi, a di còn không đất dung thân, thật là một không hơn không kém tiểu dại gái. Hắc hắc, a di, ta còn cho rằng ngươi cao cao tại thượng, đã thành thói quen a ngọc nịnh hót nữa nha, nguyên lai còn bảo trì như vậy đầu óc thanh tỉnh, ta tán một cái trước. Lười với ngươi nói láo đầu. Người rốt cuộc có giúp hay không a di massage a, mặc kệ bỏ nga. Choáng váng, chính mình cao quý thị ủy phó thư ký, cao quý đoan trang tài trí cao nhã kỳ nhân điển hình, như thế nào lấy massage đến cám dỗ. Áp chế một thiếu niên nữa à, Cổng Lỵ mặt nóng. Nguyện ý, a di an tâm một chút chớ nóng nha, người hôm nay đuổi đều đuổi không đi ta. Nhìn Cổng Lỵ hoành hiện lên thân thể yêu kiều, ngủ mỹ nhân bình thường nằm ngang tại trên ghế sofa, đèn chân không chiếu dọi xuống thân hình. Lung linh bay bổng, mặt ngoài có đến, mỏng manh bộ váy kho nén bên trong như ẩn như hiện tư thái, Vương Kiệt trong lòng hiện lên một tia mừng thầm, hai mắt làm càn mà lớn mật nhìn trước mặt thành thục đẫy đà thân thể yêu kiều, lén lén nuốt nước miếng thủy. Cao như vậy nhã đoan trang hiền thục xinh đẹp nữ bí thư, lúc này thập phần gợi cảm mê người. Thon dài trắng nõn chân ngọc thật chặt cũng tại cùng một chỗ, một đôi tay ngọc lưng, liên lụy váy áo không cho chính mình xuân quang tiết ra ngoài. Làm kia màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mông mập càng cao hơn tùng tròn trịa rồi, giống như đổ chụp một cái chậu rửa mặt giống như, nhưng này rõ ràng một đạo khe mông, lại tràn đầy mị hoặc chúng sinh cám dỗ, đem váy chống đỡ chật căng, mà eo nhỏ có vẻ càng thêm tinh tế mềm mại. Hai đầu tròn trượt tuyết trắng bắp chân sung túc lóa mắt, một đôi cảnh đến khéo léo chân ngọc nhu thuận đáng yêu, do dự Cổng Lỵ có chút khẩn trương, mờ u bàn chân đường cong, nhìn chính là như vậy hồn siêu phách lạc. Tốt một cái thành thục thùy mị trời sinh vưu vật a. Số tiểu tử, ngươi còn tại nhìn cái gì chứ? Sau một lúc lâu không có cảm giác đến Vương Kiệt mát xa, Cổng Lỵ nhịn không được xấu hổ nũng nịu hỏi đến. Nga, a di, ta đây bắt đầu xoa bóp ha. Vương Kiệt nhân cơ hội cô lỗ nuốt nước miếng, tại Cổng Lỵ thân thể bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay đáp đến Cổng Lỵ mềm mại trượt hai vai phía trên. Ân, Cổng Lỵ mắt đẹp đóng chặt, đem khuôn mặt hướng sofa dựa vào lưng, ửng đỏ khuôn mặt trôi nổi cạn xấu hổ. Liền xoa xoa bả vai tốt lắm. Thiếu niên hai tay nhất đáp đến nàng trên vai, nàng cảm giác được thân thể hơi hơi run rẩy một chút, tâm lý nhưng ở không được thẩm vấn chính mình Cổng Lỵ a Cổng Lỵ, người thật sự là không chịu nổi tịch mịch sao. Như vậy chủ động làm một thiếu niên thay chính mình vuốt ve vân vê thân thể, chẳng lẽ chỉ là vì buông lỏng chính mình mệt nhọc sao? Huống hồ biết rõ tên tiểu tử thúi này là một mê đắm tiểu oan gia, đã chiếm qua chính mình một lần tiện nghi. Không, chính mình không có tâm tư khác. Càng không có không chỉ hoang đường ý nghĩ, tựa như Lý Gia Hân nói như vậy, có thể đem hắn thị như mình ra. Có lẽ, chính mình cùng Lý Gia Hân đi được rất gần, chính mình có nghĩa vụ thay hắn chăm sóc con A. Hơn nữa thiếu niên tâm tính ham mê nữ sắc, chính mình chính là thăm dò cho hắn phơi bày một ít thân thể nữ nhân, tiêu trừ hắn lòng hiếu kỳ cùng cảm giác thần bí, chính xác dẫn đường hắn tốt đẹp lưỡng tính giá trị quan, không đến ở làm hắn về sau đi lên ngã rẽ A. Nhưng là, này sở hữu lý do. Thực sự là vô cùng đầy đủ sao? A di, buông lỏng một chút được không? Ngươi như vậy chật căng thân thể, căn bản không đạt được massage hiệu quả a. Ân, Cổng Lỵ làm sao không biết cái này đạo lý, có thể nàng không có chân chính thuyết phục chính mình a. Vương Kiệt không biết Cổng Lỵ nội tâm ngượng ngùng thế giới, nhưng dưới bàn tay ngọc thể ngược lại dần dần buông lỏng, có vẻ mềm mại mà lực đàn hồi kéo dài, tưởng tượng cách váy ngủ mỏng manh diện lưu phía dưới chính là trắng nõn trơn bóng làn da. Là một khối đẫy đà thành thục được tích thủy thân thể, hắn liền hô hấp không thuận, nhiệt huyết đổ. Hiện tại tốt hơn nhiều, ta ta massage cũng không phí sức. A-di, ngươi yên tâm đi, trải qua của ta diệu thủ massage về sau, ngươi cái này giữa trưa nhất định có thể ngủ xinh đẹp mỹ, vừa mới thức tỉnh về sau, cả người Bách Hải thoải mái dễ chịu vô cùng. Chớ tự khen, ngươi nghĩ đến ngươi là chuyên nghiệp thợ đấm bóp à. Cùng Lị cảm giác thân thể mình bị một đôi hữu lực nóng tay mềm quá, từng trận nhức mỏi khớp xương cùng bộ vị đều giống như bị nóng bỏng quá giống như, liền thoải mái mà nhắm mắt, khắc chế chính mình đừng tại trong não suy nghĩ lung tung, một lòng hưởng thụ khó như vậy được hiếu thuận massage. Nhưng thành thục thân thể, như lang như hổ tuổi thọ, bị một cái khác phái, tuy rằng không coi là chân chính nam nhân, nhưng hắn xác thực một cái dễ thương tiểu hỗn đản, vuốt ve thân thể của chính mình, hơn nữa mình là như vậy tâm cam tình nguyện. Thậm chí không quản được tư tưởng dụ phát một chút chợt lóe lên xấu hổ ý nghĩ, tùy theo thiếu niên sứt sẹo mát xa, mà càng như là tại tham lam chiếm giữ tiện nghi của nàng giống như, làm thị ủy phó thư ký ngượng ngùng tiệm nồng. Cùng Lị trắng nõn cảnh đến khuôn mặt nổi lên nhẹ nhẹ đỏ bừng, nhìn thập phần mê người. Vương Kiệt ngửi xông vào mũi hương thơm cùng tục nữ mê người mùi thơm cơ thể, từng trận say mê bên trong, nhìn hoành hiện lên ở trên ghế sofa đẫy đà cám dỗ thân thể yêu kiều, như ẩn như hiện áo ngực móc treo. Màu da chiêu chọc người làn da, tinh tế eo con ong cùng cao ngất phong viên mông đẹp, cùng với kia mê người tam giác quần lót dấu vết, lại có đẫy đà gợi cảm trắng nõn đùi. Hắn cảm giác trong quần đại điều cơ hồ đã muốn đâm thủng quần chạy ra thông khí thị uy. Hắn tặc đảm càng lúc càng lớn, càng ngày càng không kềm chế được, một đôi tay theo Cùng Lị mềm mại thơm ngon bờ vai thượng trượt xuống đến, rơi vào nàng áo ngực móc treo phía trên, gặp Cùng Lị cũng không có phản đối hắn ấn lưng chụp hai bưng. Một bên giả vờ nhẹ nhàng mát xa, một bên tặc hề hề muốn chen buông ra kia sắp xếp treo chụp. Nghĩ chọc A-di sinh khí sao? Cùng Lị đột nhiên nhỏ tiếng lười biếng cảnh cáo. Vương Kiệt có tật giật mình, quên mất thể thốt phủ nhận, cư nhiên lắp bắp nhận lầm thực xin lỗi A-di, không. Không có chú ý. Cùng Lị có chút mệt mỏi buồn ngủ dấu hiệu, bị Vương Kiệt mát xa quá bộ vị, ấm áp mà thoải mái, nàng đã hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần, cũng lười truy cứu cái này tiểu chứng thối việc xấu. Nghe hắn hô hấp dồn dập, tặc tay run rẩy bộ dạng, Cùng Lị mân môi hồng không lên tiếng, nhưng khi tay của thiếu niên rơi xuống nàng eo con ong thượng thời điểm, quyền kia đến mẫn cảm bộ vị lập tức buộc chặt, cả người đều theo lấy hình như tại kiềm chế một loại kêu dục vọng đồ vật. Nàng thực muốn gọi Vương Kiệt không muốn ấn chỗ này, nhưng này từng trận chiêu chọc người khát vọng, làm cho nàng thủy chung không bỏ được mở miệng, cảm giác mang tai đều hồng thấu. Tên tiểu tử hư hỏng này, có phải hay không cố ý đó a? Cùng Lị phương tâm khẩn trương, cảm giác Vương Kiệt tạc tay phân biệt che lấy nàng vòng eo hai bên, nơi đó là tối ngứa địa phương, lúc này nàng cơ hồ đã cảm giác chính mình hai bên mông mập quả thực căng thẳng rồi, kẹp gắt gao, nhất định có vẻ càng thêm phong long màu mỡ. Thật tiện nghi tên tiểu tử hư hỏng này, Cùng Lị ngượng ngùng nghĩ, đột nhiên chỗ mẫn cảm truyền đến một trận điện lưu vậy sảng khoái, vì đau đớn chung mang theo thực cốt khoái cảm, đột nhiên bất ngờ, làm Cùng Lị không hề tư tưởng đề phòng. Một tiếng như có như không lại chiêu chọc người nội tâm rên rỉ phát ra đi ra ân. Giống nói mê vậy nũng nịu rên rỉ, giống khe núi nũng nịu kỳ nhông, càng giống như tiêu hồn thực cốt dường âm. Vương Kiệt cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, khiếp sợ không thôi, lại mừng thầm không thôi a. A gì, ngươi, không có sao chứ. Nghe thấy tên tiểu tử thúi này cư nhiên hưng phấn âm thanh đều rung rung, Cùng Lị hận tìm không được một cái lỗ để chui vào quên đi. Chính mình đoan trang đứng đắn. Hiền thục uy nghi, không cho phép khinh nhờn, cư nhiên tại một cái biết rõ lòng dạ khó lường thiếu niên mát xa phía dưới sinh ra khoái cảm, mắc cỡ chết người. Không, không có việc gì, đừng nghĩ sai lệch ngươi tên tiểu tử thúi này. Cùng Lị cảm nhận được thiếu niên kích động cùng phấn khích, thậm chí có một chút dục niệm vọng tưởng rồi, liền vội vàng thu liễm tâm thần. Vương Kiệt cả người dục hòa bị Cùng Lị kia tiếng nũng nịu hoàn toàn kích phát rồi đi ra, trong quần đại con cặc nhảy cẫng hoan hô. Hắn căn bản bình tĩnh không tới, vốn là cùng Cùng Lị kia đẫy đà thân thể yêu kiều như gần như xa, hiện tại hắn thăm dò đem cánh tay khuỷu tay tại nàng kia cao ngất tươi tốt mông đẹp thượng ma sát vài cái, kia bắn nhuyễn đầy đặn xúc cảm, thành thục nữ nhân mùi thơm, tra tấn hắn cơ hồ muốn phát cuồng. Cùng Lị làm sao không có cảm giác đến phá hư tiểu tử xấu xí hành vi, cũng là phương tâm hoảng loạn không có biện pháp gì tốt ngăn cản. Vừa không có thể lãnh nói quát lớn, càng không thể cổ vũ dã tâm của hắn à. Thẹn thùng hỗn độn thục phụ bất chi bất giác xoay quá mặt đến, lại nhìn đến Vương Kiệt đỏ đậm quan sát, trong mắt đều nhanh muốn rơi xuống trò hề, lập tức liền ngọc nộn cổ đều ửng hồng rồi, liền lụy váy phòng xuân quang tiết ra ngoài tay ngọc thuận thế nâng lên, liền muốn đi nhéo Vương Kiệt lỗ tai, nhưng không nghĩ, trong hoảng loạn, nàng thon thon tay ngọc vừa vặn đụng tới đứng lên muốn chạy trốn Vương Kiệt kia đứng thẳng đũng quần. Ngươi, Cùng lị cảm giác mờ u bàn tay thượng bị một chi hoàn toàn tràn đầy kiên đĩnh gậy gộc đụng một cái, kia giống như thực chất cứng rắn, trầm trọng, thật lớn, hùng dũng ngoai vệ, làm nàng chóng mặt não bộ lập tức thanh tỉnh, liền vội vàng ngồi dậy. Vương Kiệt cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, mặc dù lớn điều mẫn cảm đầu bị chạm vào, mang đến cho hắn ngoài dự đoán kinh ngạc vui mừng cùng khoái cảm, nhưng cùng lị kia rõ ràng không cho phép khinh nhường thần sắc, khiến cho hắn không dám làm càn, cung thân thể che giấu trong quần hung khí. Lúng túng khó xử vô cùng. A Di, ta không phải cố ý. Cùng lị tuy rằng mặt lạnh, nhưng ửng hồng dễ chịu làn da căn bản không che giấu được trong lòng nàng kinh hoàng, nhưng lại không thể không bày ra trưởng bối uy nghiêm đến mưu cầu tiêu trừ nan kham, mắt đẹp hận hận trừng mắt co quắp thiếu niên tự ngươi nói, có nên hay không? Vương Kiệt oán thầm, không tin ngươi bị ta chấm mút vậy vuốt ve vân vê xoa bóp lâu như vậy, thân thể không có phản ứng, bất quá là các ngươi nữ nhân phản ứng trừ bỏ gò má ửng hồng bên ngoài. Bên ngoài đổ nhìn không ra cái khác dấu hiệu thôi. Nhưng hắn nào dám theo lý cố gắng. Nhìn đẫy đà xinh đẹp phụ nhân kia một đôi cao ngất kiên đĩnh bộ ngực sữa tùy theo hô hấp của nàng run rẩy cao thấp di động, dùng hành động im lặng kháng nghị đứng thẳng người, làm trong quần cao ngất lều trải càng thêm rõ ràng lên. Đồng thời lại thành kính công kính khoanh tay giả ngu A-di, cái gì nên hay không nên. Nhìn thấy cái này tiểu hỗn đản cư nhiên dùng trên đũng quần lều trải hướng về chính mình khuôn mặt thị uy. Trên miệng lại giả vờ thuần khiết vô cùng, cùng lị yêu kiều mặt càng thêm ửng hồng rồi, ngượng ngùng vô cớ, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc thán phục, tiểu tử này, thật sự là nhân tiểu quỷ đại, thật muốn biết Lý Gia Hân đối với đầu này đại xà cũng hiểu được trình độ gì. Hừ hừ hừ, chính mình như thế nào như vậy phóng đãng rồi hả? Cùng lị hận không thể giơ tay chém xuống, đem cách xa chính mình khuôn mặt bất quá một thước khoảng cách lều vải lớn cắt mất. Ngươi là cùng ta trang. Cùng lị cơ hồ cũng không biết chính mình đang nói gì, thẹn thùng thái độ chọc nhân cúi liên, đưa ra tay ngọc, nhéo Vương Kiệt đùi thịt, người hãy thành thật thừa nhận, có phải hay không vừa rồi luôn tại nghĩ kia một chút hồ thất bát tao sự tình. Chương 0419 cấp phó thư ký cùng lị mát xa 2. Vương Kiệt nhìn đẫy đà mỹ thục phụ kia một đôi cao ngất kiên đĩnh bộ ngực sữa tùy theo hô hấp của nàng run rẩy cao thấp di động, dùng hành động im lặng kháng nghị đứng thẳng người, làm trong quần cao ngất lều trải càng thêm rõ ràng lên. Đồng thời lại thành kính công kính khoanh tay giả ngu A-di, cái gì nên hay không nên. Nhìn thấy cái này tiểu hỗn đản cư nhiên dùng trên đũng quần lều trải hướng về chính mình khuôn mặt thị uy, trên miệng lại giả vờ thuần khiết vô cùng, cùng lị yêu kiều mặt càng thêm ửng hồng rồi, ngượng ngùng vô cớ, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc thán phục, tiểu tử này, thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Hừ hừ hừ, chính mình như thế nào như vậy phóng đãng rồi hả? Cùng lị hận không thể giơ tay chém xuống. Đem cách xa chính mình khuôn mặt bất quá một thước khoảng cách lều vải lớn cắt mất. Ngươi là cùng ta trang. Cùng lị cơ hồ cũng không biết chính mình đang nói gì, thẹn thùng thái độ chọc nhân cúi liên, đưa ra tay ngọc, nhéo Vương Kiệt đùi thịt, ngươi hãy thành thật thừa nhận, có phải hay không vừa rồi luôn tại nghĩ kia một chút hồ thất bát tao sự tình. Cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Vương Kiệt thầm nghĩ, cố ý ưỡn ưỡn eo. Nhìn cứng rắn có chút sinh đau đớn đại quy đầu cách quần tại một cái đoan trang xinh đẹp ngượng ngùng thuộc phụ trước mặt chỉ trỏ mà nàng lại không tốt ý tứ dùng tay đánh nó, hoặc là sửa chữa nó, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu phấn khích. Cái gì lung tung lộn xộn sự tình a di ngươi nói thâm ảo như vậy, tiểu Kiệt nghe không hiểu đâu này. Vương Kiệt gãi gãi đầu, vô cùng hồn nhiên ngây thơ. Ngươi, cùng lị đừng tục chải tóc, nghiêng đẫy đà thân thể, hoàn toàn không dám nhìn cứng rắn ngoạn ý rồi. Tay ngọc vẩy liêu tai phát, thở ra một hơi dài, ra vẻ trấn tĩnh nói, số tiểu tử, đừng cho là cùng A-di đã ếch mê, ta liền có khả năng tha thứ ngươi, loại người như ngươi hành vi chính là 10 chân tiểu lưu manh, ta quả thực không thể tin được ngươi thật làm được đi ra. Vương Kiệt gặp cùng lị hình như càng nói càng thật tức giận, liền vội vàng yếu thế, nửa ngồi xuống, đỡ lấy cùng lị mềm mại cánh tay ngọc A-di, kỳ thật, ta cũng không nghĩ như vậy mất mặt, chính là... Cùng lị làm sao không biết tên tiểu tử hư hỏng này muốn nói gì, nhưng nàng không biết làm sao liền cổ vũ hắn chỉ là cái gì nha. Chính là A-di ngươi quá đẹp, A-di, ngươi đừng nóng giận ta thật nhịn không được mới. Cùng lị đánh gãy hắn tiểu Kiệt, ngươi mới mấy tuổi như thế nào đầu óc tẫn nghĩ mấy thứ này à? Không có A-di, chính là hôm nay ta mới nghĩ những cái này. Vương Kiệt gặp cùng lị tuy rằng hận hận trừng mắt hắn. Nhưng con người đã khôi phục một chút đoan trang ôn nhu, liền lớn mật nói rồi, nếu như A-di không phải là xinh đẹp như vậy, dáng người không phải là tốt đẹp như vậy lời nói, tiểu Kiệt cũng chỉ sẽ đem ngươi coi như mẹ giống nhau hiếu thuận, nhưng là A-di. Đừng nói nữa. Cùng lị lại cắt đứt hắn, một đôi tay ngọc nâng chính mình nóng bỏng khuôn mặt, nếu phải làm chính mình vì mẹ đối đãi, thân thể còn như vậy phản ứng, đây thật là làm người ta cảm thấy một loại chưa từng có quái gì kích thích. Nha! Vương Kiệt không cam lòng, cả người dục hỏa không chiếm được phát tiết, trơ mắt nhìn một cái cực phẩm vưu vật vậy mỹ phụ, lại không chiếm được một chút tiến triển, trong lòng không được khổ tư kế sách. Nhất thời, trong phòng trừ bỏ hai người dồn dập khẩn trương hô hấp ở ngoài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại hình như tại uẩn nhưỡng càng hung mãnh kích tình. Vương Kiệt đứng lên, cách xa Phương Tâm Trăm kết thúc phụ nửa thước xa gần, dùng cứng rắn cao ngất lều trải hướng về cùng lỵ. Tên tiểu tử thúi này, không khí như vậy kiềm chế, mình cũng chẳng không để ý đến hắn rồi, vật kia còn không có một tia mềm xuống dấu hiệu, thật sự là thiếu niên đáng sợ a. Nghĩ đến trượng phu kia nửa cứng ngắc không nhuyễn khó có thể được việc ngoạn ý, cùng lỵ nghe thấy chính mình tâm lộc thùng thùng cuồng nhảy, hàng tối thời gian dài ấm áp, đã ủ ra vài tia xấu hổ mật hoa, theo kia mềm mại ngọc trai giữa dòng chảy đi ra, ẩm ướt quần lót, dinh dính, ẩm ướt, ký làm người ta ngượng ngùng không chịu nổi, lại lái đi không được một vốn một lời có thể dục vọng bỏ đi. Nàng tiếp tục nghĩ đến, chính mình năm gần đây, cùng trượng phu không đến nơi đến chốn giường thứ yêu càng ngày càng ít, quả thực cùng Lý Gia Hân giống nhau trải qua thanh tâm quả dục sinh hoạt, không khỏi đáy lòng không khỏi có một loại ghen tị Lý Gia Hân ly dị này sao nhiều năm, có thể nàng còn có con trai, hơn nữa có lớn như vậy một cái thanh xuân bồng bột đại con cặc có thể tuyển chọn, mà chính mình đâu này. Không, tuyệt đối không thể, mình là Viêm Quốc vô cùng hiếm có nữ quan lớn, còn có đầy đủ tăng lên không gian, há có thể bởi vì dục vọng mà tự hủy tương lai a di, ta thực khó chịu. Thiếu niên đột nhiên nói ra lời nói, làm đoan trang uy nghi mỹ phụ lập tức tâm hoảng ý loạn, cảm giác chính mình thân thể yêu kiều đều đột nhiên mềm nhũn giống như, muốn chạy trốn cũng không có khí lực. Liên quan gì ta a, xứng đáng. Cùng lỵ bị chính mình đáy lòng tư tưởng trêu cợt tâm phiền ý loạn, thô tục đều đi ra. Nhìn trước mắt thẳng tắp lồi ra đũng quần, nàng cố giả bộ bình tĩnh, tốt lắm, ngươi đi đi, a di cần nghỉ ngơi, nga, cảm ơn ngươi mát xa. Nói xong, nàng tùy mị thân thể yêu kiều chùn xuống thân tránh thoát trước mắt kia tỏa cao ngất lều trại, sau đó bước nhỏ chiều bộ phòng ngủ bỏ chạy. Vương Kiệt bắt được cùng lỵ đối với chính mình trong quần kia phong tình mê ly thoáng nhìn, còn nhìn thấy mặt nàng nổi lên đóa đóa mây đỏ, tăng thêm đẫy đà thuộc phụ cấp bách gấp gáp vội vàng chạy trốn trạng thái nghẹn ngùng, ký kích động vừa sợ. Kéo lại cùng lỵ tế nguyễn cổ tay ngọc, cầu xin âm thanh nghe đến làm người ta đồng tình a di, còn sớm a. Cố ý lưu lại nửa câu, làm lòng này phi hỗn loạn thục phụ đi phòng, trên tay lại mập mờ nhéo nhéo cùng lỵ cổ tay, kia non mềm không có xương cảm giác thật sự là mất hồn. Cùng lỵ tự nhiên lập tức dãy dụa dục thoát khỏi Vương Kiệt giữ lại rồi, nhưng cũng không kiên quyết, lại nói ra uy nghiêm quát lớn nói đến buông tay, số tiểu tử, đừng cho là ta không trị được ngươi. Không nha. Hiện tại còn sớm a. Vương Kiệt đã bị dục hỏa đốt thân rồi, không chút nào e ngại thị ủy phó thư ký uy nghi, hai tay nắm lấy cùng lỵ cổ tay ngọc không buông tay, còn trang buồn rầu dị thường bộ dạng, truy đuổi cùng lỵ trốn tránh ánh mắt, này trạng thập phần không chịu nổi. Vậy ngươi nói nha, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cùng lỵ mân xấu hổ cười tùy ý Vương Kiệt dắt nàng tay mềm, một tấm đỏ ửng hàm xuân yêu kiều nhan lại cõng tả thiếu niên, cố ý làm chính mình âm thanh nghe không ra yếu thế. Phương Tâm đã loạn thành nhất ổ cháo đáng giận tiểu hỗn đản, đều là nơi nào học đến những thủ đoạn này, làm cho người ta vừa không nhẫn tâm cự tuyệt, lại không dám hoàn toàn thả ra phòng tuyến của mình, còn có thể khiêu khích nhân ra muốn ngừng mà không được, giống tìm đến cái loại này mối tình đầu mê ly giống như, làm người ta tâm ngứa. Ý mê mẩn, a di. Nhìn đoan trang cao nhã thục phụ bị chính mình đùa giỡn yêu kiều thái lộ, nhẹ nhẹ nữ nhi thái ôn nhu ngọt ngào bày ra rồi, Vương Kiệt cảm giác mình cũng đang hưởng thụ như vậy cực phẩm mê tình. Trong quần đại con cặc cơ hồ đã đạt được đến cứng rắn nhất trạng thái, miệng khô cạn phi thường, dắt người ngọc tay mềm, bán tha bán rồi, a di, ánh nắng mặt trời như vậy nắng, không bằng tiểu kiệt cùng ngươi đến cửa sổ đi thưởng ngày a. Ha ha, cùng lỵ bị cái này tả thiếu niên có nhục văn nhã lời tâm tình đậu nhịn không được xì một ngụm cười, một đôi xuân thủy nhộn nhão mắt đẹp giống như nũng nịu giống như sân dốc xương lóc thịt Vương Kiệt liếc nhìn một cái, một bên giả vờ quăng cánh tay ngọc chỉ muốn thoát khỏi hắn khiên rồi. Một bên như động tình thiếu nữ vậy nũng nịu tiếng nói nũng nịu, tiểu chứng thối, nói cho a di, ngươi đều đối với ngươi mẹ làm cái gì, a di liền cho ngươi yêu việt. Vương Kiệt sửng sốt, người thành thục mỹ phụ trên người mê người mùi thơm cơ thể, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt trung rào hoạt ha ha, a di, nàng là mẹ ta à. Hắn tuy rằng trên miệng nói như vậy, một cái cánh tay theo cùng lỵ dưới nách đi xuyên qua, thật chặt đem nàng một cái cánh tay ngọc kéo vào trong ngực, kia mềm mại nộn trượt làn da, hơi lạnh xúc giác. Trượt không nương tay khoái cảm, quả thực làm hắn mừng thầm không thôi. Hắn nhịn không được, dùng ngón tay tại cùng lỵ vô cùng mịn màng cánh tay ngọc thượng sờ sờ, thật hận không thể đem con này tay nhỏ bỏ vào chính mình đũng quần rời đi, bắt được chính mình giống như sắt thép cứng rắn đại con cặc tuốt, phải là một loại như thế nào mất hồn à. Ức hiếp mẹ, đối với người cái này sắc tiểu tử tới nói, không phải là càng kích thích sao? Cùng lỵ đột nhiên thay đổi đảo khách thành chủ rồi, rút ra cánh tay ngọc, hai tay chống tại Vương Kiệt ngực thượng đẩy, đem hắn đẩy ngã tại trên ghế sofa, chính mình quỳ một gối xuống tại sofa duyên một bên, bắt hắn lại một đôi tay cổ tay, bán cúi xuống thân thể, rất có cường thế nữ vương khí chất, xinh đẹp, phong quen thuộc, liền A-di cũng dám khiêu khích, không biết A-di thân phận sao tiểu tử. Có phải hay không ức hiếp thị ủy phó thư ký so ức hiếp mẹ còn kích thích à? Vương Kiệt bị như hổ rình mồi thị ủy phó thư ký đặt tại trên ghế sofa, rất có nhậm nhân tể cắt giác ngộ, cũng không dãy dụa, ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm cúi đến trước mắt một mảnh tuyết trắng xuân quang A-di, ta nên làm như thế nào à? Số tiểu tử. Cùng lỵ vừa tức giận vừa thẹn phẫn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ngọn đèn bóng ma trung ngọc dung bị chút xuống một mảnh nhiều ánh quang huy, trắng nõn trước người, nhộn nhạo mê muội nhân ôn nhu cùng quyến rũ, mang theo thanh nhã mùi thơm mê người. Đoan trang uy nghi nữ quan lớn đưa ra tay mềm tại Vương Kiệt trán thượng nhẹ nhàng tích gõ một cái, hai miếng môi tuyến thập phần mê người môi anh đào mấp máy, trang thuần khiết có phải hay không, trang non nớt có phải hay không. Biết người vắt óc tìm mưu kê muốn chiếm A-di tiện nghi, A-di đều không để ý xấu hổ luân lý rồi, ngươi trả lại cho ta trang. A-di, ngươi oan uổng tiểu kiệt nữa à? Vương Kiệt giống tao thụ thiên đại oán trách khuất giống nhau, ta nào dám đối với mẹ như thế nào à? Cái này không phải là nghĩ năn nỉ A-di giáo giáo ta sao? Oa, A-di, vú của ngươi thật là trắng thật tròn nha. Nghĩ không nghĩ sờ sờ. Cùng lỵ bị chính mình phóng đãng nói dọa nhảy dựng, bán rộng mở bộ ngực sữa bị một cái tà ác thiếu niên khen, người đã trung niên nàng nói không ra tự hào lại lo lắng, ý xấu hổ đậm đặc khuôn mặt, nhíu lại lông mày, đều hiện lên mềm mại đáng yêu điên cuồng. A-di dễ nhìn cũng là ngươi mẹ dễ nhìn, số tiểu tử gấp gáp đúng không? Vương Kiệt bị cao quý thị ủy phó thư ký trêu chọc dục hỏa đốt người, tránh thoát song trưởng, một tay lấy thủy mị thục phụ thân thể yêu kiều ôm đến trên thân thể của mình nằm sấp, trên bắp đùi lập tức truyền đến đau đớn. A-di, các ngươi vú sữa đều tốt nhìn, để ta sờ sờ được không? Không tốt, ngươi phải thừa nhận ngươi đều với ngươi mẹ làm những gì khác người sự tình, bằng không liền tham chết ngươi. Cùng lỵ cảm nhận được sự điên cuồng của mình cùng phóng đãng, dưới người là khuê mật con, tăng thêm bỏ đã lâu dục vọng, đều cho nàng khó có thể kháng cự cám dỗ và kích thích, thậm chí cố ý dùng tiêm đỉnh bộ ngực sữa đặt ở Vương Kiệt ngực, tiến thêm một bước trêu chọc hắn, hoặc là nói trêu chọc chính mình. A-di, Vương Kiệt tâm đều rung rung, hiện lên vòng ủng tư thế ôm lấy khối này thành thục lại đẩy đà thân thể yêu kiều, người tại sao muốn theo ta mẹ so à? Nếu mẹ biết ta bán đứng nàng, của ta mong muốn nở hoa. Cùng lỵ cũng không dãy dụa, chỉ vô hạn phong tình lại không thể làm gì theo dõi hắn, lại bị hắn vô sỉ hắc hắc cười, làm cho kiều nũng nịu không thôi, nhịn không được nhéo hắn trên bắp đùi thịt dần dần dùng sức nhéo. Vậy ngươi có lệ A-di, sẽ không sợ ngươi mông nở hoa rồi à? Ti, Vương Kiệt nhịn đau đau đớn, nhưng phát hiện trong quần nam căn càng ngày càng cứng rắn đứng thẳng rồi, có lòng làm chuyện xấu, vụng trộm duỗi tay đi xuống, một phen bắt được cùng lỵ thon thon tay ngọc, mau lá gan một phen đặt tại chính mình cao ngất lều trải phía trên. Ra ngoài hắn đoán trước chính là, cao quý thị ủy phó thư ký cũng không có thất kinh. Ghê gớm thật, cùng lỵ một tiếng hô nhỏ, tay ngọc không cần Vương Kiệt sát nàng liền chủ động cách quần cầm khuê mật con đại con cặc, quả thực không thể tin được một cái 16 tuổi đại nam hài tử lại có như thế hùng tráng to lớn đại con cặc rồi. Phương Tâm thùng thùng loạn nhảy, thân thể yêu kiều hình như cũng mềm nhũn, mẹ ngươi có hay không sợ hãi quá? Nàng cảm giác một cỗ sóng nhiệt theo dưới bụng của mình mặt dâng lên đến, nhanh chóng bò khắp cơ thể, làm chính mình khuôn mặt giống như bị dùng lửa đốt bình thường cực nóng. A-di, vói vào, van ngươi. Vương Kiệt hưng phấn cơ hồ bắn mềm nhũn, cả người kịch liệt run rẩy, làm tặc tâm hư, cùng mạo hiểm lá gan khiếp, làm hắn cơ hồ hít thở không thông, mẹ nàng. Quá yêu thích. Tiểu Kiệt, ngươi sẽ có báo ứng. Cùng lỵ cuối cùng nghĩ đến một câu ngoan thoại để diễn tả chính mình xấu hổ giận dữ cùng khác kích thích, Thượng Hải thì có nhất quyền hành nữ nhân, đều bị tiểu tử này trêu đùa, ngươi sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao? Cưng quá, giống bao hàm quyết tâm giống nhau, thật dài, sẽ không dưới ở 25cm a, tốt thô, giống trẻ con cánh tay giống nhau. Thiên, thành thục nở nang thục phụ kinh hãi đảm run rẩy, chờ hắn lớn lên trưởng thành rồi, như vậy cũng được sao? Cùng lỵ cảm giác chính mình mũi ngọc tiêm thượng dường như cũng rịn ra mồ hôi li ti, như thế to lớn vô bên cạnh đại con cặc, đã để nàng tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. sờ sờ nó, gãi gãi nó, xoa xoa nó. Cổng Lỵ nghe thấy ý thức một cái âm thanh đang khích lệ chính mình, không phải là từng cái nữ nhân cả đời đều có thể đụng tới như thế hùng tráng không phải của mình đại con cặc. Đẫy đà thành thục, lại đoan trang cao quý, uy nghi bình thường tại nữ quan lớn cắn môi anh đào, tại im lặng ăn ý bên trong, mang xuống địa ngục cám dỗ, dùng chính mình tay ngọc kéo ra thiếu niên khóa kéo duỗi đi vào, run rẩy linh hồn, một phen cầm đầu kia lửa nóng nóng bỏng nam căn, nha. Vương Kiệt thật nghĩ thoải mái mà sướng kêu một tiếng, nhưng sợ kinh hách chạy nữ quan lớn, chỉ tại cổ họng nhẹ nhàng tích rên gì một chút, a di, yêu thích hay không? Nhanh một chút, dùng sức một chút a di, ta muốn sờ sờ vú của ngươi. Muốn a di đưa đến tay ngươi chung đi sao? Chính mình như thế nào như vậy dâm đãng vô sỉ à? Nữ quan lớn cơ hồ muốn đem môi anh đào của mình cắn bể, sóng nhiệt một đợt tiếp một đợt xâm nhập thân thể của nàng. Cảm giác chính mình ngọc trượt áo lót dường như cũng rịn ra mật mồ hôi. Tay ngọc trung đầu này nam căn cho nàng chấn động cùng sợ hãi quả thực không cách nào để cho nàng buông bỏ trong lòng. Lòng hiếu kỳ cuối cùng thỏa mãn, nhưng kế tiếp như thế nào giải thích chính mình lúc này phóng đãng không biết xấu hổ à? Muốn nói lúc trước là cái này tà ác thiếu niên đang chọn đậu câu dẫn chính mình, nhưng vừa rồi chính mình rõ ràng là ớ mở bắt hắn lại đại con cặc đó a, hắn nhất định sẽ ở đáy lòng cười nhạo chính mình cái này trang cao quý nữ nhân. Nhưng thật ra là cái không biết xấu hổ dâm phụ đãng hoa. Thiên, đầu kia cùng lư đại con cặc lớn bằng đại con cặc tại chính mình xoa lấy hạ càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng to dài rồi, ngoại tộc, tuyệt đối là ngoại tộc. Nếu vật kia tiến vào thân thì mình nói, tay ngọc trung đầu này nam căn cấp cùng Lỵ chấn động cùng sợ hãi quả thực không cách nào để cho nàng buông bỏ trong lòng, lòng hiếu kỳ cuối cùng thỏa mãn, nhưng kế tiếp như thế nào giải thích chính mình lúc này phóng đãng không biết xấu hổ à? Muốn nói lúc trước là cái này tà ác thiếu niên đang chọn đậu câu dẫn chính mình, nhưng vừa rồi chính mình rõ ràng là ớ mở bắt hắn lại đại con cặc đó a, hắn nhất định sẽ ở đáy lòng cười nhạo chính mình cái này trang cao quý nữ nhân, nhưng thật ra là cái không biết xấu hổ dâm phụ đãng hoa. Thiên, đầu kia cùng lư đại con cặc lớn bằng đại con cặc tại chính mình xoa lấy hạ càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng to dài rồi, ngoại tộc, tuyệt đối là ngoại tộc. Nếu vật kia tiến vào thân thì mình nói, không tốt. Tên tiểu tử thúi này thật đem tay thúi vói vào đến đây, cùng Lỵ chỉ cảm thấy ngực trái căng thẳng, chính mình mượt mà tiêm đỉnh bên trái vú sữa đã rơi vào thiếu niên nắm chắc bên trong. Tốt mềm mại a, tốt có co giãn a. Vương Kiệt tự đáy lòng tán dương, năm ngón tay vừa thu lại, nở nang một đoàn mỡ lập tức thay đổi hình, a. Di, ta muốn thân vú của ngươi, ta muốn hút các nàng. Cao quý thục phụ bí thư nghe thấy chính mình yêu kiều đề âm thanh, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Lại chẳng những không có làm nàng khiếp đảm lùi bước, ngược lại kích thích lên nàng tiết ngoạn thiếu niên quái dị tâm lý, nàng nghĩ hôn môi, Tiểu Kiệt. Ngươi hôn qua mẹ ngươi miệng không vậy? Vương Kiệt còn tại do dự muốn hay không thành thật trả lời, liền nhìn thấy cùng Lỵ Mỹ mị mặt ngọc chiều chính mình đến gần, hai miếng bởi vì động tình mà ửng hồng môi anh đào đưa, hắn há mồm liền ngậm a a. Bởi vì tay bị đặt ở hai người ở giữa, hắn rất không thuận tiện xoa bóp thị ủy phó thư ký bộ ngực sữa, liền rút ra. Rơi xuống cùng Lỵ màu mỡ bờ mông phía trên, mang theo vô hạn kích tình cùng chinh phục cảm giác, hắn hung hăng bóp xoa khởi thục phụ mông. Rối loạn bối phận, rối loạn tình dục. Cùng Lỵ hai tay nâng thiếu niên hai má, kích tình và tham lam mút lấy thiếu niên môi, hơn nữa chủ động đưa ra mềm mại lưỡi thơm, chui vào thiếu niên khoang miệng. Nàng đây là tại khinh nhờn thiếu niên, nàng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng mãnh liệt tình lửa không nén được, nàng muốn phát tiết ra. Nàng cảm giác bụng của mình đặt ở thiếu niên đại con cặc, cái loại này cứng rắn, cái loại này có thể phá hủy toàn bộ lực lượng, cơ hồ có thể đem nàng hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khiêu lên. Nàng yêu thích loại thiếu niên này nhân lực lượng, nàng chán ghét trượng phu mềm nhũn. Nàng dám khẳng định Lý Gia Hân đã không chỉ một lần chơi đùa dưới người thiếu niên này, vì sao Lý Gia Hân có thể ngoạn, chính mình thì không thể. Lý Gia Hân cần phải, chính mình sẽ không cần phải sao. Thiếu niên mút hút tới tốt mãnh liệt, tốt kích tình. Cùng Lỵ cảm giác chính mình lưỡi thơm bị thiếu niên lần lượt hút vào miệng của hắn, xả lưỡi nàng cọng đau đớn, nhưng nàng yêu thích loại này ẩn ẩn đau đớn. Nàng dứt khoát lè lưỡi, tùy ý thiếu niên thưởng thức mút hút, đặc biệt đầu lưỡi cho nhau triền miên đùa giỡn khoái cảm, kích thích cao quý thục phụ lại một lần nữa phát ra ra nũng nịu tiếng ân. Ân. Thục phụ tình dục bị chính mình rên rỉ đại lượng câu dẫn đi ra, nàng mãnh liệt cảm nhận được chính mình cần phải. Nàng cần phải nam nhân an ủi, thiếu niên rất tốt, tiết ngoạn khuê mật con loạn luân, làm nàng ý loạn tình mê, cùng Lý Gia Hân cùng chung một thiếu niên vớ vẩn, càng kích thích nàng cả người phát run. Tay nàng chui vào thiếu niên y bên trong, tại hắn rắn chắc ngực vuốt ve, lồi ra cơ ngực làm nàng càng thêm một phát không thể vãn hồi. Hô! Cùng Lị thật vất vả đừng mở môi anh đào của mình, lưỡi thơm quyến rũ liếm bị thiếu niên mút hút run lên bờ môi, một đôi hồn siêu phách là cao quý con người gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ánh mắt, hiện ra hết thục phụ phong vận, bộ ngực sữa bởi vì kích tình dựng lên phục nhộn nhạo, tiểu sắc lang, người cũng là chơi như vậy mẹ ngươi sao? Chương 0420 cùng phó thư ký cùng Lị kích tình một. Hô! Vương Kiệt cũng kịch liệt hô hấp, một bàn tay lại một lần nữa chui vào thục phụ quần áo bên trong, dán vào nàng bảo chỉ buộc chặt trơn bóng làn da một đường hướng lên, xốc lên áo ngực, lập tức một đoàn tiêm đỉnh mập thỏ rơi vào tay hắn bên trong, lập tức xoa nắn, a di, ngươi thích không, muốn hay không càng thô bạo một chút à? Cùng Lị cắn môi hồng, thừa nhận bộ ngực sữa mãnh liệt tô trướng, bị một thiếu niên thưởng thức quái dị, đôi mắt nhộn nhạo xuân thủy đều phải nhỏ ra đến đây ngươi. Mẹ yêu thích thô, bạo sao? Vì sao nhất định phải kéo lên mẹ ta đâu này? Vương Kiệt buồn bực, nhịn không được lớn mật truy vấn một câu nếu không, a di, ngươi nếu muốn biết như vậy ta theo ta mẹ ở giữa sự tình, sao không ba người chúng ta cùng một chỗ? Ai nha nha? Cùng Lị cách quần một phen nhéo hắn to lớn nam căn, dùng làm người ta xúc động khiêu khích đánh gãy hắn. Ngươi là muốn lên Hải thị ủy phó thư ký cùng Thượng Hải buôn bán nữ hoàng với ngươi cùng một chỗ chơi 3P sao số tiểu tử? Không nghĩ tới chi hướng của ngươi xa như vậy đại a, ngươi thật thay mẹ ngươi không chịu thua kém. Trời ạ, đây chính là chúng ta thị ủy phó thư ký a, nhất phương nữ chư hầu a, tình sóng triều động bên trong, kỳ thật cùng sở hữu nữ nhân đều là giống nhau, chính là nàng cao không thể chạm thân phận áo khoác, làm nàng siêu thoát rồi thế tục tình yêu triền miên, càng thêm kích thích, càng thêm mất hồn, càng thêm làm người ta muốn ngừng mà không được. A, a di. Vương Kiệt nghĩ xoay người đem cái này cao quý thục phụ ép đến dưới người, nhưng cùng Lị ép lấy hắn không cho hắn như nguyện, người muốn cho ta phát cuồng sao, ba p ngươi đều biết, ngươi còn biết chút gì à? Thật muốn biết. Cùng Lị đem môi anh đào tiến đến thiếu niên môi một bên, hết sức quyến rũ, vậy ngươi bây giờ liền đi đem ngươi mẹ kêu lên đến, a di cho ngươi ngoạn ba p được không? Này bằng với nói vô ích nha. Vương Kiệt đã bị kích thích dục hỏa đốt người khó có thể tự giữ rồi, bóp thục phụ sớm đã cứng rắn đầu vú khêu một cái chúng ta trước tiên đem 2P ngoạn được rồi. A di, ta muốn ngày ngươi. Ách, thô bỉ sắc phôi. Cùng Lị hai tay bóp lấy cổ của hắn, nhìn sắc mặt hắn biến thành màu gan heo mới dừng tay, kia một cái ngày tự, đầy áp bao nhiêu làm người ta tâm run rẩy nội dung a, nói đi, ngươi là như thế nào ngày mẹ ngươi, hừ hừ, đều là ngươi tên tiểu sắc lang này hại. A. Thượng Hải thị mấy ngàn vạn người dân, nếu nghe thấy bọn hắn thị ủy phó thư ký cùng một đứa bé lẫn nhau phun ngày không biết có khả năng hay không quai hàm đều rơi được đầy đường khắp nơi à. Ngay tại Cùng Lị xấu hổ giận dữ không chịu nổi lúc, Vương Kiệt thừa dịp bất ngờ, đem cùng bí thư bộ váy quay, một cái tát vỗ vào Cùng Lị phong long bờ mông phía trên. Ba. Này một tiếng dâm đãng giòn vang, làm Cùng Lị xấu hổ giận dữ muốn chết, cũng đập ra nàng không nhất có thể ức chế dục vọng. Người trả giá đại giới. Cùng Lị ngồi dậy, hai tay vội vàng cởi bỏ Vương Kiệt dây lưng, giống một cái đói khát khó nhịn dục nữ giống như, đem hắn túi quần liên quan quần lót đều kéo xuống rồi, đối với kia một đầu thật cao đứng lặng đại con cặc, tựa như nhìn đến bảo bối giống như, thục phụ nữ bí thư hoàn toàn mất đi bình thường uy nghi, hai tay cầm chặt chính là một trận tuốt, nói mau, ngươi đều là như thế nào ngày mẹ ngươi, nàng có hay không rên gì, có hay không cao trào, có khóc hay không, nói mau, tiểu sắc lang. Kỳ thật, mọi người là biến thái. Nhất là cao cao tại thượng rời xa nhóm phổ thông chúng các đạt quan quý nhân, mắt của các nàng giới là làm người bình thường không thể cân nhắc, cũng càng làm người ta nghẹn hỏng cứng lưỡi. Vương Kiệt cứ việc tự xưng là lớn mật vô địch, nhưng cũng bị hắn đã từng kính ngưỡng khâm phục nữ bí thư khiêu khích mất hồn, ngốc nán lại nhìn thục phụ trêu đùa chính mình đại con cặc, một tá thành thật đổ cây đậu mẹ kêu, nàng muốn khóc, nhưng là không khóc. Nàng là không phải là yêu thích tại phía trên. Cùng Lị tình dục đã hoàn toàn không khống chế nổi. Bình tĩnh như nước nữ bí thư, tại đây khoảnh khắc mất đi nàng trầm ổn, mất đi trường khống toàn bộ thong dong, nàng cưỡi lên thiếu niên trên người, cách quần lót vạt con, nàng đem thiếu niên đại con cặc áp đảo dán tại hắn bụng của mình phía trên, nàng bắt đầu trước sau chậm rãi cọ sát, một đôi tay ngọc chống tại bộ ngực của thiếu niên, nữ kỵ sĩ phong độ làm người ta phún huyết, nàng có thể hay không đem ngươi đầu này đại con cặc cả gốc nuốt vào, nàng không có cho ngươi thổi a. Có hay không cho ngươi liếm a, tiểu sắc lang, nói nha, ngốc gà nha. Vương Kiệt là thật khờ. Này vẫn là Thượng Hải thị nữ bí thư sao, là cái kia Thượng Hải thị giỏi hơn chúng quan bên trên đại quan sao. Đây rõ ràng chính là một cái phát ra tình cọp mẹ a. Tuy rằng Vương Kiệt có thể dễ dàng thay đổi bị động làm chủ động, nhưng Cùng Lỵ lúc nào cũng là khắc chế hắn, không cho hắn xoay người làm chủ nhân. Vương Kiệt liền bỏ qua, nhìn chuyện này dục như dệt nữ bí thư như thế nào tra tấn chính mình. Thổi rồi, mẹ cho ta thổi tiêu rồi, a di cũng cho ta thổi một chút được không a, van ngươi. Vương Kiệt hai tay chui vào Cùng Lỵ bộ váy bên trong, đối với nữ bí thư đẩy đà đùi lại xoa lại nhu. Thật vậy chăng? Cùng Lỵ nghe thấy chính mình âm thanh run rẩy, không nghĩ tới a, Lý Gia Hân a, Lý Gia Hân. Vương Kiệt nghe được Cùng Lỵ trong lời nói cùng mẫu thân âm thầm phân cao thấp, điều này làm cho hắn ký phấn khích lại lo lắng, trăm vạn đừng bởi vì cùng chính mình không chỉ chi yêu ảnh hưởng mẫu thân công tác a. A gì, mẹ cũng là bị ta ép, người cũng không thể giễu cợt nàng a, cuộc sống của nàng thực gian nan. Vương Kiệt nói vô cùng trịnh trọng. Gặp tên tiểu sắc lang này cư nhiên như vậy bảo vệ cho hắn mẹ, Cùng Lỵ mới biết được Vương Kiệt cũng không tính là một cái nông cạn hoàn khố nhi, nhưng đáy lòng lại âm thầm sinh ra một chút ghen tuông, ta đây nhìn ngươi tên tiểu tử thúi này về sau như thế nào đối với ta. Cùng A Di nói, ngươi đều là như thế nào câu dẫn mẹ ngươi, có phải hay không bởi vì nàng mỹ lệ, nàng vú lớn. Cùng Lỵ trước sau cọ sát tần suất nhanh một chút, cảm giác chính mình môi mật đều hoàn toàn bị xuân thủy phao gặp, nhẹ nhẹ ngấy trượt chất lỏng đều dịn ra quần lót, trơn trượt đầu kia lửa vậy nóng thiết vậy cứng rắn đại con cặc. Mà lỗ lồn, dục vọng tiếp tục tại tăng lên, tại yếu hóa đạo đức của nàng xem, tại chiêu chọc nàng tâm phi, cuối cùng phòng tuyến ít dùng tấn công, nàng cảm giác đều nhanh muốn tự động hỏng mất. A Di, ta muốn ngày ngươi. Vương Kiệt bị cao quý mỹ thuộc phụ đùa giỡn đã muốn nổ tung, hai tay thật nhanh thay Cùng Lỵ cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, đường nữ bí thư trí tuệ mở rộng thời điểm, Cùng Lỵ ngăn trở Vương Kiệt thay nàng cởi bỏ quần áo trong ý đồ. Ngươi còn không hài lòng không xú tiểu tử, nhất định phải đem thị ủy phó thư ký lấy hết mới cam tâm à. Cùng Lỵ nghe thấy chính mình như thế khiêu khích tận xương lời tâm tình, nhìn thiếu niên một đôi tặc tay phân biệt cầm chính mình một đôi tiêm đỉnh hào nhũ trà sát, từng trận khoái cảm làm nàng nhịn không được muốn nổi điên, một cái tay ngọc kìm lòng không được vói vào chính mình bộ váy bên trong, đẩy ra quần lót của mình vạt con, đem chính mình mềm mại ẩm ướt bờ môi trực tiếp ép lấy đại con cặc cọ nhu, tiểu sắc lang, hài lòng không, ngươi làm a di vô sỉ như vậy mất mặt, nói nhìn, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc bị hai miếng mềm mại mà ướt sũng bờ môi kẹp lấy cọ sát, kích tình chớp mắt đạt tới điểm sôi, cơ hồ có phun ra trùng động. Hắn nhe răng trợn mắt, chịu đựng đến từ tươi tốt thuộc phụ khiêu khích cùng cám dỗ, hai tay nhịn không được dùng tới khí lực, chào thị ủy phó thư ký hai cái trắng hồng tiêm đỉnh vú sữa vú thịt đều theo khe hở chen ra rồi, này trạng làm người ta muốn ngừng mà không được. Đây chính là một khối đã 41 tuổi thành thục mỹ phụ thân thể A, lại còn bảo trì như vậy hoàn mỹ không tì vết, không hề năm tháng dấu vết, giống như thiếu phụ đang trổ hoa. Rất có đặc sắc tóc ngắn, như nhau viêm quốc nữ quan lớn truyền thống kiểu tóc. Lại một điểm không cho nhân thẩm mỹ quan thiếu sót, cao quý vô có thể khinh nhờn thần vận cùng khí chất làm người ta có mãnh liệt chinh phục dục vọng. Gáy ngọc thon dài mà trắng nón, treo bạch kim dây chuyền, bởi vì nàng nghiêng về trước thân thể, hình trái tim dây chuyền tại Vương Kiệt trước mắt lay động, cấp nhân lấy phu nhân cám dỗ. Lõa lổ cánh tay ngọc cơ hồ cùng nàng rộng mở bộ ngực giống nhau trắng nón hiện lên đỏ mặt, đó là tình dục tượng trưng, càng là thân thể một bộ phận, thịt, lúc nào cũng là làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Màu trắng áo ngực đã bị đẩy đi lên, hai cái không tính là to lớn cũng đối với rắn chắc tiêm đỉnh hào nhũ bị hắn chóc ở trong tay thưởng thức, cho dù là có điều rủ xuống cũng sẽ làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, huống hồ còn rất bạt no đủ, tràn ngập sinh mệnh lực co giãn, thúc giục hắn nhiệt huyết mãnh liệt. Đầu vú sớm đã nhồi máu cứng rắn, đỏ sẫm nhan sắc làm Vương Kiệt miệng không sinh tân, đây chính là xảo quyệt như tinh linh tuyên nghi tỷ tỷ đã từng mút hút quá sữa tươi chi nguyên a, hiện tại gần đây tại gang tấc, hơn nữa có thể tùy ý tiết ngoạn. Không biết tuyên nghi tỷ đã biết nên như thế nào một phen xấu hổ giận dữ bất lực à. Có khả năng hay không chủ động dâng ra nàng thanh xuân bốn phía thân thể yêu kiều thân thể đến làm chính mình thưởng thức bình luận đâu này. Cạc cạc, quá làm người ta mong đợi, về sau nhất định phải tìm cơ hội làm tuyên nghi tỷ trong vô tình lãnh hội một chút chính mình cùng nàng cao quý thần thánh mẫu thân cầu thả tình cảnh, mẹ con song thu, hơn nữa còn là cao cao tại thượng quyền hành nữ quan lớn mẹ con, chậc chậc, không được, muốn hút hút này hai khỏa núm vú mới được. À ô, díu díu díu thu. Vương Kiệt giơ cao thân trên đến, một ngụm ngậm vào Cùng Lỵ một cái đầu vú, lập tức phát ra làm người ta tâm run rẩy chiêm chiếp mút hút âm thanh, đầu lưỡi càng là nén này quật cường không khuất phục đầu vú một trận tùy ý nghiền ép điều khiển. Thượng Hải thị ủy phó thư ký đầu vú A, thiên hạ mộng tưởng mút hút này đầu vú nam nhân đếm không hết, chính mình một cái vô sỉ tà ác thiếu niên cư nhiên thực hiện được rồi, không biết sẽ làm bao nhiêu nam nhân mộng vỡ muốn chết đâu. Cùng Lị lập tức giống như bị viên đạn đánh trúng bộ ngực giống như, lại giống như một hơi điều không lên đến ngạt thở mà chết người, sụi lơ úp sấp bộ ngực của thiếu niên, đầu vú lập tức thoát khỏi thiếu niên mút hút, cái loại này lưu tâm lưu phế cảm giác lái đi không được, linh hồn đều tại dùng mình. Thôi thôi, trầm luân một lần a, ái dục vô tội, thế tục đạo đức gặp quỷ đi thôi. Tiểu Kiệt, ngươi nếu là dám lộ ra nửa chữ cấp bất luận kẻ nào, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Cùng Lị giống như hồi quang phản chiếu bệnh nhân giống như, cắn răng nghiến lợi dặn dò thiếu niên, đồng thời tay ngọc tại chính mình sớm đã xuân chiều tràn lan trong quần đỡ lấy đầu kia thật lớn đại con cặc, nâng lên mông. Bởi vì bộ váy che lấp, Vương Kiệt cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì đều không cảm giác. Hoàn toàn như vậy giấu đầu hở đuôi che lấp, càng làm hắn mơ mộng vô biên. A Di, ta cũng không sẽ đem hạnh phúc của ta cùng người khác chia sẻ, mẹ cũng không được. Vương Kiệt bội phục chính mình cái khó ló cái khôn nói ra cao như vậy trình độ nói đến, hai tay muốn đi liêu Cùng Lị bộ váy váy, nhưng bị Cùng Lị ngăn trở. Ngươi có thể với ngươi mẹ nói. Cùng Lị nói ra khỏi miệng liền hối hận, nhưng cũng không có ý định thu hồi đến, tay ngọc trung lửa nóng đại con cặc cứng rắn như thế, nàng phải thật cao ngẩng lên khởi mông mập mới có thể được, đây cũng làm nàng từng đợt tâm khẩn mong chờ, lỗ lồn hoang vô quá lâu, hư không, không chỉ là hai cái khô quát biết không hề sinh mệnh lực tự, mà là thật sự có thể làm người ta phát cuồng khô cạn nguyên tội chi từ. Tốt nhất ba chúng ta nhân có thể ba p, phải không A Di? Người yên tâm, ta tranh thủ. Vương Kiệt tự cho rằng lĩnh hội cùng bí thư chỉ thị, hợp ý nịnh nọt nói, lại thuận tiện một ngụm ngậm vào tại trước mắt lắc lư một viên đầu vú, díu díu díu thu. Ti, một cánh tay chống tại thiếu niên ngực Cùng Lị, lập tức giống như bị thiếu niên hấp thụ sinh mệnh tinh hoa giống như, nũng nịu tiếng chung sụi lơ xuống. Cũng không phòng kia thô cứng cao thẳng đại con cặc, quy đầu vừa vặn ghé vào nàng xuân tùy hơn người lỗ lồn trên miệng, thân thể yêu kiều mềm nhũn, mông mập trầm xuống a. Tốt, phòng. Vương Kiệt tựa như nhìn đến hạt tử châm đuôi giống nhau, thân thể hai đầu đều khiêu, trung đoạn cứng rắn trục bị liếc nhìn một cái mềm mại chặt chẽ con suối bao lấy hơn một nửa mẫn cảm quy đầu, hắn thiếu chút nữa liền phun ra a di. Thật là thoải mái. Hắn duỗi tay nâng Cùng Lị hai bên mông mập, gắt gao cách bộ váy váy bắt lấy. Nghĩ làm cho thẳng vị trí sau đó ra sức thúc một cái, đem chính mình cơ quan pháo đâm vào cao quý mỹ thuộc phụ âm đạo chỗ sâu đi, làm nàng kiến thức chính mình hùng tráng cùng lỗ mãng. Nhưng Cùng Lị bản năng ý thức được nguy hiểm tới gần, nâng lên tươi tốt mong muốn trốn tránh hắn tập kích, bởi vì nàng cho rằng chính mình chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn ngọc huyệt là trải qua không được như vậy thô to con cặc bỏ thêm vào. Cho nên sợ hãi sẽ bị loạn, tài trí cao quý mỹ thuộc phụ cũng quên mất rồi. Vốn không có cất chứa không dưới đại con cặc âm đạo cái này đạo lý. Số tiểu tử, đừng phá hư, đừng. Cùng Lị trai phải đong đưa lắc lư chính mình phí nhiêu mông, trốn tránh con kia lợi kiếm đâm vào, mà kia lợi kiếm quy đầu nhưng ở âm hộ của nàng xung quanh đâm đến đâm đi, đường đâm chọt nàng mẫn cảm hòn le cùng ngượng ngùng cúc trước mắt, nàng ai xấu hổ lo lắng liên tục cầu xin, không nên không nên. Qua rối loạn, A Di hối hận, không thể. A, đau đớn. Vương Kiệt nhìn không thấy cao quý mỹ phụ thần bí âm hộ cảnh đẹp, không nghĩ tới chính mình một chút loạn đâm, cư nhiên liền mang theo mỹ thuộc phụ quần lót vạt con cùng một chỗ trọi vào nàng môn vị con suối bên trong, thế nhưng hơn nửa quy đầu đều đi vào, gắt gao tràn đầy, lạp đầu thương như bị tảng đá khâu kẹp lấy bình thường mất hồn. A Di, có thể vào. Vương Kiệt ôm lấy mỹ thuộc phụ chán, liền ngậm nàng mềm mại lửa nóng lỗ tai liếm hôn bú hút lên đến, một ngụm nhiệt khí ha tại mỹ thuộc phụ trên cổ. A Di, nước của ngươi thủy nhi thật nhiều nha. Mẹ ngươi mới nhiều. Cùng Lị chớp mắt biến thành phố phường con đàn bà chanh chua đanh đá, lại bởi vì nàng cao quý tài trí khí chất, làm những lời này tựa như đầy áp xuân tình chi dược tề. Cha mẹ nó, mẹ, ngươi thật đáng thương, lại bị mắng một lần. Đối với ngươi nhiều, thật, Vương Kiệt ăn nói lung tung, nói nói chi chuẩn xác, thốn ra quy đầu, duỗi tay hết sức đi đủ Cùng Lị quần lót, muốn đẩy ra, sau đó trực đảo Hoàng Long. Thị ủy phó thư ký đương nữ kỵ sĩ, nên như thế nào mất hồn đâu này. Đáng tiếc điện thoại ở ra dám rồi, bằng không nhất định phải vụng trộm thu lấy mấy tờ lưu lại tốt đẹp nhớ lại. Cùng Lị há có thể là một bị người khác sắp xếp nữ nhân. Nàng lập tức ngoan cường theo bộ váy rút ra Vương Kiệt tay. Vô luận là theo thân phận, theo tuổi, theo lịch duyệt, theo tính cách đi lên nói, nàng cũng không cho phép làm Vương Kiệt khống chế tình thế phương hướng phát triển, cho dù là hai người phải làm ra trái với luân lý rèm pha đến. Cũng phải cần bàn tay mình nắm chủ động, tính là bị thế nhân phỉ nhổ, cũng là nàng A Di này, nàng cái này chính bộ cấp nữ quan lớn đến thừa nhận. Đây là một loại mẫu tính quang huy, càng là nắm quyền nữ vương có gan gánh vác trách nhiệm quyết đoán. Nhắm mắt lại, Cùng Lị cảm giác chính mình cả người đều tại dùng mình, nàng vẫn là nội tâm bàng hoàng muốn hay không tiếp tục nữa, muốn hay không tại cái này bất kỳ nhiên giữa trưa làm ra như thế kinh thiên sét đánh rèm pha đến, nàng lại càng không nguyện ý làm cái này tà ác thiếu niên trơ mắt nhìn nàng mị thái, nàng điên cuồng, nàng không tuân thủ nữ tác hoang dâm vô sỉ một mặt, nàng duỗi tay đi che khuất thiếu niên ánh mắt, lại lần nữa cảnh cáo, không cho phép nhìn, người không nghe lời ta liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Vương Kiệt nghe được ra Cùng Lị đã không dùng A Di trưởng bối tự cư, phải chăng đã tại đây khoảnh khắc đem hắn nhìn thành ngang nhau địa vị bạn lữ nữa nha, thuần túy nam nhân cùng nữ nhân ở giữa sự tình. Điều này làm cho hắn càng thêm coi trọng trên người ép lấy hắn phong tục nữ người, khoảnh khắc này, hắn tình nguyện làm nàng nô lệ, cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn kiếm rất nhiều. A Di, tay lấy ra A, ta phát thề, ta nghe ngươi nói. Vương Kiệt động tình nói, hai tay đỡ lấy cao quý thục nữ vòng eo, mềm mềm, thịt thịt, tràn ngập thành thục cám dỗ. Cùng Lị Di rời chính mình tay ngọc, nâng thiếu niên anh tuấn gò má, lặng lẽ, yêu thương vuốt ve Vương Kiệt cổ ấu dần dần rõ ràng gò má, chậm rãi úp sấp bộ ngực của thiếu niên, dùng ngọc khiết trơn bóng ngọc má cọ sát thiếu niên tai tấn tiểu kiệt, chúng ta không cần tiếp tục đi xuống được chứ. A Di mạnh khỏe sợ. Lại khôi phục lấy trường bối tự cho mình là Cùng Lị, làm Vương Kiệt nghe được trên người cái này quyền hành siêu thoát cao quý thục phụ do dự, mặc dù hắn cũng không nhẫn tâm làm cùng A Di lâm vào đạo đức tới khốc bên trong. Có thể tên trên dây cung thượng không phát không được a. Hắn làm sao có khả năng cam tâm làm cơ hội tốt như vậy không công lãng phí. A Di, ái dục vô tội. Vương Kiệt cũng không biết khuyên như thế nào giới đi xuống, nhưng tin tưởng bốn chữ này có thể làm Cùng Lị giảm bớt trầm trọng áp lực, hai tay chui vào bộ váy bên trong, vuốt ve cao hơn quý thục phụ hai bên đẫy đà bờ mông, xoa xoa, chảo một chảo, co giãn thực chân, lại trơn bóng mất hồn. Được rồi. Cùng Lị phun đàn hương khí phun tại thiếu niên tai khuếch phía trên, nghe nói hắn ồ ồ hô hấp dồn dập, tình dục lại lần nữa bốc lên, nâng lên bị thiếu niên cố ý chiếu cố mông mập, tay ngọc từ phía trước chui vào chính mình trong quần, bắt được đầu kia thô cứng lửa nóng đại con cặc, tuốt tuốt, thật sự là lớn ly kỳ, đại làm người ta yêu thích không buông tay, khống chế không nổi muốn cắn nuốt một phen, A Di bị ngươi thuyết phục rồi, ái dục vô tội, ai dạy ngươi. Vương Kiệt hèn hạ đất sụt hại mẹ là mẹ. A Di sẽ tin ngươi sao? Cùng Lị đỡ lấy thiếu niên thô to đại con cặc, nóng phỏng tay, nóng linh hồn nàng tại nóng rực rồi, dùng đại quy đầu tại bắp đùi của mình căn thượng hoa động, thở gấp chợt dồn dập, đôi mắt mê ly, tiểu kiệt, bang A Di đẩy ra quần lót. Đây là mệnh lệnh, càng là cao quý nữ bí thư phiến tình. Nguyện là thư ký đại nhân cống hiến sức lực, Vương Kiệt không kịp chờ đợi dùng sức chảo bóp một cái quen thuộc bí thư mông cánh hoa, mới kéo giữ quần lót của nàng chiều bên cạnh kéo ra, tuy rằng hắn nhìn không thấy thuộc nữ bí thư váy nội xuân sắc, nhưng trên tay lại chạm tới quen thuộc bí thư tràn ra xuân chiều, dính dính, trượt trượt, thập phần dư thừa, bí thư đại nhân, mời ngồi. Cùng Lị lại cười không ra, bí thư đại nhân xưng hô, làm nàng cảm nhận được nữ vương quyền hành, khinh nhờn thiếu niên hoang dâm, mời ngồi, càng là một châm thấy máu chỉ ra lúc này sắp phát sinh xấu xí, cao quý cùng đê tiện, chính là một bước ngắn a. Nha, phong quen thuộc cao quý, quyền khuynh đầy đất, đoan trang tài trí, lại tình dục khó đè nén thuộc nữ bí thư. Cuối cùng nắm khuê mật con đại quy đầu tiến đến chính mình mật kính trên miệng, mềm mại bờ môi cùng như sắt chày thì tiếp xúc thân mật, nàng phát ra ra này một tiếng nũng nịu, tuyệt đối có thể tái nhập hai người nhân sinh sử sách. Đủ để mất hồn, là thoải mái dễ chịu rên rỉ, là đánh tan đạo đức gông xiềng vui mừng ngâm, là dâm đãng hò hét, là yêu dục vô tội. Chương 0421 cùng phó thư ký Cùng Lị kích tình 2. Mẫn cảm quy đầu cuối cùng không hề cách trở chìa vào cao quý bí thư âm đạo trên miệng. Kia mềm mại ẩm ướt trơn mượt, kích thích Vương Kiệt thú tính đại phát, tuy rằng nhắm mắt không thể tận mắt thấy cùng A Di mê ly nhộn nhạo xuân tình, nhưng dục vọng của nàng phản ứng lại chạy không khỏi hắn quy đầu điều tra, hắn ra sức hướng lên đỉnh đầu. Nha! Cùng Lị cơ hồ cắn nát môi hồng kinh ngạc, hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn thân hình kịch liệt dùng mình, lại dũng cảm thừa nhận đến từ lỗ lồn tô chứng gấp gáp cảm giác, mang theo kinh hoàng, lại mang theo mong chờ, nàng cảm giác được thiếu niên đã tiến vào nàng nhất là chặt chẽ âm hộ. Điên cuồng tại đây khoảnh khắc trình diễn, nàng cứ không thể đợi truy vấn thiếu niên, thoải mái sao tiểu kiệt, A Di già như vậy rồi, còn. Với người tiểu hài tử này làm loại sự tình này, A Di rất không muốn mặt ư, tiểu kiệt, nói mau, A Di khổ sở. A Di, Vương Kiệt cơ hồ nói không ra hoàn chỉnh nói đến đây, hai tay đỡ lấy thục phụ vòng eo đem nàng nhẹ nhàng thân thể chiều chính mình ngọc trụ thượng nén, đừng. Nói những cái này, hưởng thụ, A, tiểu kiệt, có thể cùng A. Di làm, yêu, là vinh hạnh của ta, hạnh phúc của ta, thật là thoải mái, A Di, người tiểu, huyệt thật chặt. Ân ái chính là như vậy sao? Cùng Lị tràn đầy ý xấu hổ cùng tình dục đan vào, nàng thật muốn cho thiếu niên mở to mắt, dùng tâm linh của hắn ghi chép nàng lúc này phóng đãng dâm loạn. Nhân sinh một đời, chung quy vẫn là muốn làm vài món kinh hãi thịt nhảy làm trái bổn ý sự tình mới đủ à. Cùng Lị không chịu nổi như vậy nghĩ, mông mập hướng xuống chậm rãi ép. Nếu như lúc này nhấc lên nàng váy, nhất định có thể nhìn đến chúng ta cao quý vô có thể phương vật nữ bí thư, tựa như một cái tài cao mật lớn giang hồ nghệ nhân giống nhau, mở ra một cái nước dãi chảy dòng mềm mại bờ môi miệng nhỏ, kẻ thôn phệ một thanh lợi kiếm. Tùy theo lợi kiếm từng phần bị cắn nuốt, thục phụ chai thịt càng ngày càng phồng, phình phình, tựa như trong miệng ngậm một ổ bánh bao giống nhau màu mỡ, nhân nhân cò thơm tùng bên trong, ngậm một cái mạch máu bạo khởi đại con cặc, dữ dội dâm mỹ. A di, của ta đại con cặc lớn không lớn. Vương Kiệt không nghe được nữ bí thư âm thanh, chỉ nghe thấy nàng dồn dập giống như bệnh nhân bình thường hừ hừ, liền câu dẫn nàng nói chuyện. Tình cảnh này phía dưới, không biết cao quý đoan trang nữ bí thư sẽ nói ra nói cái gì đến đâu này. A di, muốn dùng tiểu đao cấp, người tước nhất tước, phòng chết. Cùng Lị cả người đều tại dùng mình, có lẽ là bởi vì thiếu niên đại con cặc quá mức thô to nàng khó có thể tiêu thụ, có lẽ là bởi vì chính mình âm đạo đang tại cắn nuốt một đầu khác hẳn với người bình thường đại con cặc mà cảm thấy may mắn kích thích. Nhưng đại con cặc bị cắn nuốt đến một nửa thời điểm nữ bí thư liền không kịp chờ đợi nâng lên mông mập, nàng muốn mài mài một cái, đem lỗ lồn tụ tập được tràn đầy ngứa ngáy đuổi đi. Nha! Thành thục mỹ phụ bí thư đóng xuân mắt, cảm nhận kia đại con cặc quy quan tại chính mình tầng tầng lớp lớp mị thịt thượng thổi qua khoái cảm giác thân thể đều phải bay lên đi lên, một đôi cánh tay ngọc chống tại thiếu niên rắn chắc ngực phía trên, đương quy quan sẽ phải thoát ra mình lỗ lồn thời điểm, nàng lại lòng như lửa đốt ngồi xuống, tiểu kiệt, thoải mái hay không? Cái này, thời điểm, ngươi, mẹ đều nói chút gì, nha. Vương Kiệt thích nghe răng trợn mắt, không nghĩ tới thục phụ âm đạo lại có như vậy chặt chẽ, cùng Tô Vận gấm xử nữ lỗ lồn. Càng không có nghĩ đến, cao quý nữ bí thư tại cái này hoang đường sự tình phía trên, lúc nào cũng là muốn cùng hắn mẹ phân cao thấp. Mẹ, ngươi hẳn là ngay tại không xa gian phòng nghỉ chưa a, con chẳng những phải ra khỏi bắn ngươi, hơn nữa còn muốn nói xấu ngươi, thực xin lỗi nữa à mẹ. Mẹ nói, con trai ngoan, dùng sức địch mẹ mày tiểu huyệt. Mẹ tiểu huyệt ngứa a. Vương Kiệt ý dâm mẫu thân, lập tức cảm thấy vô cùng kích thích, nhịn không được ra sức lay động lên. Thầm thì. Trong phòng lập tức sướng vang lên quất cắm tiếng nước, tuy rằng túi chữ nhật váy bao trùm che lấp, loại này ý cảnh phía dưới, càng lộ ra mê ly mất hồn. Thật sao, ngươi, mẹ tốt tao. Cùng Lị hai tay chống lấy thiếu niên bộ ngực, bán nhấc lên mông. Làm tiểu bò được giống nhau thiếu niên quất cắm lỗ lồn của nàng, đại quy đầu tựa như một cái chạy trốn con chuột giống như, tại nàng mị thịt trùng điệp âm đạo thật nhanh toán loạn, ngứa ngáy đến đây lại đi, đi lại đến, khoái cảm thay nhau nổi lên chiều rơi, làm phong quen thuộc nữ bí thư cư nhiên tại nội tâm thẳng thán không uổng phí kiếp này a. Ái dục vô tội a di. Vương Kiệt không dám tiếp tục lãng phí mụ mụ, cùng Lị hai tay duỗi ra đến ôm lấy Vương Kiệt eo, hạ thân rõ ràng cảm giác hắn đại con cặc qua lại quất cắm va chạm cùng ma sát. Dùng mềm mại thở gấp cùng rên rỉ phối hợp Vương Kiệt tiết tấu. Yên lặng trong phòng rất nhanh trừ bỏ hai người thở gấp rên rỉ nhiều một loại thủy xì xì bộ phận sinh dục ma sát âm thanh, cùng với Vương Kiệt rất nhanh quất cắm, cùng Lị hạ thân đã là nước tràn thành lũ rồi, liền nàng mình cũng có chút mặt đỏ nghe thế loại dâm loạn âm thanh, nhắm hai mắt, nghiêng nghẹo đầu, không kềm chế được rên rỉ a. A, ôi, ân. Vương Kiệt đại con cặc theo nhất cắm đi vào cũng cảm giác được một loại cực độ cảm giác thoải mái thấy. Ướt át âm đạo mềm mại lại có một loại dày lực đàn hồi, giống như mỗi một tấc thịt đều có một loại run dày lực lượng, mỗi một lần rút ra đều tại toàn bộ đại con cặc có một loại không muốn xa rời tha lực, mỗi một lần cắm vào giống như mỗi một tấc đều là phần cuối lại có thể thật sâu cắm vào, mà cùng Lị mềm mại làn ra cái loại này trượt trượt cảm giác cùng hai chân tại hai bên kẹp lấy hắn vừa đúng lực lượng. Làm hắn thật có một loại dục tiên dục tử mùi vị. Vương Kiệt vẫn là nhất quán không ngừng rất nhanh rút ra đút vào. Thành thục mỹ phụ bí thư chính là lập tức đã không chịu nổi, rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, hai chân đều đã ly khai sofa mặt, hạ thân ướt sũng cơ hồ có dâm thủy tại theo nàng âm đạo hai người giao hợp phía dưới chảy xuôi xuống, tiểu tiểu bàn chân tại Vương Kiệt thân thể hai bên nhếch lên, thuần diệp không công ngón chân hơi hơi có chút hướng gan bàn chân cong lên. A, a, tiểu Kiệt, người còn cả quá lớn, a, ta chịu không nổi, nữa à, cùng Lị hai tay đã đỡ Vương Kiệt eo, hai chân hết sức hướng hai bên dang rộng ra. Trước ngực nhộn nhạo hào nhũ thượng một đôi hồng phấn đầu vú lúc này đã thô cứng thiếu lập đồng thời hết sức mềm mại hồng phấn. Vương Kiệt trầm xuống thân thể cả người đặt ở thành thục mỹ phụ bí thư trên người, môi đi hôn môi nàng tiểu tiểu vành tai, cảm nhận cùng lị bộ ngực đầy đặn cùng chính mình kề sát cái loại này mềm mại cùng co giãn, hạ thân gắt gao cắm ở thân thể nàng, lợi dụng mông cơ bắp co lại lực lượng hướng cùng lị âm đạo chỗ sâu chống đối chen mài lấy, thật sâu cắm vào đã đụng đến nàng âm đạo phần cuối, quy đầu mỗi lần đụng chạm cũng làm cho cùng lị hạ thân tô tô ma run rẩy. A a nha ân tiểu Kiệt a ân. Cùng lị càng thêm lớn tiếng rên gì thậm chí quát to, mềm mại âm thanh tại Vương Kiệt bên tai càng thêm kích thích kích tình của hắn. Nàng thon dài một đôi hai chân cuốn lên đến kẹp ở Vương Kiệt eo phía trên, hai cái bàn chân nhỏ móc tại cùng một chỗ, mũi chân trở nên hướng lên phương dùng sức nhích lên, mông tại thân thể quyền khúc hạ đã ly khai sofa mặt, trên ghế sofa mấy uông tùy tí như có như không. Vương Kiệt nâng lên thân thể, hai tay các nắm thành thục mỹ phụ bí thư một cái chân nhỏ, đem cùng lị hai chân hướng hai bên rớt ra kéo thẳng. Chính mình nửa quỳ tại trên ghế sofa, theo một cái bình góc độ trên diện rộng quất cắm, mỗi lần đều muốn đại con cặc kéo ra đến âm đạo bên cạnh, lại lớn lực cắm đi vào. Vương Kiệt cúi đầu, nhìn thành thục mỹ phụ bí thư phì phì phình phình non nớt bộ phận sinh dục, chính mình đại con cặc đang không ngừng xuất nhập, theo nàng ướt sũng âm đạo truyền ra bốp bốp, bốp bốp. Cùng phốc, phốc, tiếng nước, chính mình rút ra đại con cặc đã là thủy xì xì một mảnh, lông mờ ô thượng cũng đã dính đầy từng mảnh một cùng lị dâm thủy, a. Ta ân, tiểu Kiệt, a, cùng lị thân trên nằm thẳng tại trên ghế sofa, hai chân hướng hai bên thẳng tắp đứng lên đến tại Vương Kiệt bả vai hai bên, hạ thân lõa lồ nghênh tiếp hắn không ngừng quất cắm, một đợt không ngừng kích thích xung kích nàng lúc này cũng đã là cả người như nhũn ra mềm mại, cả người dùng mình một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, âm đạo mang đến tê dại cùng mãnh liệt va chạm cảm giác làm thành thục mỹ phụ bí thư giống như quên mất toàn bộ, chính là không ngừng rên rỉ, vặn vẹo tinh tế mềm mại eo nhỏ. Đầu đang dùng lực về phía sau ngẩng lên, tiểu tiểu chóp mũi thấm ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi, nhọn nhọn mượt mà cằm nhỏ hướng lên nâng lấy, không công tinh tế cổ màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, trước ngực một đôi vú lớn trước sau run rẩy, múa ra một cái mê người tiết tấu cùng gợn sóng. A, a, không được, a, tiểu Kiệt, a, không cần, a, a, cùng lị hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, hai chân cũng phóng tới hắn eo lúc, hai đầu không công chân dài kẹp lấy Vương Kiệt eo. Tùy theo hắn rút ra đút vào lay động. Hạ thân âm đạo bắp thịt không ngừng giật giật gắt gao bọc lấy Vương Kiệt cắm ở bên trong đại con cặc, giống như một cái mềm mại ướt át ấm áp thịt chói bọc lấy hắn đại con cặc. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc qua lại rút ra đút vào, co lại phun ra nuốt vào đồng thời không ngừng phân bố hưng phấn dịch nhờn. Thành thục mỹ phụ bí thư cả người không ngừng run run, trước nay chưa từng có cao trào đã tập đầy toàn thân của nàng, một loại mê loạn cảm giác tại đầu chung quay về, hết thảy trước mắt đều là mơ mơ hồ hồ. Chỉ có âm đạo không ngừng hưng phấn kích thích cùng co giật tại toàn thân quanh quần. Cùng với không ngừng rên rỉ cùng thở gấp, cùng lị mềm mại đầy đặn thân thể quấn tại Vương Kiệt trên người không ngừng vặn vẹo run rẩy, môi cùng non nớt khuôn mặt không ngừng tại hắn khuôn mặt cọ hôn lấy, tại Vương Kiệt dưới người tận tình hưởng thụ cao trào hưng phấn. Vương Kiệt cũng ôm chặt dưới người hưng phấn gần như dâm đãng thiếu phụ, tại thành thục mỹ phụ bí thư cùng lị thân thể gắt gao dây dưa hạ tận lực quất cắm đại con cặc, cảm nhận nàng ướt sũng âm đạo gắt gao tràn đầy cảm giác. Quy đầu cái loại này tê dại bó chặt cảm giác không ngừng kích thích hắn hưng phấn thần kinh. Kinh nghiệm không nhiều lắm Vương Kiệt chính là biết không đoạn theo đuổi mãnh liệt hơn kích thích, cứ thế cuối cùng đạt tới xuất tinh cao chiều nhất, cố sức tại cùng lị hai chân quấn quanh hạ phập phồng mông, quất cắm đại con cặc, hai người ướt sũng bộ phận sinh dục không ngừng chen cọ va chạm tại cùng một chỗ, dính xì xì âm thanh bên tai không dứt, tại cùng lị mềm mại rên rỉ cùng thở gấp chung càng lộ ra dâm loạn phóng đãng. A, tiểu Kiệt, ân, đừng nhúc nhích, a. A, cùng lị cả người một trận kịch liệt dùng mình, hai tay hai chân gắt gao quấn tại Vương Kiệt trên người, hạ thân cùng hắn cưng rắn đại con cặc rán thật chặt tại cùng một chỗ, làm Vương Kiệt chỉ có thể ở nàng mềm mại trên người chậm rãi cử động lấy, mà biến mất có biện pháp quất cắm, âm đạo bọc lấy hắn đại con cặc không ngừng giật giật co rút nhanh, cùng Vương Kiệt mặt rán tại cùng một chỗ xinh đẹp chóp mũi hơi lạnh, lửa nóng môi không ngừng hôn lấy hắn khuôn mặt cùng môi, mềm mại rên rỉ cùng thở gấp liên tục không ngừng tại Vương Kiệt bên tai quanh quẩn. Vương Kiệt liên tục không ngừng chấn động chính mình mông, nâng lấy đại con cặc tại thành thục mỹ phụ bí thư cùng lị nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui dùng sức quất cắm, địt cùng lị cả người tại trên ghế sofa liên tục không ngừng cao thấp chấn động, kia trước ngực một đôi tuyết trắng kiều đỉnh hào nhũ càng là kịch liệt rung động, tại Vương Kiệt gian dâm phía dưới nức nở nghẹn ngào, phần kia kiều diễm bộ dáng, nhìn Vương Kiệt trong lòng vô cùng lửa nóng, Vương Kiệt đại con cặc quất cắm hạ ửng hồng phấn nộn làm người ta tim đập nhanh. Vương Kiệt vù vù thở gấp, không khỏi kéo qua cùng lị hai tay. Làm nàng chính mình ôm lấy hai chân của mình như vậy bảo trì hoàn mỹ tư thế, mà Vương Kiệt lại buông tay ra tại nàng thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng tay phải, tại đại con cạc quất cắm phía dưới, càng là dùng hai tay leo lên nàng kia một đôi rung động hào nhũ vú sữa, giữ tại trong tay, xoay tròn vẻ tròn thưởng thức, phần kia khoái cảm, kích thích hai người đều tràn đầy tình dục khoái cảm. Thật nhỏ kiệt, ân, thật thoải mái, ta, ngươi mạnh khỏe đít, nha, tiểu huyệt thật là thoải mái, hơn nữa ngươi tay, thật thoải mái, quá hưng phấn, sâu một chút, dùng sức một chút, ta đã thích ứng, rất ngứa, ta bên trong rất ngứa, thật nhỏ kiệt ngươi lại mau một chút, ma sát mau một chút, cho ta giải ngứa Vương Kiệt một bên gian dâm thành thục mỹ phụ bí thư tiểu huyệt, một bên hai tay thưởng thức hào nhũ của nàng vú sữa, lượng nặng công kích phía dưới còn nhịn không được đôi mắt nóng rực tại nàng thân thể yêu kiều cùng dung nhan bên trên qua lại thưởng thức, nhìn cái này bị chính mình địt dâm đãng kêu la cầu xin nữ nhân, Vương Kiệt không khỏi càng thêm phấn chấn, trong nháy mắt, thay đổi rất nhanh, đại con cạc thô thô mỗi một lần đều thật to kéo mở bên trong tiểu nộn huyệt, địt bên trong dâm thủy hoa lạp lạp rung động. Như vậy tấn mãnh xung kích, lại làm cùng Lị sung sướng chung lại có một chút tối nghĩa khẽ nhíu mày, nức nở nói thật là thoải mái, lại có một chút đau, ngươi sâu một chút, nhẹ một chút, không muốn như vậy dùng sức, thật nhỏ kiệt nhẹ một chút, quá hưng phấn, quá thích, nha, đúng, chính là như vậy, sâu một điểm, nhẹ một chút, mau một chút, nha, thích ha, rất thư thái, của ta tiểu nam nhân, ngươi, ngươi quá hưởng dụng thân thể của ta, Vương Kiệt đại con cặc bị thành thục mỹ phụ bí thư tiểu huyệt, gắt gao bao lấy, thật sự rất thoải mái, càng là thích Vương Kiệt cũng muốn tùy theo cùng Lị dâm đãng kêu la mà rên rỉ, chính là, hắn càng muốn hưởng thụ càng nhiều địch nữ nhân khoái cảm, khoảnh khắc này, vô luận là vì hắn nội tâm tình dục cùng tham lam vẫn là vì cấp cùng Lị giải ngứa, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu ở cùng Lị tiểu huyệt bên trong khống chế quất cắm lực đạo lại tăng nhanh xung kích tốc độ, tiến tới liên tiếp ra vào. Từng cổ nồng đậm dâm thủy bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn theo đi ra, chảy xuôi tại nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông, nhỏ giọt rơi tại trên ghế sofa, một đám ướt át bản đồ in đi ra, làm loại này giao hoan tình hình càng thêm dâm đãng. Tấn mãnh xung kích, rất nhanh quất cắm, mỗi một lần đều đi tiến thành thục mỹ phụ bí thư cùng Lị tử cung chỗ sâu, loại này mãnh liệt tình yêu, làm vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng Vương Kiệt kia mạnh mẽ và tráng kiện đại con cặc cùng Lị khoái cảm càng ngày càng đặc hơn rồi, kia mấy trăm cái liên tiếp không nghỉ gian dâm. Càng đến cuối cùng thành thục mỹ phụ bí thư cùng Lị thân thể yêu kiều liền mỗi gian dâm một lần đều kịch liệt run run, kia thân thể yêu kiều phía trên, hiện lên đỏ bừng chi sắc, có vẻ càng ngày càng phấn nộn đáng yêu. Loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, lại là hơn 10 phía dưới xung kích. Trong nháy mắt, kia như sóng biển tình dục xung kích mà đến, xung kích cùng Lị nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, kia một đôi nguyên bản phối hợp Vương Kiệt ôm lấy chính mình mỹ ngọc hai chân tay đột nhiên tránh ra, nũng nịu rên rỉ bên trong, đột nhiên đẩy lên thân thể. Chẳng những ôm lấy Vương Kiệt, kia phấn nộn mông trắng càng là liên tục lắc lư, không gì sánh kịp sung sướng cùng hưng phấn làm nàng lại một lần nữa gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, mông lớn cũng trước sau tùy theo Vương Kiệt xung kích mà chấn động nghênh hợp. Vương Kiệt tay chào bóp cùng Lị mông, trơn bóng màu mỡ xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay, đột nhiên linh cơ vừa động, một ngón tay len lén chạy vào thục phụ rãnh mông bên trong, tại kia đóa hoa cúc vị trí quét qua quét lại. Nga nga nha. Cùng Lị lập tức cơ hồ sủi lơ. Hoa cúc mắt nhưng là thân thể nàng thượng chỗ mẫn cảm nhất bí mật này chỉ có nàng một người biết, trượng phu đều không có nói cho, nhưng không có nghĩ đến dưới người tên tiểu tử thúi này lại đến chiêu chọc nàng, hơn nữa chính chung nàng yếu ớt, nhịn không được hoa cúc căng thẳng, xuân thủy càng thêm phiếm lạp, chủ động lên xuống mông, hình như chỉ muốn thoát khỏi thiếu niên tạc tay ngón tay, lại tựa hồ là chủ động dùng mẫn cảm mảnh mai hoa cúc đi chiêu chọc ngón tay của hắn. Khoái cảm tại kịch liệt tăng vọt, tiểu kiệt, tiểu ác ma, tiểu oan gia, đừng giày vò. A-di, cao quý khả kính mẫu thân đang tại thừa nhận một thiếu niên thô to con cặc mất hồn, mà xem như nữ nhi, Ngô Tuyên Nghi hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ngủ không được, Vương Kiệt trong quần kia cao cao nổi lên bộ vị tại trước mắt lúc nào cũng là lái đi không được, chằn chọc chăn trở bên trong, Ngô Tuyên Nghi cư nhiên phát hiện chính mình lại thủ dâm ý nghĩ. Thật xấu hổ, thanh xuân rào rạt hủ Ngô Tuyên Nghi thật chặt kẹp lấy thon dài buộc chặt hai chân, mà càng như vậy che lấp chính mình xấu hổ dục. kia đuổi chi không đi dục vọng lại càng là bốn phía xâm nhập nàng xinh đẹp thân thể. Mới không muốn thủ dâm, bởi vì cái kia mê đắm tiểu tử thủ dâm, mình cũng không thể tha thứ chính mình. Ngô Tuyên Nghi như vậy cảnh cáo chính mình, nhưng không biết khi nào thì, chính mình một cái tay mềm đã chui vào chính mình tiểu nội mặt trọng, tinh tế ngón ngọc cư nhiên chạm tới một ít phiến ẩm ướt. Thật mất mặt a, Ngô Tuyên Nghi ai xấu hổ ngồi dậy, nhìn hành nộn ngón ngọc tiêm thượng lóng lánh giọt nước, cư nhiên còn dính một cây quyển khúc đen bóng bộ lông, màu trắng cọng lông, đen thui tỏa sáng lông mờ u, đây đều là tình dục bừng bừng phấn chấn chứng cứ a. Không thể, kiên quyết không muốn thủ dâm. Tuổi trẻ Ngô Tuyên Nghi nhảy xuống giường đến, xích một đôi chân ngọc đi ở lành lạnh gỗ lim trên sàn nhà, bàn chân chuyển đến mát mẻ lại không đè ép được nội tâm cực nóng, nàng nâng chính mình nóng rực khuôn mặt, nôn nóng bất an tại trong phòng đi tới đi lui, mà tiểu nội mặt trọng ẩm ướt không những không giảm, ngược lại tại nàng mỗi một bước đi lại chung đều nhắc nhở nàng, tiểu muội muội cháy rồi sao, muốn hay không gọi xe cứu hỏa. À, chương 0422 cùng phó thư ký cùng lị kích tình ba. Nghĩ đến chính mình linh hoạt ngón tay làm bạn chính mình vượt qua bao nhiêu cái xuân xanh, Ngô Tuyên Nghi nhịn không được đem xuân thủy hiện lên qua ngón ngọc tiến đến chính mình mũi ngọc phía dưới, một cỗ thanh nhã lại nồng đậm mùi tanh tưởi vị tiến vào mũi, lập tức xấu hổ cấm không chịu nổi rút ra khăn tay lau sạch sẽ. Vương Kiệt, tiểu sắc lang, ngươi làm bổn cô nương hổ thẹn rồi, nhìn bổn cô nương như thế nào tra tấn ngươi. Ngô Tuyên Nghi thay đổi váy, thoáng xử lý một chút, liền mở cửa đi tìm cái tiểu tử thúi kia xui. Trong biệt thự im ắng, Ngô Tuyên Nghi tại một viên cây rong hạ nhìn đến biểu tỷ Lâm Doãn nằm ở ghế nằm thượng thích ý đọc sách, hình như vừa không có nhìn thấy giống nhau lại đi thần, nàng đi tới. Tỷ, nhìn cái gì thư à nha? Ngô Tuyên Nghi ôm biểu tỷ chán hỏi. Lâm Doãn bị quấy nhiễu suy nghĩ, có chút hoảng loạn, nhất thời cư nhiên không nhớ ra được tên sách rồi, cũng là thông minh, đem bìa mặt triển lãm cấp biểu muội liếc mắt nhìn. Qua, người cư nhiên nhìn loại sách này, dã hợp phát sinh tại mùa xuân. Lâm Doãn kinh ngạc cầm đều phải rớt xuống, lập tức nhớ rõ tên sách, rồi lập tức lĩnh ngộ được biểu muội cổ linh tinh quái, không khỏi trở tay đi bóp biểu muội kiều mông cô nàng chết dầm kia đầu óc cả ngày đều chứa cái gì nha, dã bách hợp mùa xuân cư nhiên cũng có thể bị ngươi nói thành là dã hợp phát sinh tại mùa xuân xấu hổ không xấu hổ à. Ha ha ha, ta, hư, nhỏ giọng một chút, tất cả mọi người tại nghỉ chưa? Người đây coi như là gác canh gác, tỷ, ta liền không hiểu. Ngươi làm sao lại yêu thích như vậy hầu hạ nhân công tác? Đạo khác biệt, không phân vì mưu. Bỏ a ngươi, nhanh chóng từ chức tìm nhân gả cho quên đi, muội ta đều nghĩ giúp chồng dạy con nữa nha. Quả nhiên xuân tâm nhộn nhạo rồi, khanh khách. Được rồi, nhộn nhạo, đúng rồi, mẹ ta đem Vương Kiệt gia hỏa kia thả ra rồi không có, có hay không đi nghe lén là dạy thế nào hối hắn đó a. Lâm Doãn lắc lắc đầu cô tính cách ngươi không biết a. Làm sao có khả năng mắng hắn, lão ngoan đồng. Nói có lý. Ngô Tuyên Nghi cất bước chiều mẫu thân nghỉ ngơi gian phòng đi đến, ta đi nhìn nhìn một già một trẻ hai cái cũng không đứng đắn người đang làm gì thế. Vương Kiệt đang tại vì phát hiện tân đại lục phấn chấn không thôi, cùng A Di Hoa Cúc nhạy cảm như vậy. Lau, nhất định phải thật tốt lợi dụng một phen. Nghĩ đến chỗ này, Vương Kiệt ngón tay chiều dưới khe đít mặt lau đi, tại hai người chặt chẽ chỗ kết hợp sờ sờ. Dính rất nhiều sền sệt dính chất lỏng về sau, hướng về chủ động phập phồng khuấy sục thục phụ hoa cúc cắm vào. A, cùng lị chính dục ngựa phi nhanh, cảm giác chính mình cuối cùng tại vong tình lúc, hình như toàn bộ cắn nuốt thiếu niên đại con cặc, chính vì chính mình hành động vĩ đại cảm thấy không hiểu kinh ngạc vui mừng, chính mình mẫn cảm lỗ nhị cư nhiên bị đánh lén, hơn nữa kia đáng giận ngón tay thế nhưng dừng lại ở tại nàng lỗ nhị bên trong quấy, từng trận không cách nào khống chế xuân chiều, như vỡ đê hồng thủy giống như, chút xuống đi ra. Tiểu Kiệt, đừng rút ra, a di, Ngô Tuyên Nghi vừa niếp thủ niếp cước lái xe ở giữa cửa, tai áp vào ván cửa phía trên, chỉ nghe thấy trong phòng mẫu thân như thế kinh thố lời nói, lập tức không hiểu được, rồi lập tức hoàn toàn kinh ngộ, nội tâm phiên giang đảo hải, lắc đầu liên tục, không có khả năng, không có khả năng, là tự mình nghĩ nhiều. Nhưng là, có như vậy thủ pháp đấm bóp sao? Ngô Tuyên Nghi cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra lồng ngực rồi. Tai lại lần nữa dán đi lên. A, Di, ngươi làm sao rồi? Vương Kiệt chấn động tuyệt đối không thua ngoài cửa nghe lén người, ngón tay cũng có thể làm một cái thục phụ cao trào. Bằng hắn có hạn kinh nghiệm phán đoán, cùng lị cái này Thượng Hải thị ủy phó thư ký, bị chính mình làm được đến cao trào. Hắn mở to mắt, nhìn thấy hắn tha thiết ước mơ hỏa quyền. Cùng lị tóc ngắn hỗn độn trải tại ửng hồng ướt át khuôn mặt phía trên, đôi mắt mê say bất tỉnh, cắn chặt môi dưới. Cả người kịch liệt dùng mình, co giật, giống động kinh, nữ vương động kinh. Hắn cảm giác chính mình đại con cặc bị đầy đủ xuân thủy ngâm, nóng bỏng dâm thủy tưới tại đầu chim của hắn phía trên, hắn có chút khống chế không nổi muốn xuất tinh. Nhưng nhìn cao như vậy quý mỹ lệ thuộc phụ, quyền khuynh thượng hải nữ vương nhanh như vậy liền hưởng thụ đến cao trào, mà hắn mới cảm giác thời gian qua mấy phút mà thôi, chưa hết hứng, tại phun ra phía trước giống chết chìm người bắt được cứu mạng cọng rơm giống nhau, dùng có hạn thời gian lại thêm đem lực. Hắn mạnh mẽ lay động, liền xoay người ngăn chặn nữ vương thời gian cũng không kịp rồi, hắn đã đạt được đến phun ra bên cạnh. Hắn đỡ lấy thục phụ mông, liều mạng rút ra đút vào lên. Ba ba ba, bắp đùi của hắn cùng thục phụ bí thư mông va chạm âm thanh đủ để xuyên thấu ván cửa, tiến vào nghe lén người lỗ tai. Này có thể cho rằng là tại sao lưng sao? Chụp đùi, Ngô Tuyên Nghi cố gắng phân biệt bên trong truyền đến khẩn cấp âm thanh, tận lực thay mẫu thân giải thích, nhưng mẫu thân làm nàng thất vọng rồi. Đủ, á, a di đến, đừng, a di hội, ngất. Cùng Lị vừa mới phi thăng tới đám mây, cảm giác chính mình tại phiêu a phiêu, nhiều năm không có trải qua triệt để như vậy phóng ra, nhưng không có nghĩ đến chưa hết hứng thiếu niên, bắt đầu đòi mạng bình thường địch nàng. To lớn đại con cặc, quả đấm nhỏ vậy lớn nhỏ quy đầu, tại nàng co lại âm đạo điên cuồng mà toán loạn, nàng đều cảm giác chính mình mông phía dưới tất cả đều là một bãi lầy lội xuân thủy rồi, hơn nữa này thân thể va chạm âm thanh, quay về tại trong phòng. Một mảnh xuân ý rồi rào tràng diện, làm cao trào bên trong mỹ thục phụ cảm thấy xấu hổ. Nhưng nhìn thiếu niên ra sức giao tranh bộ dạng, một đôi thâm thúy ánh mắt lúc này thay đổi đỏ đậm dữ tợn, như một cái dũng mãnh đấu sĩ, không khuất phục không phục anh hùng, nàng mê say, vô tâm không đành lòng. Nàng là cái cực có thể thông cảm người khác nữ quan lớn, là một thể tuất cấp dưới cấp trên, là một có bao dung tâm A-di. Không thể chỉ lo chính mình sảng khoái rồi, còn muốn chiếu cố thiếu niên cần phải. Nhìn thiếu niên dũng cảm tiến tới sự dẻo dai, nghe giòn vang điên cuồng va chạm âm thanh, mỹ thục phụ ký lo lắng này gian phòng che giấu không được rồi rào xuân ý, lại bị lay động lên thốn không đi xuống dục vọng, mê ly ngứa ngáy vừa giống như sóng to giống nhau trở về. A, di, ta muốn, bắn. Vương Kiệt một trận mãnh liệt va chạm, cảm nhận đại con cặc tại cao quý thục phụ lỗ lồn xung kích khoái cảm, kia mềm mại chặt chẽ tiểu huyệt, nước tràn thành lũ dâm thủy, xuân tình nhộn nhạo khuôn mặt. Thở gấp hô hấp dồn dập, cũng làm cho hắn rốt cuộc khống chế không nổi tinh quan. Chờ thêm chút nữa, cùng A, di cùng một chỗ, cùng một chỗ. Nữ quan lớn vừa nghe đến bắn. Hai chữ, kích tình lại lần nữa bùng nổ, trời ạ, khuê mật con muốn xuất tinh, hắn đại con cặc muốn xuất tinh A, nhưng cao trào không có khả năng nhanh như vậy liền đến, nhưng nàng lại muốn cùng khuê mật con cùng một chỗ đạt tới đó cùng hài cao trào, vì thế nàng vội vàng ra lệnh, móc A di. Thí, mắt, mau. Ông, Ngô Tuyên Nghi trong não trống rỗng, trước mắt bay lượn đầy trời bông tuyết, nàng cảm giác chính mình mất ý thức cùng năng lực suy nghĩ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mật hoa tại thấm vào chính mình tiểu nội bên trong, nhũ các tại trướng đại. Mẫu thân, này vẫn là cái kia dễ gần khả kính mẫu thân sao? Ngô Tuyên Nghi cảm giác chính mình hẳn là đối với mẫu thân tuyệt vọng, nhưng hốc mắt lại trào không ra chẳng sợ một điểm nước mắt. Nàng vì phụ thân cảm thấy khuất nhục, nàng là mẫu thân trộm nhân cảm thấy mất mặt. Nhưng hận ý nhưng cũng không mãnh liệt, nàng nhớ lại lần trước cha mẹ một đêm kia không thành công chuyện phòng the, phụ thân áy náy, mẫu thân khoan dung lời nói trung gian kiếm lời chứa bất mãn cùng tân chua. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngô Tuyên Nghi cảm giác hai chân của mình giống như đổ duyên bình thường trầm trọng, nghe lén đến mẫu thân cùng một nửa đại đứa nhỏ loạn luân hoang dâm, mà chính mình lại xuân thủy tràn ra rồi, đây là một loại như thế nào tâm lý a, có bệnh a Ngô Tuyên Nghi? A di, ta muốn chơi ngươi thí. Mắt được không? Vương Kiệt tuy rằng nói như vậy, nhưng biết lúc này đã không kịp rồi, hắn bay nhanh dùng ngón tay cắm vào điên cuồng thục phụ lỗ nhị bên trong, chặt chẽ bao bọc, dâm đãng lời tâm tình, hắn dùng lực đem chính mình thô to cơ hồ muốn nổ mạnh đại con cặc ra sức cắm vào mỹ thục phụ lỗ lồn chỗ sâu nhất, lại thật nhanh rút ra, lại cắm đi vào, giống như là muốn phá hủy cao quý bí thư hoa viên giống như, mang theo khinh nhờn cao quý hận ý, ngón tay của hắn lãng phí vậy móc lấy khởi mỹ thục phụ lỗ nhị, tốt, đến đây. Mỹ thục phụ cao trào nói đến liền đến, như vậy cấp bách, dừ như vậy mãnh, giống như bị điện giật giống như, toàn bộ thân thể yêu kiều chớp mắt căng thẳng, tâm nhảy cơ hồ đều đình chỉ, một cỗ cần phải phá thể mà ra nước lũ đột nhiên giải khai miệng cống, a, co giật, lại thấy co giật, hồn phi phách tán co giật. Vương Kiệt điên cuồng mà phun ra, xuân thủy đúc quy đầu rốt cuộc không chịu nổi này cực phẩm hưởng thụ cùng kích thích, hắn phun ra bên trong thân thể tinh hoa, hung hăng bắn vào mỹ thục phụ âm đạo chỗ sâu. Xông vào tử cung của nàng. A di, ta yêu ngươi. Vương Kiệt động tình líu díu, từng cổ hữu lực phun ra vẫn còn tiếp tục, hắn thật chặt ôm Mỹ Thục phụ mông, hận không thể đem nàng thân thể yêu kiều được khảm tiến thân thể của chính mình. Giật giật, Mỹ Thục phụ kịch liệt giật giật ghé vào bộ ngực của thiếu niên, hơi thở mong manh thật tốt. A Di, Vương Kiệt cảm giác tinh dịch của mình là muốn một giọt không dư thừa phun ra đến đây, hắn thở hổn hển, bóp xoa cùng lị trơn bóng co lại mông, là làm yêu thật tốt, hay là nói Tiểu Kiệt đại con cặc chơi ngươi thật tốt à? Cùng lị lại là một cái giật giật, hình như tự lẩm bẩm tiểu sắc lang, ngươi như thế nào bắn nhiều như vậy à? Có hay không rót đầy A Di tiểu huyệt đâu? A, Vương Kiệt nói bị Mỹ Thục phụ ngăn ở trong miệng, chỉ dùng để môi anh đào của nàng. Nâng thiếu niên đầu, Cùng lị cảm giác chính mình lưng ngọc thượng đã đổ mồ hôi sầm sầm, nàng đóng lại đôi mắt, mang theo phức tạp tâm tình, hôn lấy thiếu niên môi, vừa rồi cư nhiên bỏ lỡ cái này khâu, điều này làm cho Cùng lị cảm giác thiếu chút gì, nàng muốn bù đắp lên. Tứ phiến lửa nóng bờ môi đan vào tại cùng một chỗ, kích tình đã rút đi, là giải quyết ôn tồn. Hô hấp như cũ dồn dập, trong phòng trừ bỏ bờ môi mút hút chiếm chiếp âm thanh, chính là thủy triều xuống thở gấp, vẫn như cũ hương diễm. Ngô Tuyền Nghi kéo lấy rót duyên hai chân, đỡ lấy bức tường, từng bước rời đi rồi, nàng thật sự là cần phải thật tốt tiêu hóa một chút hôm nay thu hoạch. Số tiểu tử, đi ra ngoài đi, A Di cảm giác mẹ ngươi muốn tới rồi. Cùng lị vuốt ve thiếu niên mồ hôi li ti dày đặc gò má, nam nhân vị đã có chút mê người. Là ta người đi ra ngoài gian phòng, vẫn là tiểu tiểu Kiệt rời khỏi A Di. A, Vương Kiệt bị một cái tay ngọc che lấy miệng. Đều là, Cùng lị đôi mắt lập lờ khác thường sáng giỏi, có chút thẹn thùng, càng nhiều chính là kích tình qua đi khôi phục đoan trang và cao nhã, như thế cao vị nữ quan, như là đã làm ra rèm pha, tuyệt đối không phải là yếu đuối hoảng sợ tư thái. Mà là lấy lên được phóng phía dưới quyết phạt. Kia A Di nâng nâng mông nha. Vương Kiệt cũng có một chút khiếp đảm, kích tình tán đi về sau, liền trở lại hiện thực bên trong, mẫu thân uy nghiêm hắn còn không dám không nhìn. Ý thức được trên người tươi tốt cao quý thành thục mỹ phụ liền muốn tạm thời ly khai, hắn vẫn có chưa hết hứng tham lam, vì thế giành giật từng giây bóp xoa thục phụ màu mỡ mông. Nhiều thịt, kích tình tùy chiều xuống thời điểm hơi hơi lỏng nhẽo nhoét, bàn tay chung tất cả đều là mập ục ục thịt, trơn bóng. Lại giàu có co giãn cảm giác, nghĩ đến vừa rồi chiêu chọc thục phụ lỗ nhị như vậy kích tình rào rạt, hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay lại đi khe mông bên trong chạm đến kia chặt chẽ nụ hoa. A, không cần, Cùng lị mẫn cảm nhất cấm khu lại lần nữa bị đụng chạm, kia bứt rứt ngứa ma kính nhi lại chạy trốn, bản năng nâng lên tươi tốt mông tròn, phun ra đầu kia như cũ không nhuyễn cự vật, phong phú chớp mắt biến mất, hư không lại bắt đầu ăn mòn linh hồn của nàng, biết A Di chỗ đó mẫn cảm nhất rồi hả? Lại cảm thụ một chút a, mỹ phụ như vậy dưới đáy lòng nói, mông lớn vừa trầm dưới đi, nhưng ướt sũng quy đầu cùng nàng ướt sũng âm hộ ma sát bên trong, không thể hiệu chỉnh vị trí, lưu lai lưu khứ, trêu chọc nàng lại ngứa lại ma. Vương Kiệt rất là kinh ngạc thán phục chính mình đại con cặc tính bền dẻo, vừa mới như vậy cuồng liệt phun ra, hắn cảm giác chính mình tâm gan đều phải phun ra rồi, nhưng một mực sừng sững không ngã, cứ việc có chút ma túy, độ nhạy cảm không đủ, nhưng xúc giác như cũ tồn tại. A Di mẫn cảm nhất lỗ nhị, thật muốn giúp A Di liếm liếm a. Hắn có lòng làm chuyện xấu, cảm giác quy đầu ghé vào Cùng lị lỗ nhị bộ vị thời điểm, mạnh mẽ cố định Cùng lị thân thể yêu kiều vòng eo, ra sức hướng lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy quy đầu rơi vào một cái mềm mại chặt chẽ lỗ thủng trong miệng, mạnh mẽ căng thẳng, đại quy đầu cư nhiên tiến vào một nửa, a, thật là thoải mái. A, Cùng lị tại quy đầu tiến vào chính mình lỗ nhị chớp mắt, thân thể yêu kiều liền cứng ngắc đĩnh trực. Đau đớn cùng ngứa ngáy cư nhiên kết bạn mà đến, xung kích nàng mẫn cảm nhất linh hồn, nghiến, lông mày khẩn túc, nũng nịu âm thanh thẳng hướng gãy gọn lâu dài, âm dung kích động, nghe đến rất mất hồn, cảm giác chính mình tâm gan đều phải bị đội lên tảng mắt lên đây, lui ra ngoài. Chạy nhanh, A Di muốn nổi giận. Lần đầu bảo quốc cao quý mỹ phụ, tại loạn luân hoang dâm bên trong, còn tăng thêm như thế không thể tưởng tượng biến thái trải nghiệm, thế nào không khiến cho nàng xấu hổ giận dữ vạn bưng. Đây quả thực là tại lãng phí nàng cao quý, nàng ung dung, miệt thị quyền uy của nàng A. Vương Kiệt cứ việc tiêu hồn thực cốt, nhưng là không dám thật chọc cho Cùng A Di nổi giận, thập phần không tình nguyện lui ra quy đầu, cũng liền vào thời khắc này, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân chính hướng bên này đi đến, hơn nữa hình như người tới không chỉ một cái, càng là tại 30 mét có hơn sân nhà chỗ. Không dám tiếp tục hoang đường, đỡ lấy căng cứng mà lộ ra đau đớn do dự chi sắc cao quý mỹ phụ theo trên người xuống A Di. Mau, có người đến đây. Cùng lị sở dĩ dám ở tình cảnh này phía dưới cùng Vương Kiệt phát triển đến không chịu nổi như vậy tình cảnh, đúng là bởi vì nàng biết rõ, không có nàng cho phép, phải không có người dám can đảm dễ dàng vô thanh vô tức tới gần. Gặp Vương Kiệt hoảng hốt, nàng cũng không thể đại ý, ngồi tại trên sofa cố giả bộ bình tĩnh chụp tiểu tây trang nút thắt, hận hận trừng mắt luống cuống tay chân mặc quần thiếu niên xấu hổ hận địa nói ta sẽ không bỏ qua ngươi, chỗ đó cũng có thể làm sao, ngươi mạnh khỏe biến thái. Vương Kiệt lại nhìn chằm chằm chính mình trong quần thẳng tắp thủy lượng lượng đại con cặc cười nói a di, ngươi mạnh khỏe nhiều thủy a, nhìn, bọt mép đều cắm vào đi ra. Ai nha, đau đớn a. Tiểu con lừa giống nhau, xấu chết. Cùng Lị bị thiếu niên trêu đùa xấu hổ không khỏi, mắt mắt ngậm xuân sóng, bờ môi càng là mang theo xuân tình, duỗi tay tại hắn đại quy đầu thượng vỗ một cái, lại do dự đem tay ngọc phóng tới mũi ngọc tiếp theo người, lập tức lộ ra chán ghét trạng thái nghẹn ngùng, ách. Thật ghê tởm, tiểu biến thái, có phải là ngươi hay không mẹ dạy ngươi? Amen, mẹ, ngươi nằm lại chúng nhất thương a, thật thay ngươi cảm thấy khổ sở. Vương Kiệt từ chối cho ý kiến, nhíu nhíu mày kiếm, đem đại con cặc cất vào đũng quần. Tiếp tục khiêu khích nói a di, hắc hắc, người bị ta bảo cúc. Bảo cúc cái từ này hối, Cùng Lị đều không phải là không có ở trên internet thấy qua, nhưng một mực không chú ý, không cầu rất hiểu, lúc này nghe nói thiếu niên trêu đùa, lập tức lĩnh ngộ, đang muốn sửa chữa một phen cái này hỗn chứng ra hỏa, lại cảm giác chính mình lỗ lồn chung chảy xuống đại lượng tinh đặc, quần lót đều đâu không được, cơ hồ thuận theo đùi tải hướng xuống lưu. Nàng liền vội vàng đứng lên, cung thân thể. Duỗi tay theo trên bàn trà khăn tay hộp rút ra một bó to khăn tay vói vào bộ váy bên trong trà lau số tiểu tử, may mắn hôm nay là kỳ an toàn, bằng không. Hừ, nhìn Cùng Lị quay mặt vọng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nàng trong lời nói ẩn chứa ngượng ngùng vạn bưng, Vương Kiệt không khỏi tâm thần rung động a di, nếu như ngươi mang thai của ta tiểu bảo bảo, phải là như thế nào? Đến đây, hẳn là mẹ tiếng bước chân, còn có, Doãn Nhi tỷ, cùng tên tiểu tử thúi này sinh con, trời à. Cùng Lị liền vội vàng bóp rơi này hoang đường ý nghĩ, đầy bụng nghi vấn này tặc tiểu tử, liền là ai đều nghe được đi ra, chính mình như thế nào mới ngầm trộm nghe gặp có tiếng bước chân à. Nhưng nàng không có thời gian hỏi thăm, nắm chặt thời gian sắp xếp vạt áo, nhìn phải chăng còn có chỗ khả nghi, lại phát hiện Vương Kiệt tại sững sờ, liền vội vàng thay hắn chà lau trên hai má mồ hôi, như một cái yêu đương vụng trộm tình nhân, càng giống như là một cùng tình lang cùng cá nước thân mật tiểu nàng dâu chạy nhanh, đem quần áo chui vào đi. Tiểu sắc lang, còn không nhuyễn. Vương Kiệt khiếp sợ, đúng vậy, là thính lực của mình biến hóa, mẫu thân đã ở ngoài cửa chừng 10 thước vị trí dừng lại bước chân, làm Lâm Doãn một mình đi qua đến gõ cửa. Ách, hắn bị Cùng Lị tại lồi ra trên đũng quần trào bóp một cái, lập tức ăn đau đớn cầu xin, cũng không có khả năng bỏ qua đùa giỡn cao quý mỹ thuộc phụ cơ hội. A Di còn muốn sao, lần sau chúng ta đến một khúc cách giang do hát hoa cúc được không? Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Tiếng gõ cửa như có như không vang lên, là tiệm vang nhịp. Cô, người còn tại nghỉ ngơi sao? Lâm Doãn âm thanh. Vương Kiệt nhìn thấy Cùng Lị toàn bộ y ưỡn ngực hóp bụng. Nơi nào có thể nghỉ ngơi đã thành, tên gia hỏa này tại nơi này một mực quấy rối đâu. Cùng Lị nói xong, cảm giác chính mình âm thanh không có để lại sơ hở, lại hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Doãn Nhi, chuyện gì à? Lý A Di có việc phải đi trước, đánh với ngươi tiếp đón. Nga, được rồi, đem ra hỏa kia thuận tiện mang đi thanh tịnh, ngươi vào đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Cùng Lị, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0423 anh hùng cứu mỹ nhân. Hôm nay Lưu Đình theo cưỡi xe đạp hướng về kia ngõ nhỏ chung đi đến, Lưu Đình vừa mới tiến vào ngõ nhỏ, đột nhiên cảm giác được xe đạp bị cái gì vậy chặn. Tiếp lấy ngõ nhỏ chung mỏng manh quang mang, Lưu Đình nhìn thấy ở trước mặt mình là một người cao mã đại đại hán. Duỗi tay bắt lại Lưu Đình xe đạp lốp xe. Lưu Đình vừa nhìn đại hán này bộ dáng cùng chính mình ở trường học nhìn thấy cái kia hai cái bảo tiêu có chút giống nhau, lập tức biết sự tình không đúng. Lưu Đình lập tức nhảy xuống xe, chuẩn bị chạy ra ngõ nhỏ. Nhưng là Lưu Đình vừa mới đi ra ngoài hai bước cũng là đột nhiên bị mặt sau một đôi hữu lực bàn tay to từ phía sau ôm lấy chính mình, sau đó chính mình trên miệng dường như bị phủ lên một cái gì vậy, sau đó Lưu Đình trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Lập tức mang đi, hắc ám bên trong, ba cái cao lớn thân ảnh nhanh chóng hướng ngõ nhỏ một bên khác chạy đi. Vương Kiệt nhìn đến mẹ Lý Gia Hân tìm bí thư Lâm trễ có việc, chính mình liền một người hãy đi về trước, tại đường về nhà thượng nghĩ hạ mình bây giờ trở về nhà, trong nhà cũng không có người, chính mình không bằng đi tìm Lương Thích, hiện tại Lương Thích nhất định tại trong nhà, Vương Kiệt đánh đến Lương Thích trong nhà phụ cận mịch tỉ đi đường đi qua, đi đi liền nhìn thấy ba bóng người chính khiêng một túi cái gì vậy tại hướng phía trước mặt chạy đi. Đứng lại, cái gì nhân? Phía trước ba người kia bóng người nghe phía sau kêu to âm thanh, không riêng gì không có dừng lại, ngược lại là tăng nhanh đi tới bộ pháp. Ở phía trước ba bóng người chuẩn bị quẹo vào mặt khác một cái ngõ nhỏ thời điểm Vương Kiệt rốt cục thì bắt kịp bọn hắn. Đầu lĩnh kia bộ dáng đại hán nhìn đến Vương Kiệt không buông tha đuổi theo, bắt đầu còn có một chút lo lắng, nhưng là vừa nhìn thấy cũng bất quá là một đệ tử thời điểm trong lòng ngược lại yên tâm không ít. Tiểu tử, đừng động nhàn sự, nhiều hơn nữa việc lão tử đâm chết ngươi. Nói đại hán theo eo hông rút ra một phen đạn hoàng đao, tại trước mặt lung lay hai cái. Vương Kiệt nhìn cái này bao tải trang là người, Vương Kiệt thế nào còn có rỗi rảnh để ý những cái này, đâm ngươi đệch. Vương Kiệt bất chấp tất cả, bước chân không có bất kỳ cái gì ngừng lại, lập tức hướng mặt trước tiến lên. Đại hán kia cũng là nhân vật hung ác, vẫy tay trên tay đạn hoàng đao thật hướng Vương Kiệt trên người thống. Nếu là lúc trước Vương Kiệt, là nhất định trốn không thoát, nhưng là hiện tại Vương Kiệt bay lên một cước, đá vào đại hán cánh tay phía trên, đại hán không nghĩ tới tiểu tử này còn biết công phu, cánh tay buông lỏng, đạn hoàng đao thất thủ. Đồng thời Vương Kiệt mặt khác một cước đã hướng đại hán đầu quét qua đến, vừa rồi Vương Kiệt cước thứ nhất, đại hán đã nếm thử đến Vương Kiệt lợi hại, nếu là đầu bị Vương Kiệt một cước quét, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Đại hán ở lúc mấu chốt nhất cúi đầu, Vương Kiệt một cước, toàn bộ đá vào đại hán trên cổ. Ken két, một tiếng, đại hán nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó đại hán cảm giác được chính mình nửa bên thân thể cũng không thể nhúc nhích. Thân thể không thể phối hợp ngã ở trên mặt đất, rên rỉ. Vương Kiệt hai chiêu đem đại hán này thu phục, bất quá tốn 10 giây, nhưng là hai ngoại hai cái đại hán đã biến mất tại đây đầu ngõ nhỏ phần cuối. Vương Kiệt ba bước cũng làm hai bước, gào thét lao ra đầu này ngõ nhỏ, rất nhanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai đầu này ngõ nhỏ bên ngoài lại là mặt khác một cái đại môn. Nơi này có một cái vườn hoa nhỏ, hoa viên công chính ngừng lại một chiếc xe con, hai cái đại hán chính đem một cái nữ tử, hướng đến trên xe bỏ vào. Đột nhiên theo bên cạnh xông qua đến đây một cái 30-40 tuổi Mỹ phụ trung niên nữ nhân, lớn tiếng thét chói tai, các ngươi muốn đem nữ nhi của ta như thế nào, mau đến nhân A. Nữ nhân này mặc lấy thực mộc mạc, một thân có chút cũ giáp khắc áo lót, vòng lấy mái tóc. Đây đúng là vừa mới mua thức ăn trở về nào tính, Lưu Đình mẹ. Hôm nay là chủ nhật, cho nên đi mua đồ ăn, chuẩn bị làm một bữa ăn ngon cấp Lưu Đình. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị tiến lâu cũng là nhìn đến con gái của mình tình thần mơ hồ bị người khác muốn dẫn đi. Cho nên nào tính chính là nổi điên vậy chạy qua, chuẩn bị ngăn chờ hai cái này đại hán. Nhưng là một cái cô gái yếu đuối, làm sao có khả năng ngăn cản được rồi mấy cái này đại hán. Trong này một cái tiếp tục đem Lưu Đình chiều trong xe mặt bỏ vào, bên cạnh một cái duỗi tay đẩy, đã đem nào tĩnh một phen đẩy ngã trên mặt đất, nơi nào đến điên nữ nhân, cút sang một bên. Nói xong đại hán này nhanh chóng hướng về trong xe mặt chui vào, vừa rồi tại ngõ nhỏ chung liền có một cái tiểu tử phát hiện mấy người hành động, hiện tại lại bị cái này điên nữ nhân phát hiện, như biết người càng ngày càng nhiều, đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi a. Nhưng là đại hán này thân thể vừa mới tiến vào xe trong đó. Đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận đại lực truyền đến, thân thể không tự chủ được bị xé đi ra. Tin hay không lão tử đâm chết ngươi, đại hán trong mắt lộ ra hung quang, đang tại nghĩ cái này nữ nhân như thế nào như vậy phiền. Nhưng là đại hán vừa mới quay đầu, cũng là phát hiện đứng ở trước mặt chính là một cái gương mặt mỉm cười thiếu niên, đại hán còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, đột nhiên một khối cục gạch tại đại hán trước mắt phóng đại. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đại hán thân thể rất không tình nguyện ngã vào trên mặt đất. Đại hán liếc nhìn một cái trước tối sầm, để ý thức tồn tại giây phút cuối cùng, còn tại nghi hoặc một vấn đề, lão đại không phải là cản lại thiếu niên này sao? Lão đại rồi. Vương Kiệt nhìn trong tay cục gạch, không khỏi gật gật đầu, vẫn là cục gạch dùng tốt ha. Đại hán này vừa mới đến ngã xuống đất, tại trên xe hai cái đại hán nhìn đến tình thế không đúng, bởi vì theo các hàng hiên bên trong, đã có không ít cư dân bắt đầu đi ra. Hơn nữa, trước mắt tiểu tử này bản thân có chút tài năng, hiện tại nếu không phải đi, chỉ sợ đợi không đi được. Cái kia lái xe hán tử phát động xe, vòng qua hoa đàn liền chuẩn bị ra đại môn chạy trốn. Vương Kiệt biết, nếu là chờ xe ra đại môn, chính mình muốn đuổi theo cũng không kịp rồi, cho dù là bị đuổi tới rồi, cũng là lành ít dữ nhiều. Vương Kiệt cũng không kịp nghĩ nhiều, mũi chân ở trên mặt đất nhất giẫm, mặt khác một cước tại hoa đàn thượng nhanh chóng toán loạn. Tại xung quanh những cư dân kia giật mình ánh mắt bên trong, thân thể đã lăng không dựng lên. Vương Kiệt thân thể tại không trung một cái tiêu sái xoay người, nhìn đúng tại phòng điều khiển chung lái xe, nghiêm khôi hướng về cửa kính xe chụp đi qua, dầm một tiếng giòn vang, cửa kính xe theo tiếng mà vỡ vụn, mà khối kia cục gạch cũng là công bằng đập vào tài xế kia trên đầu, văng lên thật lớn nhất bồng máu tươi. May mắn là xe vừa mới khởi bước, động lực không phải là đặc biệt lớn, xe đụng vào phía trước một cái hoa đàn phía trên, chậm rãi dừng lại. Ngồi ở xếp sau cái kia khiêng lưu đình đại hán nhìn đến xe đình chỉ, thừa dịp đám người chung quanh còn không có bao vây, theo trên xe nhảy xuống rồi, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là Vương Kiệt làm sao có khả năng làm hắn chạy trốn, lưỡng đạo ngự nữ tâm kinh chân khi bắn tới đại hán kia trên đầu. Đại hán kia nhất thời cũng là chóng mặt ngã ở trên mặt đất. Vương Kiệt liền vội vàng tiến lên hai bước, mở cửa xe, hướng về trong xe mặt nói, mỹ nữ, ngươi không sao chứ, mỹ nữ. Vương Kiệt quan sát một chút người mỹ nữ này không phải là Lưu Đình sao? Cùng bạn gái mình lương thích là khuê mật, cũng là chính mình lúc học lớp 10 khai giảng làm nửa tháng đồng học, cái này Lưu Đình phía trên đã nói là Lưu Thi Thi diễn. Kỳ thật lúc trước mấy cái đại hán dùng đồ vật cũng không phải bình thường đơn giản, chính là y dùng điết C2S5 OC2S5 thôi, có thể làm cho nhân hôn mê. Nhưng là dùng lượng quá nhiều lời nói, sẽ làm nhân chí tử. Mấy cái đại hán tại Lưu Đình trên người chỉ dùng một chút, vừa rồi xe tải hoa đàn đụng lên đánh một chút, Lưu Đình đã bắt đầu thức tỉnh tới rồi, bất quá đầu hơi choáng váng núc ních. Như thế nào có người ở la lên chính mình, Lưu Đình chớp mắt nghĩ tới, chính mình lúc trước tiến vào ngõ nhỏ thời điểm là bị nhân che kín miệng, sau đó chính mình cái gì cũng không biết. Lưu Đình hướng bốn phía nhìn một chút, chính mình như thế nào tại trong xe. Lưu Đình theo tỏa ý ngồi dậy đến, nhìn cửa xe Vương Kiệt, Lưu Đình có chút nghi hoặc. Người như thế nào tại nơi này? Nhìn thấy Lưu Đình không có việc gì, Vương Kiệt rốt cục thì yên tâm, trước xuống đây đi, người bị mấy cái này kẻ xấu bắt. Vương Kiệt bởi vì lo lắng Lưu Đình, vừa rồi liên tiếp động tác đều là rất nhanh, mái tóc đều làm ướt. Lưu Đình nhìn Vương Kiệt bộ dạng, trong lòng không khỏi run run. Đi xuống cửa xe, Lưu Đình giật mình phát hiện nơi này dĩ nhiên cũng làm là chỗ ở mình hoa viên bên trong, hơn nữa, mẹ cũng vừa mới từ trên mặt đất bò lên. Mẹ, ngài là làm sao vậy? Lưu Đình vốn chính là một cái thực hiếu thuận nữ nhi, nhìn thấy mẫu thân ngã xuống đất, liền vội vàng tiến lên đem Nào Tĩnh nâng lên, của ta nữ nhi ngoan a, người không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, đa tạ tên tiểu tử kia a. Nào Tĩnh tuy rằng trong lòng vô cùng khiếp sợ Vương Kiệt vì sao có thể nhảy cao như vậy, nhưng là trên cái thế giới này lúc nào cũng là có một chút chính mình không biết đồ vật, Nào Tĩnh lớn như vậy số tuổi, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Hắn là bạn học ta, kêu Vương Kiệt, ta cũng không biết hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Lưu Đình đỡ lấy mẫu thân, ánh mắt cũng là thường thường liếc về phía bên kia Vương Kiệt. Vừa nhìn những cái này hung thần ác sát người cũng không phải là thứ tốt, hôm nay may mắn có Vương Kiệt xuất hiện, bằng không còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì rồi hả? Vương Kiệt nhìn đến Lưu Đình cùng mẫu thân tại cùng một chỗ nói chuyện, lắc mình đến một bên, đem trên xe cái kia trên đầu bị đập một cái lỗ hổng lái xe kéo xuống. Tài xế kia trên đầu lỗ hồng cũng không lớn, đổ máu đã dừng lại, lúc trước một cục gạch chính là tạm thời làm hắn hôn mê. Bên cạnh cái kia bị bao cắt tạp choáng váng đại hán cũng đừng Vương Kiệt kéo qua đến song song phóng tới cùng một chỗ, còn có ban đầu bị Vương Kiệt một cục gạch tạp choáng váng cái kia hán tử cũng bị kéo qua đến đây. Vương Kiệt nhìn xung quanh đã xuống không ít thanh niên người, không ít nhân thủ còn cầm lấy ra hỏa, các ngươi trước giúp ta đem những cái này ra hỏa coi chừng, ta lập tức trở về đến. Tại bên kia ngõ nhỏ chung còn có một cái cổ bị răng rắc chặt đứt đại hán, Vương Kiệt cũng phải đi bắt nó tìm về. Tất cả mọi người sinh hoạt vài thập niên, đều là người quen, Lưu Đình bình thường lại là một cái hảo hài tử, nhìn đến Lưu Đình đã xảy ra chuyện, mọi người đều là thực quan tâm. Kia một chút thanh niên đều là gắt gao đem vài cái hán tử vây quanh ở giữa, tuy rằng bọn họ đều là trạng thái hôn mê, nhưng là những năm kia nhẹ nhân một chút cũng dám buông lòng. Vương Kiệt tiến vào cái kia ngõ nhỏ bên trong. Nhìn thấy đại hán kia đang tại gian nan bò sát, chuẩn bị thoát đi hiện trường, nhưng là bị Vương Kiệt cầm trở về. Huynh đệ, nhẹ chút, cổ của ta, a a a. Đại hán kia tuy rằng liên tục không ngừng xin tha, nhưng là Vương Kiệt cũng là không chút nào quản. Đem bốn đại hán một chữ hình gạt ra phóng tới ở trên mặt đất, người tài xế kia cùng bị cục gạch trục choáng váng đại hán vẫn còn đang hôn mê bên trong, mà cổ gãy cái kia đại hán cùng bị bao cát đánh tới hán tử đã tỉnh táo lại. Nhưng là xung quanh kia một chút thanh niên đều là cầm trong tay thái đao theo dõi hắn nhóm, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại thúc đại thẩm thình giúp đỡ làm một điểm nước lạnh đến có thể chứ? Vương Kiệt hướng xung quanh kia một vài người dò hỏi, rất nhanh có người bưng đến đây vừa đụng nước lạnh, Vương Kiệt cũng không quản mọi việc, đem nước lạnh toàn bộ hắt ở tại hai cái hôn mê đại hán trên đầu. Hai cái đại hán ho khan hai tiếng, vừa mới nghĩ đứng lên, nhưng là bị trên đỉnh đầu thái đao dừng lại. Nói đi, ai chỉ điểm các ngươi? Vương Kiệt đem bốn người đều biết rõ tình sau đó, không biết lại từ nơi nào tìm đến một khối cục gạch. Vương Kiệt trong tay cục gạch ở trong tay thưởng thức, ánh mắt qua lại tại mấy người trên người xem xét. Vương Kiệt ngồi xổm xung quanh đại hán bên người, duỗi tay lay động một cái đại hán này đầu, đau đến đại hán hoa hoa kêu to. Xung quanh cái kia một chút cư dân trong lòng đều là dâng lên một cái ý nghĩ, tiểu tử này ngoan độc, rõ ràng nhân ra cổ chặt đứt, yêu hành hạ người ta như vậy. Bất qua những tên bại hoại này liền phải bị tra tấn. Nói đi, ai chỉ điểm các ngươi? Ở kiếp trước, Vương Kiệt cũng tính toán đi điều tra chuyện này, nhưng là sao kéo manh mối cũng là không hiểu được chặt đứt, cho dù là đồn cảnh sát, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Bát giác, lão tử nhất định sẽ không tố cáo ngươi là thiếu gia phái chúng ta đến. Đại hán kia miệng đều bị đau đớn sai lệch, không nghĩ qua là, miệng đến đây một câu đảo quốc ngôn ngữ. Vương Kiệt bắt đầu còn một trận sững sờ, là một người Nhật Bản, làm cảnh sát đến xử lý vấn đề này à. Đám người chung quanh cũng là ầm ầm cười to một tiếng, tất cả mọi người tại hoài nghi, cái này tiểu nhị đầu có phải hay không có vấn đề à. Hiện tại bắt đầu một cái vấn đề khác, các ngươi ai tay huých lưu đình. Vương Kiệt đứng lên, nhìn xuống bốn đại hán. Mình tới hiện tại cũng còn không có động tới Lưu Đình tay nhỏ, những cái này ra hỏa cũng dám khinh nhờn Lưu Đình, cũng không muốn sống rồi hả? Hỏi vấn đề này, bốn đại hán đều là cùng nhau quay đầu nhìn nằm ở giữa hai cái đại hán, đây đúng là lúc trước bị Vương Kiệt một cục gạch hai bao cát tạp choáng váng hai cái đại hán. Tình huống bây giờ rất rõ ràng rồi, cái tay kia chạm vào, là chính mình bẻ gãy hay là ta dùng cục gạch trợ giúp các ngươi? Vương Kiệt trong lòng tuy rằng cảm thấy như vậy có chút tàn khốc, nhưng là nếu là Lưu Đình thật bị bọn họ bắt, kia đem sẽ bị tra tấn thành bộ dạng gì? Lưu Đình nghe được nói Vương Kiệt muốn cho mấy cái này nhân huých chính mình liền muốn đem tay bẻ gãy, trong lòng kinh ngạc, đây chẳng qua là đụng một cái, cũng không trở thành như vậy đi. Bên cạnh nào tính hướng Lưu Đình nhất ý bảo, Lưu Đình liền vội vàng tiến lên vài bước, Vương Kiệt, coi như hết, không cần như vậy, bọn hắn cũng không đem ta như thế nào. Vương Kiệt quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Đình, thở dài một hơi, cái tiểu nha đầu này vẫn là đáy lòng quá thiện lương a. Được rồi, Lưu Đình nếu lên tiếng, ta tạm tha thứ lỗi các ngươi một hồi a. Đến, chúng ta phân một chút tổ, hai người các ngươi một tổ, hai người bọn họ một tổ, lẫn nhau vả miệng. Nếu là ngươi nhóm lực đạo không đủ lời nói, ta không ngại tới giúp các ngươi. Vương Kiệt nói lay động một cái trong tay cục gạch, bắt đầu mấy người đại hán còn có một chút do dự, nhưng là lập tức mấy người cũng bắt đầu hành động, ba ba ba âm thanh lập tức tại hoa viên trung vang lên đến. Vương Kiệt cũng là đi đến bên cạnh, nghĩ vậy một bên Area Network phát sinh sự tình là Lạnh Lẽo Mai cục cảnh sát sở quản lý, lấy ra điện thoại cấp Lạnh Lẽo Mai gọi một cú điện thoại, trong điện thoại hướng về Lạnh Lẽo Mai nói, lãnh tỷ bên này ra cùng một chỗ án tử, có người nghĩ cường thường dân nữ, đúng, 5 phút sau đến, tốt, cứ như vậy. Vương Kiệt vừa mới nói chuyện điện thoại xong, theo kia 3 tầng lầu hàng hiên trung lao xuống đến một người trung niên nam nhân, nhìn chính là một cái trung hậu thành thật người, nữ nhi của ta rồi, tại nơi nào? Đây đúng là Lưu Đình phụ thân Lưu Kiến Quốc, sự tình đều nhanh đã xong mới chạy xuống. Nào tĩnh nhìn đến Lưu Kiến Quốc cái bộ dạng này, đều giận không chỗ phát tiết, nữ nhi đều sắp bị thường chạy, mới chết xuống, ngươi làm cho chơi một người cảnh sát. Lưu Đình tại bên cạnh kéo kéo mẫu thân góc áo, nào tĩnh mới câm miệng. Nào tĩnh nhìn đến bên kia đã xử lý không sai biệt lắm, lúc này mới quay đầu hướng Vương Kiệt nói, tiểu Kiệt A, hôm nay may mắn là có ngươi A, bằng không tiểu Đình hôm nay thì phiền toái. À gì khách khí, ta cùng Lưu Đình đều là đồng học, đây là hẳn là. Hôm nay vừa may chính là ta trùng hợp nhìn thấy, về sau cần phải nhiều hơn cẩn thận a. Vương Kiệt vừa nói vừa hướng bên cạnh Lưu Kiến Quốc lên tiếng chào hỏi, Lưu thúc thúc tốt, ta đã báo cảnh sát lập tức liền đến. Mấy người nói không nói mấy câu, cửa chính quả nhiên vang lên còi cảnh sát âm thanh, hai chiếc xe cảnh sát tiến vào tiểu khu đại môn. Lạnh Lẽo Mai thứ nhất theo trên xe xuống. Nhìn thấy thượng nằm bốn người đang không ngừng lẫn nhau vả miệng. Đều là nhịn không được cười thành tiếng, hướng về phía sau vông tay lên, mặt sau vài cái cảnh sát không nói lời gì đem mấy người đại hán mang lên xe cảnh sát. Lạnh Lẽo Mai hướng Vương Kiệt nháy mắt, hai người đi đến bên cạnh không có người địa phương, Lạnh Lẽo Mai nói Vương Kiệt, bên này là xảy ra chuyện gì? Lãnh tỷ, sự tình là như thế này. Vương Kiệt từ đầu chí cuối đem sự tình trải qua nói một lần, bao bọc chính mình biết công phu điểm này. Cũng là hướng Lạnh Lẽo Mai thẳng thắn thành khẩn rồi, dù sao điểm này sớm hay muộn tất cả mọi người sẽ biết. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn biết công phu, khó được a, có rảnh rỗi chúng ta xoa hai chiêu. Lạnh Lẽo Mai nghe nói Vương Kiệt có công phu, ánh mắt kia, giống như là sư tử nhìn thấy Miên Dương giống nhau. Vương Kiệt sợ tới mức cổ run run một cái, chớ, Lãnh tỷ, ta bộ xương già này, còn chưa đủ ngài sách. Ngài hãy tìm người khác a, tên côn đồ kia, ta xem không như là người bình thường, cái kia đầu lĩnh, hình như vậy là Nhật Bản người, Lãnh tỷ nhiều chú ý một điểm. Lạnh lẽo Mai gật gật đầu, ta đây biết, cái kia đầu lĩnh lưu manh, ta hình như thấy qua, chính là đảo quốc cái kia gia hỏa Bảo Tiêu, trong nhà lão gia tử cũng nói, đối với bản cảng gia tộc muốn tại Thượng Hải thị đầu tư sự tình, rất là phản đối, nhưng là cô trưởng Nan Minh a. Lạnh lẽo Mai nếu có chút thâm ý liếc mắt nhìn Vương Kiệt, tiểu tử này, bây giờ là càng ngày càng làm người ta xem không hiểu. Vương Kiệt mỉm cười, Lãnh tỷ yên tâm, bản cảng gia tộc nếu là chân tướng làm thế nào một chút bất lợi con cháu đời sau sự tình, ta nhất định toàn lực phản đối. Hôm nay cứ như vậy, Lãnh tỷ có chuyện gì cứ tìm ta, tiểu đệ nhất định không chối từ. Lạnh lẽo Mai ha ha cười, nghĩ đến chính mình trước mắt gặp phải một vấn đề, quỷ dị cười, đây chính là ngươi nói đó a, nhìn tại tỷ giúp ngươi nhiều như vậy hồi phân thượng, đến lúc đó ngươi cũng không cho phép xấu lắm. Một lời đã định, Lạnh lẽo Mai cùng Vương Kiệt hai người đàm luận một lát, Lạnh lẽo Mai lập tức mang theo mấy người đại hán trở lại đồn cảnh sát bên kia đi. Vương Kiệt hướng Lưu Đình một nhà cáo từ. Chương 0424 cùng Lương Thích kích tình một. Tại Lương Thích trong phòng ngủ, Vương Kiệt đem đỉnh quy đầu tại ôn nhuận miệng âm đạo, Lương Thích cắn xỉ run rẩy môi mỏng, cao giáo có đến thân thể hiện ra mê người hồng phấn. Lương Thích động tác tao nhã kẹp chặt thẳng tắp đùi quấn tại Vương Kiệt phía sau, hắn kéo lấy tiêm tú mắt cá chân, kéo ra không rảnh chân đẹp, đỉnh quy đầu tại mềm mềm khe thịt phía trên. Lương Thích vi nhéo khởi lông mày vong tình rên rỉ, đùi thon dài hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở cạnh giường bên ngoài, đỏ tươi khe thịt mê người nở rộ. Vương Kiệt quy đầu đụng đến mềm mại môi âm hộ, Lương Thích phương tâm mê loạn hô hấp dồn dập, quy đầu ma sát khe thịt, khó có thể chống đỡ ngứa ngứa làm nàng kích sướng được phát run, phát ra mê người thở gấp. Liên tục không ngừng khiêu khích cùng trêu đùa Lương Thích thân thể mẫn cảm bộ vị làm nàng hồn hển thở gấp, dâm thủy tràn đầy, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem đại quy đầu đẩy vào nàng đã ướt trượt vô cùng âm đạo, mới vào một cái quy đầu, liền thấy nàng bụng băng bó nhổ lên, thật chặt. Trong âm đạo sớm dâm thủy tràn lan, ẩm ướt trượt vô cùng. Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc hướng đến chặt khít âm đạo chỗ sâu cắm tới. A, rất nhám, a, Lương Thích như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt tại trên giường nhúc nhích, ngưỡng trương gầy thẳng chân ngọc cử thẳng, tiêm tú ngón chân dùng sức khuất nắm. Nhanh trượt âm đạo co giật đem đại con cặc hung hăng kẹp chặt, Vương Kiệt còn không có rút ra đút vào, cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích mồ hôi. Quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, vừa thử rút ra đút vào. Lương Thích sẽ theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp lên. A, nha, a. Lương Thích nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ. Hai loan thủy mắt thêm mông tan dã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy hắn. Vương Kiệt đơn giản đem Lương Thích ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ, nàng vong tình cùng hắn hôn nồng nhiệt. Hắn tay trái cầm chặt Lương Thích tròn trịa vú. Dưới tay phải tìm được viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, nhanh đến, ô, tốt thư, phục, mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu Lương Thích thiếu chút nữa nóng chảy tại Vương Kiệt trên người, không biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy âm đạo gắt gao kẹp lấy đại con cặc nhúc nhích co lại. Ô, ngươi, ngươi, không muốn. Lương Thích sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào Vương Kiệt loạn đỉnh, trong miệng phát ra thống khổ lại vui thích yêu kiều đề, tế thẳng chân dài đều bị Vương Kiệt trái phải xả buộc, đại con cặc nhét vào ôn nhanh âm đạo trung đền đáp lại rút ra đút vào, no đủ vú tùy theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Vương Kiệt ôm nàng hương trực mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Hắn cúi đầu nhẹ chứa Lương Thích đỏ bừng đầu vú, Lương Thích hồng phấn đầu vú cứng rắn đắc tượng anh đào giống nhau. Vương Kiệt nhẹ nhàng hút mút một chút, Lương Thích liền rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy đầu của hắn, đem Vương Kiệt khuôn mặt ép chặt tại nàng ngấy trượt vú thịt, hắn liếm khắp mỗi tấc hương trượt làn da. Tại Lương Thích kích động cả người run rẩy thời điểm, Vương Kiệt đem nàng phóng tới trên giường, đại con cặc ma sát ẩm ướt trượt vô cùng môi âm hộ. Lương Thích nhô ra vùng mu tại e lệ trung bất tự chỉ nhẹ nhàng hướng lên đẩy, Vương Kiệt ôn nhu tách ra nàng tuyết trắng mượt mà chân trắng, ý bảo Lương Thích cúi đầu nhìn. Nàng thuận theo mở ra thủy linh sương mù ánh mắt thẹn thùng nhìn to dài đại con cặc bị âm đạo dần dần nuốt hết, triệt để toàn bộ cắm vào về sau, quy đầu cùng hoa tâm chặt chẽ ma hợp, Lương Thích nâng lên chân dài quấn lấy Vương Kiệt eo, Đại con cặc tại nàng âm đạo rút ra đút vào tăng nhanh, sung sướng cảm giác làm cho Lương Thích Trơn bóng chân dài càng triền càng chặt, hận không thể cùng hắn hợp thành nhất thể. Tiểu thích, thoải mái không thoải mái. Vương Kiệt thở hổn hển tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Vương Kiệt, thật thoải mái a. Lương Thích gật đầu rên rỉ đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút. Vương Kiệt đại con cặc tại nhỏ hẹp lỗ thịt mãnh liệt quất cắm. Lương Thích quyến rũ chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bất quá nhưng không có trả lời vấn đề của hắn. Vương Kiệt duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông bự, đại con cặc tại âm đạo đại lực quất cắm, nhiều lần triệt để toàn bộ, Lương Thích đại lực rên rỉ Vương Kiệt. Ngươi đừng như vậy, a. Hắn lại không còn rút ra đút vào, quy đầu nhanh đội lên hoa tâm thượng đại lực ma sát, mãnh liệt kích thích làm cao trào một đợt sóng sinh ra, dâm thủy phun ra. Lương Thích lay động vùng mu phối hợp, âm đạo nhanh hút đại con cặc, chân dài dùng sức cuốn lấy Vương Kiệt eo, thẹn thùng rên rỉ Vương Kiệt, mau động a. Nhân gia muốn ngươi, nhanh một chút nha, a nha, thật thoải mái, a. Lương Thích lộ ra dâm đãng bản tính, kích tình lay động phối hợp, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất, lưỡi thơm quấn quýt hút mút nuốt Vương Kiệt nước bọt, lại mở rộng miệng nhỏ rên rỉ, vùng mu cấp tốc hướng lên lay động, tay ngăn chặn Vương Kiệt mông làm đại con cặc chọc vào càng sâu. Vương Kiệt quy đầu đầy hoa tâm cọ sát, cảm giác nhỏ hẹp âm đạo rút gân vậy co lại, khoang tử cung thịt mềm kẹp chặt quy đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhiệt lưu từ hoa tâm trung phun ra tưới vào quy đầu phía trên, chặt chẽ âm đạo bức tường thịt mềm co lại nhúc nhích hút mút đại con cặc. Vương Kiệt trước sau sau lay động eo hông, Lương Thích trên mặt dâm đãng biểu cảm thập phần hưởng thụ, mềm mại đáng yêu dâm đãng kêu la a. Người, nhân gia, không chịu nổi á, à, như thế nào như vậy thô a, a, nha. Lương Thích bị làm được gật gù đắc ý, mái tóc thật dài vung qua vung lại, tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt mái tóc, mặc hắn tại dơ cao đầu vú thượng liếm, âm đạo không ngừng co giật co lại. Vương Kiệt đại con cặc bị bắt lui âm đạo từng trận cuốn chặt, bàn tay to bắt lấy Lương Thích eo nhỏ ra tốc tháo nước. Lương Thích nước rơi vậy mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên, bắp đùi thon dài chết phản ở Vương Kiệt eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Vòng tại Vương Kiệt trên người xoay trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ. Mê ngửa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng xinh đẹp, Vương Kiệt bưng lấy Lương Thích trơn mượt mông thịt, xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vương Kiệt rút ra đại con cặc chống đỡ tại miệng âm đạo ma sát, mặc cho nàng ra sức xoay đỉnh mông bự, cũng không cách nào tiêu tan âm đạo chỗ sâu dâm ngứa. Đừng, chớ đi, Lương Thích khe thịt ở giữa sớm dính hồng tích chất lỏng. Âm đạo chỗ sâu tường thịt nhuyễn bò, chua ngứa đói khát tra tấn dày vò nàng, rắn nước vậy eo thon cấp bách vặn vẹo, trơn bóng lửa nóng thân thì cùng Vương Kiệt dán tại cùng một chỗ ở trên giường quay cuồng, phong nhuyễn trơn mềm ngọc nhũ, mảnh mai gợi cảm thơm ngon bờ vai, rắn nước vậy vặn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trượt bạch chân ngọc, đều giống như hắn kính dâng xuất động nhân co giãn, nhất là trơn mềm ấm ướt âm đạo lại nhanh lại kẹp. Kích thích Vương Kiệt hương diễm mất hồn. Lương Thích đói khát xoay trắng nõn mềm mại mông bự, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Vương Kiệt thú tính. Vương Kiệt tay tại Lương Thích đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi làn da thượng du rời, Lương Thích mạn diệu thân hình càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra chính chịu đủ dày vò thanh lệ gương mặt. Vương Kiệt, van cầu ngươi, chỗ đó, rất ngứa, ô, mau, mau đến, a. Lương Thích kia làm người ta hoặc mê gương mặt xinh đẹp lộ ra đậm đặc xuân ý. Mông bự phóng đãng lay động, ướt át khe thịt ma sát quy đầu, phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Vương Kiệt thôi cao Lương Thích mông bự, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng khe thịt. A, mau, mau đến a, ta rất ngứa, bị đẩy ra đại con cặc ma sát không đến khe thịt Lương Thích nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại Vương Kiệt trong tay vặn vẹo. Vương Kiệt từ từ thượng thật lớn con cặc, quy đầu một lần nữa cắm vào khe thịt, Lương Thích ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười. Mông bự mãnh lực trầm xuống, đem đại con cặc triệt để toàn bộ nuốt vào, âm đạo tràn ra dâm thủy làm đại con cặc rút ra đút vào dị thường thông thuận. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu tại mềm mại âm đạo bị kẹp chặt thật thoải mái, quy đầu bị dâm thủy ngâm thật tốt thống khoái. Theo lấy Vương Kiệt đem Lương Thích bắp đùi thon dài đặt tại trên vai, đại con cặc nhắm ngay âm đạo tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. Lương Thích tuyết trắng thân thể rối tung đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú kịch liệt lắc lư. Còn bất chợt bị Vương Kiệt nắm lên nhu chen bú liếm. Nàng cúi đầu nhìn Vương Kiệt quất cắm tình hình, đại con cặc rút ra khi đem phấn nộn môi âm hộ ngoại lật, cắm vào khi lại đem môi âm hộ nhét vào miệng âm đạo. Vương Kiệt quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ dâm thủy bị đại con cặc va chạm, phát ra mỹ diệu nhạc đệm phốc tiếng cùng liên tiếp khoái cảm làm Luna lớn tiếng dâm đãng kêu la tốt. Cắm vào, được ta tốt, thật thoải mái a, à, ai nha, quá đẹp, mau dùng sức đỉnh nha, ta, muốn, ra, đến đây. Biết Lương Thích cao trào đến đây, Vương Kiệt hạ thấp thân hôn lấy nàng môi thơm, tay phải đặt tại Lương Thích đầy đặn nhũ phong thượng vuốt ve, hạ thân nhẹ nhàng rút ra đút vào đại con cặc, làm nàng đầy đủ hưởng thụ cao trào dư vị. Lương Thích dần dần khôi phục thể lực, kiều mị rên nhẹ thật là thoải mái quá. Ta còn muốn, Vương Kiệt. Vương Kiệt tốt đẹp cả giận vừa cao trào lại muốn, chẳng lẽ không có cảm giác ta một mực không có ngừng à? Lương Thích ôm Vương Kiệt cổ làm nũng nói nhân ra muốn ngươi dùng sức điểm thôi. Tốt, ta dùng sức. Vương Kiệt dùng sức cắm vào Lương Thích mềm mại nóng ẩm tiểu âm đạo, nàng dâm đãng vặn vẹo mông bự đem vùng MU tiếp lên tới nghênh hợp. A, dùng sức a, rất tuyệt a, khoái chết. Vương Kiệt nghe Lương Thích làm cho thịt nhanh, chọc vào càng dùng sức, nàng chặt khít tiểu âm đạo bao vây hắn đại con cặc liên tục không ngừng kẹp chặt. Trời à, a, thật thoải mái nha, a, Vương Kiệt. Ngươi đại con cặc cứng quá a, thật là thoải mái, thật thích a, lại muốn ném, nga thật thoải mái, a, không được. Nghe được Lương Thích từng trận dâm đãng kêu la, Vương Kiệt không khỏi tăng mạnh lực độ, nâng lấy eo tầng tầng lớp lớp cắm vào, nàng nghênh tiếp hắn quất cắm, khoái cảm kế tiếp tăng vọt, trong miệng hô to gọi nhỏ a ta. Lại nhanh một chút, Vương Kiệt, địt chết ta đi, sướng chết, nhanh một chút nha. Vương Kiệt vận dụng thuần thục kỹ xào cao thấp quất đánh. Đem âm đạo chọc vào xì xì rung động. Lương Thích loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt quất cắm, thật chặt ôm hắn, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hổn hển thở gấp, hưởng thụ đại con cặc cho nàng khoái cảm. Lương Thích liều mạng nâng lên mông bự, làm cho âm đạo cùng đại con cặc dán càng chặt hơn mật. Nàng dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Vương Kiệt càng dùng sức quất cắm. Ai nha, ta lại muốn ném. Quy đầu đụng đến âm đạo chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm. Kích thích Lương Thích dâm thủy chảy đầm đìa. Hôn ta, Vương Kiệt. Lương Thích hai gò má ửng đỏ mị nhãn như tơ nhếch lên môi hồng tác hôn, trơn bóng non mềm chân dài liều mạng kẹp chặt Vương Kiệt eo. Đầu lưỡi của bọn hắn điên cuồng dây dưa, trao đổi nước bọt. Tiểu Thích, người dòng nước thật nhiều nga. Thoải mái sao? Vương Kiệt thoát khỏi Lương Thích đầu lưỡi dây dưa nói. Còn hỏi nhân gia, người rất lợi hại nga. Ta đều sắp bị ngươi địch chết. Lương Thích đỏ mặt nở một nụ cười quyến rũ nói Vương Kiệt. Chúng ta đổi lại tư thế a. Nói xong, Lương Thích đứng dậy quay lưng Vương Kiệt, nhếch lên bạch tích mượt mà mông bự. Vương Kiệt nâng lấy đại con cặc đâm tiến ẩm ướt âm đạo, Lương Thích bộ ngực sữa vi về phía trước khuynh, khom lưng đỡ lấy bức tường, trắng trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao. Hắn đỡ lấy Lương Thích eo nhỏ, đại con cặc ngoan cắm đến tận cùng, cọ sát một chút sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Vương Kiệt tay về phía trước bắt lấy Lương Thích ngọc nhũ. Hai người dính sát tại cùng một chỗ. Bị đâm cho nhân ra thật thoải mái. Lương Thích lay động mông bự theo đuổi khoái cảm. Nàng mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng. Bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe lên tinh tế quang điểm. Theo eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong làm Vương Kiệt nhìn xem huyết mạch sôi sục. Cái gì đụng ngươi thoải mái a? Vương Kiệt cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng âm đạo không chịu xâm nhập. Đùa giỡn Lương Thích. Người đại con cặc, nhân ra nghĩ hàm xúc một chút thôi. Tính dục tăng vọt Lương Thích thế nào chịu nổi khiêu khích, dao động mông sau này nâng lấy. Hàm xúc cái gì à? Ta liền thích ngươi dâm đãng bộ dáng. Vương Kiệt hung hăng đem đại con cặc đâm đến để, phốc một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở chen ra. Lương Thích bị đụng vô cùng thoải mái nha. Ngươi đại con cặc cứng quá à? Thật là thoải mái, tốt, thật thoải mái à? À, không được à? Vương Kiệt đỡ lấy Lương Thích viên kiều mông đường dài rút ra đút vào. Đại con cặc hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng nắm chặt ga giường, âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng co lại. Cao trào liên tục không ngừng đến, Lương Thích bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều co giật run rẩy. Ai nha, đâm chết, đòi mạng đại con cặc, người đâm chết ta không chịu nổi. Ta, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, hét lớn ta muốn bắn a. A, bắn vào a, Vương Kiệt, a. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ đem đại con cặc thật sâu đâm vào âm đạo, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun Lương Thích thân thể yêu kiều nhúc nhích run rẩy, tử cung của nàng hoa tâm liên tục không ngừng hút mút, đem hắn bắn ra đậm đặc tinh dịch cắn nuốt một giọt không dư thừa, tứ chi quấn quýt Vương Kiệt. A, không được, chết, Lương Thích toàn thân vô lực ghé vào trên giường, mồ hôi đầm đìa, mở rộng miệng nhỏ dồn dập thở gấp, ga giường thượng lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Vương Kiệt ghé vào Lương Thích mềm nhũn thân thể, vừa bắn xong đại con cặc còn tại âm đạo vừa run, mỗi run một chút, nàng liền run rẩy một chút. Hai người ôm nhau võ mồm quấn quýt, hạ thân vẫn đang kết hợp tại cùng một chỗ hưởng thụ tính cao chiều khoái cảm. Hô hấp cuối cùng chậm rãi khôi phục bình thường, Vương Kiệt nhìn trong lòng dâm đãng và đáng yêu mê người mỹ nữ, thật sự là yêu thích cực kỳ. Gợi cảm vưu vật dựa vào Vương Kiệt nhúc nhích thân thể yêu kiều, trước bộ ngực sữa bạch trực trực căng tròn viên thịt run rẩy, hắn đại con cặc lại dần nổi lên, duỗi tay đem Lương Thích eo nhỏ vây quanh, dán chặt nàng viên long trơn mềm bờ mông. Lương Thích mềm nhũn tay sờ lên Vương Kiệt đại con cặc, trong miệng kinh hô Vương Kiệt. Như thế nào khối này liền lại cứng nữa à? Lúc nói chuyện, nàng vòng lên thon tế ngón tay ma sát cường tráng quy đầu. Vương Kiệt bưng lấy Lương Thích má phấn cạn hôn, cắn nhẹ mềm mại vành tai, đầu lưỡi đưa vào tai trung qua lại liếm liếm, cực độ ngứa làm nàng a nhẹ giọng rên rỉ. Vương Kiệt tay phải sờ lên Lương Thích cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn đỉnh bắn tay trên ngực ôn nhu bóp, cúi đầu há mồm ngậm đầu vú ôn nhu hút mút. Lương Thích chóc Vương Kiệt lại va chạm bộ ngực sữa tới lui tuần tra tay dồn dập thở gấp, quay đầu dùng nước gâu gâu mắt to sương mù nhìn hắn, ôn nhu nói Vương Kiệt, ngươi lại muốn à? Ân, Vương Kiệt hôn lấy Lương Thích trắng nõn nở nang vú, trong miệng hàm hồ đáp lại. Đầu lưỡi tại đầu vú lên xuống liếm động, đầu vú tại Vương Kiệt trong miệng dần chướng đại bột cứng rắn, hắn dùng tay phải xoa bóp vừa mới bị hút cứng rắn đầu vú, miệng đổi hướng một bên khác, đem toàn bộ quầng vú đều hút vào trong miệng. Đầu lưỡi liên tục không ngừng đầu vú thượng xoay quanh, còn dùng đại con cặc dùng sức đẩy ướt át khe thịt. Ân, Lương Thích phát ra hàm hồ rên rỉ, tay ôm lấy Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt tay trái trải qua bình trực gợi cảm bụng trực đến non mịn mà nóng lên đùi phía trên, yêu thích không buông tay sờ. Thật thoải mái a, Lương Thích thỏa mãn rên rỉ, Vương Kiệt đầu lưỡi từ nhũ phong trải qua bình trực bụng liếm hôn đến đùi cùng, nàng ánh mắt sương mù nhìn Vương Kiệt hôn môi chính mình. Thân thể tê dại khó nhịn run, chán dựa vào đầu giường hơn nửa nằm, đường cong ôn nhu chân dài trái phải mở ra. Vương Kiệt quỳ gối tại Lương Thích chân một bên nhìn mê người khe thịt, ngón trỏ phải xoa lấy dâm thủy ngâm ẩm ướt dinh dính môi âm hộ, nàng ngẩng đầu lên phóng đãng. Vương Kiệt dùng đầu ngón tay ấn nhẹ hòn le, từ dưới mà lên liếm, đầu lưỡi dọc theo môi âm hộ xâm nhập âm đạo, Lương Thích đem vùng mỡ u chiều miệng của hắn thượng đỉnh, phát ra ngẩng cao dâm đãng kêu la a. A, Vương Kiệt nhẹ chút, không, nặng một chút, tốt, đẹp quá ai nhé, thật thoải mái. Vương Kiệt thẳng đến miệng đầy dâm thủy mới dừng lại đến, hắn kéo lấy Lương Thích tinh tế tay đi nắm thẳng tắp thô to đại con cặc, làm nàng tay mềm cầm chặt quy đầu, qua lại khối sục. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Lương Thích đầu hướng đến dưới hông đè ép, nàng chậm rãi cúi đầu dựa vào, dài thẳng mái tóc tao đến hắn lộ ra đùi, tê tê dại dại. Vương Kiệt đem đại con cặc đội lên Lương Thích bờ môi. Nghĩ nhét vào nàng ấm áp miệng nhỏ, Lương Thích há mồm đem đại con cặc ngậm vào trong miệng dùng sức hút mút, ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn môi ngậm quy đầu, ôn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tiểu, tay trái kéo lấy chân của hắn, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp hòn rái. Hương lưỡi trơn tiêm liếm quét quy đầu, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, Vương Kiệt máu nhét đầy hạ thân, quy đầu trướng được lớn hơn. Lương Thích miệng nhỏ đã trương đến lớn nhất, mới bao bọc ở to lớn quy đầu. Nàng cố gắng cái miệng to hướng xuống nuốt. Ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn lấy quy đầu đảo quanh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi châm lấy lỗ tiểu, tay nhỏ nắm lấy đại con cặc, nước miếng thuận theo đại con cặc chảy xuống, hàm hồ phát ra âm thanh. Vương Kiệt duỗi tay đi vuốt ve Lương Thích ôn nhu đùi, đưa vào nàng nhô ra vùng mỡ u ở giữa, hướng đùi bên trong sờ soạng, thẳng đụng đến ướt đẫm âm đạo miệng, ngón giữa cắm vào khe thịt nhợt nhạt rút ra đút vào lên. Lương Thích miệng thơm nội độ ấm đột nhiên gia tăng. Vương Kiệt quy đầu tại mềm mại ấm áp trong khoang miệng sắp đạt đến đỉnh cao, lập tức hít sâu một hơi cố nhịn tinh quan không bắn ra, khá tốt nàng đột nhiên nhả ra, nếu không hắn ngay tại chỗ nộp vũ khí đầu hàng. Lương Thích vẻ mặt đau khổ một bộ đáng thương thần sắc, Thủy Linh ánh mắt sương mù, trong miệng trách mắng Vương Kiệt. Ngươi như thế nào còn bắn không ra? Miệng của ta tốt chua. Chương 0425 cùng Lương Thích kích tình 2. Vương Kiệt có chút đắc ý nói cái đó đúng. Cũng không nhìn ta một chút là người nào. Bảo bối, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Nói xong đem nàng lật nằm tại trên giường, vặn bung ra non mềm đùi, cúi đầu mút ở ẩm ướt nhuyễn môi âm hộ. Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào âm đạo, đầu lưỡi tại âm đạo bức tường thượng chuyển động, Lương Thích mềm mại trượt chân cơ lập tức căng thẳng, tận tình bừa bãi rên rỉ nghe đến càng làm cho người khác huyết mạch phẫn trương. Vương Kiệt ôn nhu đẩy ra môi âm hộ đem đầu lưỡi tận lực mở rộng liếm đến viên viên tiểu tiểu một đoàn thịt mềm, Lương Thích rên rỉ, dùng đùi gắt gao cuốn lấy đầu của hắn, hướng lên lay động vùng mu, tay ép lấy Vương Kiệt đầu, hận không thể đem hắn toàn bộ đầu đều nhét vào trong âm đạo. Vì nóng nhiệt lưu phun đến Vương Kiệt đầu lưỡi phía trên, có chút chua chua vi tinh kích thích, Vương Kiệt há mồm đem dâm thủy nuốt xuống. Lương Thích cũng tình nan chính mình, lại đem Vương Kiệt đại con cặc thật sâu ngậm vào miệng thơm tiếp tục hút mút mềm mại lưỡi thơm cùng ôn nhuận khoang miệng, giống như phải quy đầu nóng chảy, to lớn quy đầu đội lên yết hầu chỗ sâu làm nàng có cảm giác hít thở không thông. Lương Thích hết sức phun ra nuốt vào, Vương Kiệt nhanh nhéo mái tóc của nàng, ướt đẫm đại con cặc tại miệng nhỏ ra bên trong nhập. Lương Thích mặt đỏ lên, đổ mồ hôi không dọc theo gò má rơi xuống, tiết ẩm ướt cổ trắng cùng bộ ngực sữa. Nàng ấm áp miệng nhỏ ngậm quy đầu, thống khổ lắc đầu, tóc dài rối tung có chút thất thần. Lương Thích quỳ gối tại Vương Kiệt trước người, cúi đầu, no đủ đẫy đà vú đứng thẳng, tê đến cằm cúi cúi đầu, mắt to như nước trong veo tình trung phủ lên một tầng sương mù, thẳng tắp chóp mũi thấm mãn đổ mồ hôi, như anh đào hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, tại dịu dàng ngọn đèn trung nhìn xinh đẹp tuyệt luân. Vương Kiệt đứng thẳng đỉnh quy đầu thượng nàng vi run rẩy môi mỏng, Lương Thích cúi thấp đầu, thở gấp tinh tế nhẹ ngậm một chút quy đầu. Vương Kiệt lấy tay xoa lên Lương Thích tròn trịa vú lớn, ngón tay kẹp lấy non mềm đầu vú dao động xả. Lương Thích tuyết trắng trần truồng mông bự kịch liệt lắc lư, 10 căn thon thon ngón chân chia tay, gắt gao đặng ga giường, ấm trượt cái lưỡi đinh hương nhúc nhích. Vương Kiệt thoải mái nheo mắt, hưởng thụ Lương Thích võ mồm phục vụ. Lương Thích nghiêm túc hút Vương Kiệt đại con cặc, non mềm lưỡi cánh hoa quấn lấy ẩm ướt nhuyễn quy đầu chậm rãi đảo quanh, ngậm tại trong miệng cây thịt đội lên yết hầu. Lương Thích thê mỹ gương mặt xinh đẹp đến mức đỏ rực, Vương Kiệt bị Lương Thích lại trượt lại nộn miệng nhỏ hút được thoải mái xuyên thấu, đứng dậy đầu chân tương phản đặt ở nàng mềm mại trượt thân thể yêu kiều phía trên, biến thành lục cửu bú liếm tư thế cơ thể muốn nàng tiếp tục thổi ngậm. Không biết qua dài hơn thời gian, bị hút vừa đỏ lại lượng đại con cặc theo Lương Thích miệng nhỏ rút ra khi còn rắt ra một đầu sáng trong tùy ti, Vương Kiệt đẩy ra nàng bắp đùi trắng như tuyết, mặt để sát vào phiếm hồng ẩm ướt dính khe thịt. Lương Thích bất an nhúc nhích bị hiệp ngoạn hạ thân, miệng nhỏ ngậm quy đầu phát ra hàm hồ ngâm hừ. Vương Kiệt khuôn mặt kề sát tỏa ra nhiệt khí cùng dâm hương tươi mới nhiều chất lỏng âm đạo miệng, đều đặn thon dài chân ngọc nhanh kẹp đầu của hắn. Vương Kiệt gối Lương Thích nguyễn bắn chân mềm đùi, đại con cặc tải ẩm ướt mềm mềm miệng nhỏ trung thoải mái hoạt động, ngón tay xoa lấy khe thịt thượng bưng dính ngượng ngùng âm hạch, rớt ra đỏ tươi môi âm hộ bài trừ trong suốt dâm dịch. Vương Kiệt há mồm kề sát thượng mềm mại khe thịt chiêm chiếp dùng sức hút mút. Ô, ô, Lương Thích thân thể yêu kiều co giật, lại dính lại mặn dịch nóng trào ra miệng âm đạo, chảy dòng nhập miệng hắn. Vương Kiệt liếm môi một bên dâm thủy, đem Lương Thích như nước mật đào vậy viên long bờ mông nâng lên, bắp đùi thon dài của nàng khuất tại không trung, dính hồng khe thịt tựa như miệng cá vậy vỡ ra. Ngón tay hắn ngăn chặn bị trêu đùa đến nhồi máu ướt át khe thịt, đem đỏ tươi môi âm hộ rớt ra đưa ngón tay giữa ra cẩn thận cắm vào. Vương Kiệt dùng sức đẩy ra hai đùi trắng nõn. Ngón tay hoàn toàn cắm vào ướt đẫm âm đạo miệng, miệng cũng tiếp cận hôn môi khởi khe thịt bốn phía mềm mại làn da. Lương Thích hô hấp dồn dập, ngậm đại con cặc i o o rên rỉ, ấm áp khí tức làm cho Vương Kiệt quy đầu như ngâm tại ấm áp âm đạo chung giống nhau. Nàng bị chặt chẽ chóc tiêm chân, trắng nõn thon dài ngón chân cụ kẹp ở cùng một chỗ, chịu đựng Vương Kiệt ngón tay lạnh như băng tại mặt hồng hào thịt mềm khâu nội khuấy làm. Đầu lưỡi cạo tại môi âm hộ phía trên, Lương Thích thân thể yêu kiều thượng đỉnh. Miệng nhỏ không tự giác dùng sức hút mút quy đầu, lưỡi thơm kịch liệt khuấy làm. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị mềm mại miệng nhỏ gắt gao hút ở, tích dâm thủy đầu lưỡi theo nhỏ hẹp âm đạo chung lấy ra, ngón tay bởi vì âm đạo co lại vặn vẹo đã bị đụng đến rất sâu. Vương Kiệt theo Lương Thích trở nên lửa nóng nhục cảm thân thể lật phía dưới, Lương Thích ôn nhu dùng tay ngọc bao lại hắn đại con cặc, lúc lên lúc xuống có tiết tấu khấy lấy, trong miệng nói ta muốn nha. Vương Kiệt cố ý đậu nàng muốn cái gì, lão bà. Đồng thời gia tăng đối với âm đạo kích thích. A, nha, Vương Kiệt, ta không chịu nổi, rất ngứa, Lương Thích rên rỉ kịch liệt hơn, dâm dịch như thủy triều, tay nhỏ cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc thuần thục ra sức khấy lấy, ta. Muốn ngươi đại con cặc, mau làm ta muốn cho ngươi địt ta. Ngứa chết, Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt kỳ thật cũng sớm không nhịn được, thật sâu thở ra một hơi. Hai đầu gối cắm vào Lương Thích đùi bên trong, tay nâng viên long bờ mông, nắm lấy bị nàng thơm ngọt miệng nhỏ ngậm vào ướt đẫm đại con cặc tại tươi mới khe thịt ở giữa loạn đỉnh, không tìm được làm người ta mất hồn âm đạo cửa vào, nhẹ nhàng lướt qua môi âm hộ chạm được tinh xảo lỗ nhị phía trên. Lương Thích thật vất vả mới thoát khỏi ngậm khổng lồ con cặc thống khổ, dồn dập thở hổn hển, hiện tại chặt hơn lỗ đít lọt vào đánh lén, làm nàng Phương Tâm cất, bận rộn phối hợp mở ra hai chân, đưa tay phải ra cầm chặt đại con cặc kéo lên đến, hoạt động mông bự làm quy đầu chạm vào sớm dâm thủy tràn ra khe thịt phía trên. Vương Kiệt dùng quy đầu tại khe thịt ma sát hai cái, dính lấy sền sệt dính dâm thủy, mông run run đi phía trước đỉnh đầu, quy đầu nhét vào miệng âm đạo, tùy theo ôn nhanh xúc cảm bao vây đi lên, toàn bộ chi đại con cặc bị Lương Thích khe thịt nuốt hết. A, ân, Vương Kiệt đại con cặc, thoải mái, Lương Thích dâm lãng gọi dậy đến a. A, Vương Kiệt đại con cặc, ai u, nha, Vương Kiệt, bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu âm đạo, mềm mại trượt mà giàu có co giãn ấm áp niêm mạc gắt gao bao lấy đại con cặc. A, thật to, a, Vương Kiệt đại con cặc, a, rất nhám a, Lương cảm giác sảng khoái đến cường tráng quy đầu đẩy ra âm nhục, tại dâm thủy trơn trượt trung phấn khích run nhảy đầy mạnh. Vương Kiệt chống cự bị âm nhục gắt gao hút nuốt hút khoái cảm đem đại con cặc thật sâu cắm vào âm đạo chỗ sâu, hắn cũng không có cấp bách rút ra đút vào, mà là đè nén Lương Thích trơn bóng thân thể, chậm rãi xoay mông eo, đầy đủ hưởng thụ dâm thủy dễ chịu cùng với âm đạo niêm mạc bao bọc cùng triền kẹp. Người đừng như vậy, mau, Vương Kiệt đại con cặc, nhanh chút, cầu xin người, như vậy tần suất cùng lực độ đối với Lương Thích không thể nghi ngờ là thống khổ hơn cùng dày vò. Vương Kiệt đặt ở Lương Thích mềm mại thân thể, mười ngón dùng sức vuốt ve ngấy trượt vú thịt, miệng tiếp lên đầu vú hút cắn. Lương Thích thống khổ cắn chặt môi dưới, tê dại phong phú khoái cảm làm nàng nhịn không được vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt kéo nhẹ chậm cắm vào. Mau, mau a, Vương Kiệt đại con cặc, cầu ngươi nhanh chút a. Lương Thích dồn dập thở gấp như có như không thở ra lên. Vương Kiệt ngăn chặn Lương Thích phong nhuyễn trắng nõn vú, ướt đẫm lại nhanh lại chưa tốt đẹp cảm giác, làm hắn càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, miệng âm đạo phát ra phốc. Phốc thanh thúy tiếng nước. Lương Thích xoay eo nhỏ, đều đều bắp đùi thon dài nâng tại Vương Kiệt thân thể hai bên bãi hoảng, mềm mại trơn mềm vú kề sát ngực của hắn, một cái như có như không đụng chạm truyền đến không một nói nên lời tuyệt vời co giãn. Vương Kiệt ghé vào Lương Thích noãn ngọc ôn hương thân thể, cố gắng lay động đại con cặc tại co giật âm đạo đỉnh đưa, quy đầu va chạm non mềm hoa tâm. Lương Thích cắn môi mỏng liều mạng nhẫn nại mãnh liệt khoái cảm, âm đạo không ngừng trào ra ướt đẫm nóng bỏng dâm thủy dễ chịu đại con cặc, trong miệng rên rỉ nói nha. Không muốn a, quá, Vương Kiệt đại con cặc, quá sâu a, không được, đâm chết ta a. Vương Kiệt đem nàng thẳng tắp hai chân nâng lên một mực đi phía trước ép, Lương Thích mạn diệu thân thể loan khuất, đặt tại bả vai tuyết trắng chân nha không tự chủ được dùng sức về phía trước căng thẳng, thanh tú ngón chân hơi hơi kẹp ở cùng một chỗ, thập phần gợi cảm mê người. Vương Kiệt ôm chặt lấy Lương Thích mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều phấn khích đỉnh xoay mông, đại con cặc tại lửa nóng âm đạo bay nhanh ra vào. Lương Thích đóng chặt đôi mắt, tùy theo Vương Kiệt lần lượt rút ra đút vào, phát ra run rẩy rên rỉ không. Vương Kiệt đại con cặc, không được, ách, rất nhám, hừ, quất, gân. Lương Thích bị đè ép tại trước bộ ngực sữa trắng nõn quả cầu thịt chấn khởi tiểu sóng sữa, âm đạo tường thịt gắt gao cuốn lấy đại con cặc giật vặn vẹo. Vương Kiệt làm sâu nhất đẩy vào, Lương Thích ngưỡng thẳng cổ cứng ở chỗ đó, trong miệng phát ra thoải mái đến cực hạn rên rỉ, trơn bóng đều đều chân ngọc cuốn lấy cổ của hắn liều mạng kẹp chặt. Vương Kiệt ôm Lương Thích trơn mềm eo nhỏ, cúi đầu hút hôn nàng mềm mại môi anh đào cùng lưỡi thơm. Lương Thích ngượng ngùng hạ quan sát phun ra lưỡi thơm làm Vương Kiệt mút hút, cánh mũi phát ra mê người yêu kiều hừ. Vương Kiệt tay trái bắt lấy nàng mềm nhũn ngấy trượt nhũ phong xoa nắn. Tay phải tác dùng sức vuốt ve vân ve tròn vo thịt núc ních bờ mông phía trên, cúi đầu đem trở lên cứng rắn đầu vú ngậm tại trong miệng mút lấy, sờ nhũ tay trái xuống phía dưới tìm kiếm, mơn trớn trơn bóng bắp đùi đụng đến lông xù bụi cỏ, đầu ngón tay đẩy ra ẩm ướt trượt môi âm hộ, điểm tại mềm mại trượt âm hạch thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Lương Thích cũng nâng lên ướt đẫm vùng mỡ u phối hợp, phát ra ngọt ngào rên rỉ, nhô ra mẫn cảm tiểu viên thịt vừa đụng liền có khả năng dâm thủy chảy dòng, thấm ướt tươi tốt lông mỡ u, a. Tốt, Vương Kiệt, thật tốt, ngươi, a, Lương Thích đem chân dài giơ lên thật cao cuốn lấy Vương Kiệt eo, giơ cao mông bự liên tục không ngừng nghênh đón. Vương Kiệt chọc vào ra sức hơn, Lương Thích cắn nhẹ Vương Kiệt bả vai, trong miệng rên rỉ nói thật thoải mái. A, ta muốn ngươi, Vương Kiệt đại con cặc, muốn ngươi ngày ngày chơi ta đẹp quá a, ai u, lần này thích đến trong lòng, ta dùng sức. Vương Kiệt bị Lương Thích dâm đãng từ ngữ kích thích ra sức hơn. Quy đầu thật sâu đẩy vào tử cung. A, ta muốn chết, a, đến đây, Lương Thích rên rỉ đột nhiên phóng cao, âm đạo căng thẳng, một dòng nước ấm tuôn hướng Vương Kiệt quy đầu. Vương Kiệt tiếp tục dùng lực quất cắm, tay phải hướng sớm bị dâm thủy ngâm được ướt đẫm lỗ nhị sờ soạng, tại thịt xoáy thượng nhẹ nhàng trêu đùa, làm Lương Thích lại nga nga dâm đãng kêu la. Hắn ngón giữa nhất duỗi chen vào lỗ nhị, Lương Thích kêu nhanh hơn vui vẻ nha. A nha, Vương Kiệt đại con cặc, tốt, thật thoải mái a, a. Vương Kiệt trước sau giáp công đem Lương sung sướng mông bự ném động giống cuộn sóng giống nhau, dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, âm đạo liên tục không ngừng run rẩy co lại, làm hắn cũng không nhịn được. Vương Kiệt quy đầu chướng đại chôn thật sâu nhập ấm áp âm đạo chỗ sâu, cố gắng cắm đại khái 5-60 phía dưới, run nhảy phun ra đậm đặc tinh dịch, Lương Thích phấn khích giơ cao eo nhỏ nghênh tiếp, thẳng đến hắn yếu đuối tại nàng thân thể yêu kiều phía trên. Tốt, tốt, Vương Kiệt đại con cặc, toàn bộ, cấp, ta, ta, ta, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Hai người chặt chẽ dán vào, tê liệt ở trên giường không chịu, Vương Kiệt làm Lương Thích chuyển qua thân thể yêu kiều, ngón tay cắm vào sớm ướt đẫm khe thịt móc sờ. Nhân gia còn muốn thôi, Vương Kiệt đại con cặc, ta, ta thật thoải mái, ta, làm, ta, ta, Lương Thích rên rỉ vặn vẹo thân thể yêu kiều. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Kiệt hai chân ở giữa thật cao đứng sừng sững đại con cặc. Vương Kiệt tay đụng đến Lương Thích trơn mềm bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve, nàng chủ động tách ra hai chân làm hắn tay có thể càng thâm nhập chạm đến sớm ướt át khe thịt. Lương Thích cúi xuống bộ ngực sữa, đem mê người gò má dán tại đại con cặc nhẹ nhàng qua lại cọ sát. Nàng hơi ngẩng đầu lên, mở ra miệng nhỏ ngậm quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua, ngón tay đặt lên đại con cặc vỗ về chơi đùa. Bú liếm một lát, Vương Kiệt đỡ lấy Lương Thích chậm rãi nằm tại trên giường, đại con cặc nhanh chóng cắm vào khe thịt mãnh liệt rút ra đút vào. A, thật là thoải mái, Vương Kiệt đại con cặc, a, a, ta đến nữa à, Lương Thích ngậm cười sụi lơ ở trên giường. Vương Kiệt chậm rãi rút ra đút vào, đem Lương Thích hai chân khiêng lên đến, làm nàng mông bự lơ lửng, đại con cặc thật sâu cắm vào âm đạo, đỉnh quy đầu làm hoa tâm. A, thật thoải mái, rất tuyệt a, thật là thoải mái, đúng. Vương Kiệt đại con cặc, dùng sức, để ta chết, ta muốn chết a. Lương sung sướng được nói năng lộn xộn, Vương Kiệt đã đem hai chân của nàng buông xuống. Lương Thích duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, nâng lên chân trái nhảy đến hắn trên người, phù chính đại con cặc nhắm ngay miệng âm đạo chậm rãi hướng xuống tỏa, làm đại con cặc từng tấc cắm vào âm đạo. Lương Thích ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại, cẩn thận lĩnh hội thô to con cặc cắm ở bên trong thân thể cảm nhận, thoáng nâng lên mông bự. Quy đầu thổi qua âm đạo cảm giác làm nàng nhịn không được rên gì. Nàng chậm rãi nhắc tới, lại thật nhanh ngồi xuống, làm quy đầu mãnh lực tại từ cung miệng đi. A, a, Vương Kiệt đại con cặc, thật thoải mái a, a rất tuyệt a, tốt, dùng sức a. Vương Kiệt tăng nhanh khuấy xúc tốc độ, thân thể va chạm phát ra keng keng keng keng âm thanh, đại con cặc cùng âm đạo càng là bởi vì dâm thủy dễ chịu mà phát ra òm òp âm thanh. Nha, ta không được. Vương Kiệt đại con cặc, a, a, để ta quăng, a, gợi cảm vưu vật yếu đuối ghé vào Vương Kiệt trước ngực, hư thoát vậy tại thở gấp, hắn chậm rãi lay động, làm nàng tiếp tục bảo trì tại điểm hứng phấn phía trên. Vương Kiệt vuốt ve Lương Thích no đủ vú, nàng xinh đẹp nhúc nhích thân thể yêu kiều, hai gò má dần dần hồng lên. Lương Thích vô lực ngã sấp ở trên giường, đại con cặc xì xì tại nàng khe thịt ra vào, quy đầu lần lượt va chạm hoa tâm, Lương Thích rất nhanh liền đạt tới cao trào. Có vẻ dị thường phấn khích. A, a, Vương Kiệt đại con cặc, a, o o, a, nha, a, nha. Một trận giật giật về sau, Lương Thích tê liệt ở trên giường, chưa thỏa mãn Vương Kiệt đem nàng hai chân tách ra, cẩn thận thận đem đại con cặc chậm rãi cắm vào khe thịt, quy đầu bị tường thịt gắt gao ôm trọn mùi vị đích xác rất thích, đại con cặc mới cắm vào 2/3 Lương Thích cũng đã không chịu nổi. Vương Kiệt chậm rãi rút ra đút vào, làm đại con cặc chọc vào càng sâu. Kéo nhẹ chậm đưa, tích lũy năng lượng làm Lương Thích càng thêm tận hứng, nhịn không được phóng tung a. Đúng, chính là như vậy, đúng, đại con cặc Vương Kiệt, dùng sức, thật thoải mái, nha, rất tuyệt, a, đừng có ngừng, Vương Kiệt đại con cặc, a, a. Kỳ thật Vương Kiệt rút ra đút vào tốc độ chỉ có bình thường một nửa mà thôi, cũng đã làm Lương Thích đạt tới cao trào rồi, đại con cặc hoàn toàn cắm vào sau bảo trì bất động, tay chậm rãi sờ nhu nàng no đủ nhũ phong. Lương Thích mắt hạnh hàm xuân nhìn Vương Kiệt, đại con cặc xì xì tại âm đạo ra vào, quy đầu mãnh lực va chạm hoa tâm. Lương Thích hai tay nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, mông eo tấn mãnh trên dưới đong đưa chủ động đón đưa, làm hắn đại con cặc càng thêm xâm nhập, tìm kiếm lớn hơn nữa khoái cảm cùng kích thích. A, a, Vương Kiệt đại con cặc, rất tuyệt, dùng sức, chơi ta a, a, rất tuyệt, ta muốn ném, a, a. Quả nhiên, Lương Thích lại cao chiều. Ngoài cửa sổ buổi chiều ánh nắng mặt trời xuất tại Lương Thích xinh đẹp thân thể, bày biện ra tuyết trắng quang mang, nàng quay lưng cửa sổ, đối mặt Vương Kiệt, sáng bóng lông mờ u có vẻ lòe lòe tỏa sáng, nhìn hết sức mê người. Lương Thích hai chân tách ra nhảy qua tại Vương Kiệt khuôn mặt, hắn ngẩng đầu dùng đầu lưỡi đi liếm nàng môi âm hộ, dùng tay móc sờ âm hạch. Ân, ân, ân, thật tốt, thật là thoải mái, a, à, Lương Thích hai chân dần dần bùn rùn không sức lực, Vương Kiệt từ phía sau đem đại con cặc cắm vào nàng âm đạo chậm rãi rút ra đút vào. A, à, a, à, ngươi thật, lợi hại a, à, ta à, thật thoải mái, tốt, bổng a a a, thật tốt, thật bổng, ta, tối, thích ngươi, đại con cặc, làm được ta, thật sự sảng khoái, ân, dùng sức, chơi ta, dùng sức làm. Rất nhanh Lương Thích thì đến được cao trào, nàng nhào vào Vương Kiệt trên người, hai tay ôm thật chặt hắn, điên cuồng mà tại Vương Kiệt trên người liên tục không ngừng hôn lấy. Đường cong làm tức giận thân thể rắn nước vậy vặn vẹo, dâm đãng bộ dáng làm Vương Kiệt không cách nào nhẫn nại, hắn tay trái bắt lấy Lương Thích vú không nặng không nhẹ vuốt ve, tay phải đưa vào mềm mại bắp đùi. Hưởng thụ gợi cảm vưu vật mỹ diệu thân thể, tay trái nắm lấy tràn ngập cám dỗ vú, ngón giữa phải cắm vào khe thịt bừa bãi móc sờ. Đem đại con cặc nhanh chóng cắm vào âm đạo. Ân, ân, ân, Lương Thích cao hứng gọi dậy đến, trong suốt lóng lánh chân nhỏ dẫm mép giường, thoáng nâng lên vùng mờ u phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào. Ân, nhanh chút, Vương Kiệt đại con cặc, ngươi chọc vào, nhân ra, thật là thoải mái, a, à, nha, ngươi thật là xấu nha, biến thành nhân ra tốt, tốt, thoải mái, nha. Âm đạo chảy ra dâm thủy dọc theo mông rơi xuống ga giường phía trên. Vương Kiệt đem Lương Thích ôm lên, hai chân vòng tại trên thân thể của mình tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, vừa đi một bên cắm vào, nàng tại tấn mãnh rút ra đút vào phía dưới, rất nhanh đạt tới cao trào, mạn diệu thân thể run run không thôi, nhịn không được phát ra bất lực rên gì a. A, Vương Kiệt đại con cặc, a, a, a, rất tuyệt, đúng, dùng sức, đâm chết ta, đánh ngã ta, a, a, rất tuyệt, a, ta muốn ném. Xuân Tâm nhộn nhạo Lương Thích chuyển qua xinh đẹp thân thể khom lưng ghé vào chiếc giường ghế thấp phía trên, Vương Kiệt đem đại con cặc chống đỡ khe thịt chậm rãi cắm vào, thô to quy đầu tách ra khe thịt hướng về chậm rãi âm đạo chỗ sâu trượt vào. Chương 0426 cùng Lương Thích kích tình 3. Ân, ân, Vương Kiệt đại con cặc, ân, thật lớn nha, ân, ân, ân ngươi, đồ vật thật lớn a a. A, Lương Thích càng nói càng có khoái cảm, sung túc thân thể yêu kiều phối hợp Vương Kiệt nhúc nhích. A, a, Vương Kiệt đại con cặc, a, đúng, là được, như vậy, mau, trời à, ta, bị ngươi, này nọ, cấp, nha, nha, nha ân, đừng, đừng ngừng xuống á, ân, ân. Vương Kiệt kéo nhẹ chậm đưa, rút ra khi lúc nào cũng là làm quy đầu cơ hồ toàn bộ trượt ra, mà cắm vào khi là ngay ngắn nhập vào, nàng lần thứ nhất bị đội lên mềm mại tử cung, nửa người dưới nhồi máu cảm giác hiện ra một loại ngất xỉu. A, a. Vương Kiệt đại con cặc, trời à, ngươi, này nọ, đỉnh, đến, Vương Kiệt đại con cặc, a, đính đến, nhân ra, tốt thư, phục, nha. Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc rút ra ngoài lại dùng lực cắm vào, Lương Thích lâm vào khó có thể tự kiềm chế khoái cảm bên trong, bị cắm vào làm cho khoái cảm làm nàng khó có thể kháng cự. A, a, rất tuyệt, Vương Kiệt đại con cặc, thật thoải mái, ta tốt, hỉ, vui mừng, a, đúng. Dùng sức đỉnh a. Cái gì vậy, chọc vào ngươi mạnh khỏe thích. Vương Kiệt đem nàng ép chặt tại dưới người, Lương Thích giống rắn nước vậy nhúc nhích, tìm kiếm có thể tiếp tục vừa mới cao trào động tác. Ân, chính là ngươi đại con cặc, Vương Kiệt đại con cặc, ân, ngươi chạy nhanh làm cho người ta thích một chút ha. Vương Kiệt đem nàng đùi phải giơ lên thật cao, đại con cặc trực tiếp cắm vào âm đạo điên cuồng rút ra đút vào. A, a, rất tuyệt, thật thoải mái, thật bổng, thật tốt. Vương Kiệt đại con cặc, a, nha, nha đúng, dùng sức đỉnh, thư, phục, a, dùng sức, đúng, chính là như vậy, dùng sức a. Lương Thích tại Vương Kiệt cắm vào làm một chút, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Thở hồng hộc ôm lấy Vương Kiệt, rõ ràng nhận thấy nàng đã liên tục vài lần đạt tới cao trào, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là không có xuất tinh. Như thế nào hỏi, Vương Kiệt, ngươi tại sao như vậy lợi hại đâu này? Lương Thích lòng tràn đầy tán thưởng hỏi. Vương Kiệt nhìn chăm chú Lương Thích trắng nõn đầy đặn thân thể, cực phú co giãn đầy đặn ngọc nhũ cao ngất, mềm mại đầu vú phi thường gợi cảm hơi nhếch lên, cao ngất nhũ phong trải qua hắn trà sát có vẻ càng thẳng tắp rồi, lại đột lại phồng hồng nộn đầu vú hiện lên ánh sáng chói mắt chạch. Đẫy đà thẳng tắp hình quả lê ngọc nhũ tuyết trắng tròn trịa, nhũ phong đỉnh nhàn nhạt quầng vú, hồng phấn đầu vú thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Thuận theo khe ngực xuống phía dưới là trơn bóng tinh tế bụng, viên viên rốn hướng ra phía ngoài đột, tinh tế eo thon đường nét ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, dưới ánh mặt trời lộ ra sáng bóng trong suốt. Mềm mại bạch tế bụng tiếp theo tùng tùng đen nhánh tỏa sáng quyển khúc lông mu che kín phấn nộn bắp đùi, hồng nhuận môi âm hộ nội lưu ngâm trong suốt dâm thủy, hồng phấn hòn le đột phồng no đủ, lộ rõ tại môi âm hộ ngoài. Trắng nõn tiêm đỉnh ngọc nhũ tùy theo thở gấp hơi hơi đong đưa, đỏ tươi đầu vú hồng phấn quầng vú giống được khảm hồng mã não. Vương Kiệt cưỡi ở lương thích tươi mới diễm lệ thân thể, cầm chặt kiên cố lại co giãn kinh người ngọc nhũ tùy ý chiêu đùa. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, chân mượt co giãn mười chân, trượt không lưu tay mềm nhũn vú thịt suýt chút nữa theo Vương Kiệt trong tay chạy ra. Vương Kiệt gấp gáp gia tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt lương thích nhũ phong hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra thật sâu khe ngực. Lương thích thẹn thùng vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể ma sát càng cay búng tiềm tàng tính dục. Vương Kiệt không để ý tới thương hương tiếc ngọc, đầu ngón tay thật sâu rơi vào vú thịt, mềm mại đầu vú theo khe hở ở giữa chui ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ nhếch lên đứng thẳng. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm láp cuống vú, tiếp lấy đem đầu vú hàm tiến trong miệng dùng răng cắn mút hút. Lương Thích phát ra kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra xấu hổ giận dữ lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Tiểu Thích, như thế nào đây, ta suýt ngươi thật thoải mái a. Vương Kiệt há mồm hộc ra đầu vú nàng, Tiểu Thích, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha. Thật là một dâm đãng nữ nhân. Lương Thích kiều diễm ướt át đầu vú tại Vương Kiệt nước miếng làm dịu rõ ràng sưng to lên, lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, nàng sụi lơ ở trên giường, đỏ ửng hai gò má giống lửa giống nhau bùng cháy lên, trong miệng trách mắng còn không phải là ngươi muốn làm nha. Vương Kiệt đem ngọc nhũ xấu hổ tại võ mồm ở giữa sôi sục, đầu vú tại Vương Kiệt nhẹ nhàng xoa bóp trung càng trở lên kiều trán. Mỹ diệu mà ôn nhu mùi vị biến thành lương thích lửa nóng khó nhịn, nhiễm lấy đỏ ửng làn da mồ hôi đầm đìa, mùi thơm càng trở lên phức nhiên. Vương Kiệt cầm chặt lương thích khéo léo ôn nhu tiêm chân chậm rãi hướng hai bên rớt ra, có thể nàng thon dài chân trắng nhanh xoắn tại cùng một chỗ, hắn bắt tay chen vào nàng nộn trượt đùi bên trong vuốt ve xoa động. Lương thích gương mặt xinh đẹp chảy ra tinh tế đổ mồ hôi, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông ra, bị Vương Kiệt dùng đầu gối chặt chẽ đỉnh thành đại tự. Vương Kiệt tay cầm lương thích mềm mại ngọc nhũ chen bóp, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục xoa lấy đầu vú, đầu lưỡi tại quầng vú thượng thiêu đậu vòng quanh, tay ở lại kiên đỉnh đầu vú phía trên, miệng bắt đầu thượng rời, đầu lưỡi khéo léo khiêu khích vành tai, tiện đà che lại môi anh đào hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi xâm nhập miệng thơm nhảy lên nàng tế trượt cái lưỡi đinh hương. Lương thích tuyết trắng bụng nhúc nhích phập phồng, trắng nõn mông bự hơi hơi lắc lư, không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại rên rỉ, môi âm hộ nội cũng rỉ ra chút ít dâm thủy. Thấy nàng phản ứng, Vương Kiệt đem lương thích thon dài mềm mại trượt đùi hướng hai bên đẩy ra, cúi đầu hôn lên mềm mại được vô cùng làn da phía trên, hôn lấy trong suốt trơn bóng làn da, thưởng thức co giãn cùng ngọt ngào, lúc nhẹ lúc nặng bú liếm làm lương thích thở gấp dồn dập, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi áp bách âm hạch điều khiển, miệng đặt ở động thịt miệng hút mút. Ướt át âm đạo miệng hoàn toàn mở ra, Vương Kiệt thuận thế đem ngón trỏ thật sâu cắm vào ướt át âm đạo, lương thích hiểu điệu chân trắng bùn rùn không sức lực, vặn vẹo tuyết trắng thân thể yêu kiều. Tán loạn màu vàng mái tóc bay lượn, dừng ở tuyết trắng trong suốt thơm ngon bờ vai phía trên, âm đạo kẹp chặt xâm nhập ngón tay. Vương Kiệt ngón tay hướng ra phía ngoài bạt thời điểm, lương thích đỏ tươi môi âm hộ theo lấy nhảy ra, Vương Kiệt ngón cái tại âm đạo ngoại mát xa âm hạch, lương thích hai tay cầm chặt mép giường, ngón chân cuộn lại. Âm đạo co lại liền biến thành toàn bộ mông bự co giật, trắng nõn mông thịt liên tục không ngừng run rẩy, thở gấp kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe rên rỉ càng ngày càng mất hồn thực cốt. Vương Kiệt dùng tay bao vây lương thích to lớn ngọc nhũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm non mềm đầu vú. Lương thích phát ra say mê yêu kiều nghệ, mềm mại không xương thân thể lung la lung lay, tràn đầy mật dịch làm cho âm đạo hoàn toàn ướt át. Khe mông ở giữa đã ẩm ướt dính lầy lội, dâm thủy một đợt sóng tràn ra, quyến rũ mê người thân thể ở trên giường giãn ra, kim nhuận sáng bóng áo choàng mái tóc dài rác tại trước bộ ngực sữa, sợi tóc quấn quanh tại tuyết trắng làn da thượng cấu thành hoặc nhân bức vẽ án. Mắt to xinh đẹp theo tình dục mà đóng chặt lấy. Trắng nõn cổ hình thành trơn bóng đường cong liên tiếp đến tròn trượt tinh xào thơm ngon bờ vai, cao ngất tròn trịa ngọc nhũ thượng đỏ bừng đầu vú xấu hổ đứng thẳng bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, nhợt nhạt tiểu ẩn ồ được khảm ở chính giữa, thon dài đều đặn tuyết trắng mềm mại trượt đùi tại đầu gối hơi hơi gấp khúc, che lấp mềm mại bắp đùi lượng hắc bụi cỏ, nhưng không cách nào che giấu viên long vùng mờ u, cho nhau vén chân ngọc giống như nha vậy trong suốt tinh tế, non mịn ngón chân tinh xảo đặc sắc. Vương Kiệt vuốt lên như vân từng đợt mái tóc, lau cản trên người lưu lại đổ mồ hôi, tinh tế thưởng thức nàng vô có thể soi mói tuyệt mỹ thân thể. Thưởng thức sau một lúc, Vương Kiệt bắt lấy Lương Thích mềm mại song chân, ngón tay tách ra ngón chân cắm ở kẽ chân lúc, đem nàng thon dài chân trắng giơ lên thật cao, quy đầu nhẹ nhàng ma sát ướt át môi âm hộ. Lương Thích ướt đẫm khe thịt chính khát cầu Vương Kiệt dễ chịu, có thể hắn hàng ngày không đỉnh eo cắm vào, ngược lại dùng tay đỡ lấy eo nhỏ, hơi đánh vòng, làm ẩm ướt nín động thịt miệng như gần như sa chạm vào quy đầu thượng khẽ nhéo, biến thành Lương Thích dục hỏa càng xí. Không muốn đậu mài ta, mau, cầu, mau đến, van ngươi, nàng môi hồng trung phát ra vội vàng nức nở. Vương Kiệt khiêu khích lại lần nữa thoải mái mà tỉnh lại Lương Thích dục hỏa, vuốt ve hòn le, ngón tay từng chút một xâm nhập môi âm hộ ở giữa vặn vẹo. Lương Thích mày liễu nhẹ trao lại hàm răng cắn chặt, Vương Kiệt hạ thấp thân đem nàng oánh khít yểu điệu hai chân cái thượng bả vai, tay phải siết chặt thượng nàng tinh tế eo thon, dựa vào mở ra đùi lực lượng, quy đầu chụp đánh đỏ bừng ướt át khe thịt. Vương Kiệt tay nâng Lương Thích tinh tế trơn bóng eo thon dùng sức đâm vào, quy đầu bị môi âm hộ thật chặt ngậm, đại con cặc ép vào ướt át hồng phấn môi âm hộ trung thong thả nghiền nát xoay tròn, từng bước kéo mở gấp gáp hẹp hòi âm đạo từng chút một chỗ sâu đi tới, lật ngược đẩy mạnh cùng chen ép tận tình hưởng thụ mật hẹp cùng ấm áp. Lương Thích mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng một bộ mê người xinh đẹp bộ dạng, như lan khí tức dồn dập phập phồng, mái tóc mây ở giữa đổ mồ hôi vi ngâm. Vương Kiệt ngón tay thuận theo ẩm ướt trượt lửa nóng non mềm rãnh mông chống đỡ đến thấm ướt dâm trượt âm đạo miệng, dính đầy chảy ra lóng lánh sền sệt dính dính dâm thủy, nhắc tới ngón tay tiến đến nàng bán trương bán hợp mắt hạnh phía trước, trong miệng đậu nói bảo bối, ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì. Lương Thích gặp Vương Kiệt ngón tay thượng dính đầy nàng chảy ra ướt sũng dâm dịch, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng vùi đầu tại trong ngực Vương Kiệt. Vương Kiệt cúi đầu hôn nàng ôn nhu môi hồng, Lương Thích cẩn thận vặn vẹo trán né tránh. Hắn một đường hôn đi, hôn lấy thẳng tắp gáy ngọc thượng tuyết ngọc hương cơ nộn phu, hôn qua tuyết trắng nộn trượt bộ ngực sữa, hôn nhỏ nhắn xinh xắn cứng rắn đầu vú. Lương Thích mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một bước thoải mái dễ chịu thơm ngọt mê người xinh đẹp bộ dạng, môi anh đào khẽ nhếch, quyến rũ uyển chuyển yêu kiều đề, má đào đỏ ửng xấu hổ mà ức. Như thế tươi mới thủy linh gợi cảm vưu vật làm Vương Kiệt thần hồn điên đảo, tay chạm được nàng tuyết ngọc làn da liền không thể tự giữ, nhào tới ngậm nhuyễn ngọc vậy mềm mại nhũ phong mút hút, miệng thưởng thức lấy mềm mại vú thịt hương thơm ngọt ngào, tay tại ngà voi vậy ôn nhuận làn da thượng tận tình vỗ về chơi đùa, ngón tay chài vuốt nàng tế mềm mại lông mờ u, chà đạp nàng trong suốt ngấy trượt ngọc nhũ, nhìn Lương Thích trắng muốt như ngọc tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mê người mông bự, vuốt ve thẳng tắp cao ngất ngọc nhũ trà sát. Khéo léo hồng phấn đầu vú tại Vương Kiệt ngón tay dưới sự kích thích phát phồng trở nên cứng rắn, Vương Kiệt tay trái xoa bóp cao ngất kiên cố ngọc nhũ, tay phải xoa nắn miệng âm đạo tiểu tiểu tử hồng hòn le, ngậm tuyết trắng ngọc nhũ thượng đỏ bừng non mềm đầu vú mút lấy, tay không nhanh không chậm xoa nắn cao ngất đỉnh thực viên thịt, nhù biến trắng nõn mềm mại xinh đẹp thân thể. Hôn lấy miệng thơm môi thơm, đem Lương Thích đẩy vào tình dục vực sâu, nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, tay nhỏ nhanh ôm lấy Vương Kiệt bả vai, thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, tinh tế eo thon tuyết trắng mông bự chân thành đong đưa, phối hợp hắn quất cắm, thon dài rắn chắc chân trắng nhanh kẹp ở Vương Kiệt eo thượng ma sát, trơn mượt đầu lưỡi đưa ra đến liếm liếm ôn nhuận môi anh đào, hắn đầu lưỡi liếm liếm Lương Thích môi anh đào hàm răng, cùng lưỡi thơm đan vào liêu làm. Lương Thích tận lực mở rộng miệng thơm, làm Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập. Vương Kiệt tay âu yếm nàng trơn bóng lưng, no đủ ngọc nhũ chen ép đến Vương Kiệt ngực. Lương Thích ngượng ngùng dây dưa ở thân thể hắn, tùy theo Vương Kiệt quất cắm mê loạn nũng nịu rên rỉ a. Ngươi, chơi, địt chết ta, a, a, ngươi quá mạnh mẽ a. Yêu diễm mỹ thai bằng thêm thê diễm mỹ cảm, mềm mại như bông thân thể yêu kiều nương tựa tại Vương Kiệt trên người, mềm mại kiên đĩnh ngọc nhũ theo hô hấp phập phồng tại hắn ngực thượng nhẹ nhàng ma sát. Vương Kiệt nâng dậy nàng nằm ở trên vai mặt phấn, Lương Thích mềm nhũn mặc hắn sắp xếp, nhìn tuyệt mỹ gương mặt thượng đỏ tươi môi anh đào hơi hơi mở ra. Tăng thêm quyến rũ, há mồm hôn lên khẽ nhếch môi hồng, tay tại như tơ vậy trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm, đại con cặc càng tại môi âm hộ ở giữa không được nhảy lên, Lương Thích lưỡi thơm cùng Vương Kiệt đầu lưỡi bản năng dây dưa. Vương Kiệt tại lỗ nhị nội ngón tay lại càng không ngừng đào khoét quất cắm, Lương Thích thân thể mềm yếu vô lực, tay ngọc vô lực đỡ tại bả vai hắn phía trên, âm đạo phối hợp Vương Kiệt quất cắm mà co lại kẹp chặt, lung linh chân ngọc cuốn kẹp hắn eo. Vương Kiệt hôn lấy Lương Thích hơi hơi rung động mềm mại môi anh đào. Co lại mãnh liệt mãnh đưa, tay tại kiên cố ngọc nhũ thượng vuốt ve vân vê âu yếm, nàng đóng chặt mắt hạnh, xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm liếm gợi cảm vưu vật ngon môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào, đại con cặc dùng sức hướng nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo chỗ sâu thẳng tiến. Lương Thích vong tình nũng nịu, tuyết trắng thân thể tại Vương Kiệt dưới người nhúc nhích run nhẹ, thon dài chân trắng vi phân, lĩnh hội đại con cặc xâm nhập. Vương Kiệt nắm lên gợi cảm vưu vật trắng nõn tròn trịa lại xốp ấu trượt tuyết trắng mông bự, vuốt ve tuyết trắng đùi ở giữa viên long vùng mờ u thượng đen thui nồng đậm lông mờ u, lồng ngực chen ép nàng mỡ đông bình thường no đủ ngọc nhũ, nhắc tới nàng tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, tại trong suốt tuyết trắng đùi thon dài nộn trượt làn da thượng hôn nồng nhiệt. Lương Thích mái tóc bay lên, thẳng tắp nhũ phong trung ương đỏ bừng đầu vú hơi hơi rung động, thon thon eo nhỏ chân trắng mất hồn nhúc nhích. Thành thục hoàn mỹ thân thể làn da tuyết trắng tế trượt, có khác một phen quyến rũ động lòng người. Vương Kiệt thay phiên chiếu cố hai cái nhuyễn ngọc ôn hương vú dùng sức nắm chặt trà sát, miệng liếm nàng lưng ngọc chảy ra đổ mồ hôi, đại con cặc liên tục không ngừng quất cắm. Lương Thích thẹn thùng rên rỉ, âm đạo thịt mềm gắt gao bóp chặt quy đầu, ngọc nhũ mê người nhảy lên. Vương Kiệt lĩnh hội Lương Thích tế trượt hương cơ tuyết phu xinh đẹp mềm mại non mềm tuyệt vời xúc cảm, hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể tế trượt vô cùng cảm xúc. Vương Kiệt mê đắm nhìn chằm chằm gợi cảm vưu vật thân thể yêu kiều, cao gầy đều đặn tiêm tú ôn nhu thân thể đường nét lưu loát tao nhã, nên gầy địa phương gầy, nên đột địa phương đột, kiên đĩnh giận tùng trắng nõn ngọc nhũ. Bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, tinh tế rất eo, hơi gồ lên tròn trịa mông trắng, thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng chân trắng. Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra, đặt ở nàng thật sâu khe ngực, Lương Thích khéo léo dùng tay ngăn chặn cao ngất no đủ ngọc nhũ, trong suốt trơn bóng như ngọc kiều trượt tế nhuyễn làn da kẹp chặt đại con cặc. Vương Kiệt thử thăm dò quất vài cái, nàng thâm thúy mê người khe ngực non mềm ngấy trượt, chèn ép cảm rất mạnh. Vương Kiệt hài lòng nhìn quy đầu theo xinh đẹp mềm mại sung túc viên thịt ở giữa thò ra, bắt đầu do chậm mà nhanh quất cắm, cảm thấy đại con cặc tại một đoàn ôn huyền ngấy trượt thịt mềm run rẩy lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma. Lương Thích đóng lại mắt hạnh rên rỉ, lung linh bay bổng mỹ diệu yểu điệu thân thể lấy ép hình hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Nhìn đến vẫn như cũ nhếch lên cao đại con cặc, Lương Thích tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ nắm chặt đại con cặc, mở ra đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu khẽ liếm, vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần chán ôn nhu liếm đại con cặc. Vương Kiệt hưởng thụ tại mềm mại miệng nhỏ sung sướng, dùng tay trêu đùa tuyết trắng kiều trượt mùi thịt bốn phía ngọc nhũ. Lương Thích từng ngụm thở hổn hển, dùng tay nhỏ đem bao bì mở ra. Môi anh đào tách nhẹ, miệng thơm khẽ nhếch, mềm mại đinh hương ám phun liếm một chút lỗ tiểu, kiều trượt lưỡi thơm khẽ liếm quy đầu, lại đem đại con cặc ngay ngắn ngậm vào miệng nhỏ hút mút. Thuận theo đại con cặc hướng xuống liếm, đỏ bừng má đào, vì giấu tinh mâu, cong lên đỏ tươi mê người miệng nhỏ ngậm đại con cặc. Lương Thích tuyết trắng tay nhỏ thẹn thùng nâng hòn rái, hành vậy thon thon trắng nón ngón tay thưởng thức đen nhánh hòn rái. Nàng nhẹ cuốn lưỡi thơm liếm quy đầu, mở ra như hành vậy ngón ngọc cầm chặt đại con cặc. Lương dứt khoát cảm mê người hương diễm môi hồng kẹp lấy đại con cặc, ướt át ấm trượt miệng nhỏ nhanh ngậm quy đầu mút hút cuốn liếm. Vương Kiệt dùng tay che khuất Lương Thích kiên đĩnh giận tùng bộ ngực sữa, về phía trước hoạt động quy đầu để sát vào nàng gương mặt xinh đẹp, quy đầu đem Lương Thích gò má chống đỡ được hơi vì lõm xuống. Lương Thích mở ra miệng anh đào, thon dài đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua quy đầu, tay nhỏ trêu đùa âm nang, một chút đem đại con cặc triệt để toàn bộ nuốt vào, quy đầu lập tức thống đến cổ họng của nàng. Lương Thích đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu thượng liếm táp, tay nhỏ bắt lấy Vương Kiệt tay trái kéo đến ngứa ngáy khe thịt. Vương Kiệt đối với nàng môi âm hộ bát nghiệp bóp ấn, điều khiển môi âm hộ đỉnh đứng thẳng hòn le, nàng miệng âm đạo cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch, bẹn đùi sớm ẩm ướt một mảnh. Lương Thích phun ra đại con cặc dùng tay ngọc trục tấc chen ép, Vương Kiệt nhịn không được cảm giác mãnh liệt, phun ra vài giọt lóng lánh tinh dịch, Lương Thích đưa ra hương lưỡi chân tiêm tiếp nhận đi, sền sệt dính dính tinh dịch kéo ra thật dài tế ti. Nàng lại từ từ đem đại con cặc toàn bộ nuốt vào ấm áp ướt át miệng thơm, tay nhỏ đem hòn rái cầm chặt nhẹ nhàng chen ép, Vương Kiệt đại con cặc không an phận nhảy lên, Lương Thích lại đem quy đầu phun ra đến, ngược lại đem hòn rái ngậm vào miệng nhỏ. Vương Kiệt đem đại con cặc đặt ở Lương Thích nộn trượt gò má thượng ma sát, theo đại con cặc căn bắt đầu dùng hàm răng trục tấp nhẹ nhàng gặm cắn, hơi hơi đau đớn hỗn hợp mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, hắn nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Lương Thích khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cắn quy đầu nhẹ nhàng kéo động. Vương Kiệt xoay người giơ cao đại con cặc nhanh đội lên nàng mềm mại môi hồng phía trên, ngậm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hòn le nhẹ hút mềm mại hút, tay tinh tế vuốt ve như ngọc như tuyết thon dài chân đẹp, ngón tay cắm vào trong âm đạo. Lương Thích ngượng ngùng vi phân môi anh đào, miệng nhỏ ngậm quy đầu, Nàng tuyết trắng tay nhỏ nhanh nâng Vương Kiệt đặt ở chính mình trên mặt bụng, hắn nhẹ nhàng quất đánh cắm vào nàng miệng nhỏ đại con cặc. Lương Thích thuần thục dùng tay nhỏ khấy lấy đại con cặc, linh hoạt cái lưỡi đinh hương liếm hòn rái. Nàng dùng ngón tay khiêu khích Vương Kiệt lỗ đít, đưa ngón tay đột nhiên cắm vào, đem đại con cặc ngậm vào phun ra nuốt vào, hai gò má càng theo dùng sức mút hút mà lõm xuống đi xuống. Vương Kiệt cả người chấn động, phun ra tinh dịch. Lương Thích bị sặc một cái, vừa muốn đem Vương Kiệt quy đầu phun ra, lại bị hắn dùng lực đè lại trán, đành phải ngậm đại con cặc đại lực phun ra nuốt vào, bất đắc dĩ nuốt vào tính là nhiều lần phóng ra cũng không có trở nên lưa thưa tinh dịch. Tinh dịch không được theo lương ngon miệng trung du đến Vương Kiệt trên chân, trong không khí tràn ngập đặc hơn nam tính khí tức. Một lát sau, đại con cặc cuối cùng tại gợi cảm vưu vật trong miệng ngừng đập, Lương Thích miệng bên cạnh khóe miệng tất cả đều là lóng lánh tinh dịch, nàng cười duyên, đưa ra mềm mại trượt ngón ngọc đem bạch núc ních tinh dịch toàn bộ cạo cửa vào bên trong. Lương Thích nuốt hoàn gian nan ngẩng đầu đến trách mắng với ngươi làm xong một lần thật khó, thời gian dài như vậy a, mệt chết ta, thiếu chút nữa bị ngươi địch chết. Kiều diễm tú lệ Lương Thích trải qua dễ chịu sau càng thêm thành thục quyến rũ, kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, đỏ bừng đầu vú đứng thẳng. Nhàn nhạt quầng vú giống như sáng tỏ vượng nguyệt xoay quanh tại đầu vú xung quanh, viên viên rốn hoạt bát vi hãm tại bình trượt ôn nhu bụng phía trên. Bình trượt mềm mại trắng nõn hơi gồ lên phần mờ u phía dưới bưng đạm hắc lông tơ đặc biệt tươi tốt, trắng mịn mềm mại bắp đùi, kiều trượt non mịn trung mềm mại cuốn dưới lông mờ u dấu đỏ tươi khe thịt. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng khiến nàng ngọc bạch trong suốt thân thể tỏa ra nhàn nhạt sáng giỏi, phụ trợ ra lãng mạn không khí. Lương Thích mang theo ngọt ngào mỉm cười điềm tĩnh chăm chú nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, người mệt mỏi không có, ta là không chịu nổi, cần nghỉ ngơi một hồi. Được rồi, ngươi nếu mệt thì nghỉ ngơi a. Hôm nay ngươi cũng thật là cực khổ. Vương Kiệt đối với Lương Thích nói hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Chương 0427 giả trang lạnh lẽo mai. Bạn trai Vương Kiệt cùng Lương Thích kích tình qua đi liền trực tiếp trở về nhà, mẹ, tỷ tỷ cùng muội muội còn không có trở về. Vương Kiệt an vị tại trên ghế sofa xem tivi, phía sau Vương Kiệt điện thoại di động vang lên, là Lạnh Lẽo Mai đánh nhau đến. Tiểu đệ, đêm nay có rảnh sao, tỷ thật tốt khao thưởng ngươi. Mỹ nữ cho mời, đương nhiên có rảnh rỗi a. Thời gian, địa điểm. 6 giờ, Thượng Hải người, không gặp không về. Lạnh Lẽo Mai rất là sảng khoái. Vương Kiệt hôm nay cho hắn bắt đến cái kia vài người, trong này nhiều cái trên tay đều có một chút đại án manh mối. Lạnh Lẽo Mai lần này cuối cùng là lập công lớn, thật tốt khao thưởng Vương Kiệt một chút là hẳn là. Vương Kiệt lái xe Audi hướng lên Hải Nhân chạy đi. Vương Kiệt rời nhà thời điểm nhưng không biết tại đường cái nơi khúc quanh, một chiếc không chớp mắt diện bao xa lặng lẽ theo đuôi đi qua. Lão đại, mục tiêu đã rời đi mà đến Gia Môn. Diện bao xa trông một cái đàn ông mặt sẹo lặng lẽ cầm lấy điện thoại nói. Lặng lẽ theo vào. Không nên đánh chơi kinh xà, chú ý có hay không cái đuôi. Điện thoại bên kia truyền đến một cái âm trầm âm thanh. Thượng Hải Nhân chỗ này tiệm cơm quy mô không phải là đặc biệt lớn, hơn nữa, địa điểm còn không có tại trung tâm thành phố, đã tới gần vùng ngoại thành. Theo Vương Kiệt trong nhà lái xe đi, còn muốn hơn nửa canh giờ lộ trình. Nhưng là bởi vì Thượng Hải Nhân phục vụ đúng chỗ, quy cách đủ cao, lại là Thượng Hải người bản địa tiệm cơm, cho nên sinh ý tốt vô cùng. Hơn 5 giờ chiều. Mặc dù là chủ nhật, ra khỏi thành vào thành chiếc xe còn chưa phải thiếu. Vương Kiệt vài lần muốn ra tốc, nhưng là quả thật không dám ở thành thị làm càn, nhiều như vậy chiếc xe, nếu là ra tai nạn xe cộ, còn chưa phải tốt. 5 giờ 55 phân, Vương Kiệt lái xe Audi tại Thượng Hải Nhân tiệm cơm trước đại môn một cái xinh đẹp hất đầu rơi đuôi. Theo cửa kính xe bên trong, Vương Kiệt nhìn đến cửa chính đứng lấy một cái thiếu nữ, màu hồng liên y váy ngắn, tất chân màu da, phía dưới váy vừa mới che ở háng. Nếu là ban ngày lời nói, Vương Kiệt khẳng định có thể theo một cái góc độ nhìn đến háng kia một lùm đen thui. Vương Kiệt ngốc ngốc nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng xác nhận đây là Lạnh Lẽo Mai. Bình thường Lạnh Lẽo Mai vẫn luôn là một thân cảnh phục, tuy rằng cũng có thể buộc vòng quanh Lạnh Lẽo Mai mỹ lệ dáng người, nhưng là không hề nghi ngờ, Lạnh Lẽo Mai hiện tại bộ dạng càng mê người. Ra vào Thượng Hải Nhân cái kia một chút thực khách, mặc kệ nam nữ, đều phải nhìn chằm chằm người mỹ nữ này thật tốt nhìn vài lần. Bọn hắn rất tò mò, như vậy một cái tập yêu mị, thanh thuần, nóng bỏng, thành thục nữ hài tử, đến tột cùng đang đợi ai? Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dừng xe sao? Ngoài cửa sổ xe, Thượng Hải Nhân bên ngoài bảo an nhìn thấy chiếc này A địch tại nơi này ngừng có một phút, lúc này mới tiến lên vỉnh lên cửa kính xe nói. Giống như, Vương Kiệt đem xe chìa khóa giao cho bảo an, sau đó bước nhanh về phía trước, mỹ nữ, có thể mời ngươi uống một ly sao? Vương Kiệt nói chuyện đồng thời. Còn một cái vỗ tay vang lên. Lạnh lẽo Mai Nở Thủy lông mày nhíu một cái, vừa muốn hung hăng cự tuyệt một phen, nhưng là nhìn rõ ràng là Vương Kiệt sau đó, trước mắt lập tức sáng ngời. Hôm nay Vương Kiệt xuất môn phía trước vẫn là hơi chút ăn diện một chút, một thân màu đen gió lớn y, bên trong một kiện màu trắng nại khắc áo thun t-shirt, dưới chân một đôi màu đen hưu nhàn dày, rộng thùng thình quần bò. Mái tóc bị Vương Kiệt dùng một điểm định hình thủy toàn bộ một mảnh hỗn độn, không phải là cái loại này thực chọc mắt người, nhưng là lại sao đến yêu việt tự nhiên. Lạnh lẽo Mai trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, tiểu tử này trang điểm còn thật không sai. 1m8 cái đầu, cùng Lạnh lẽo Mai đứng chung một chỗ, vừa mới so Lạnh lẽo Mai cao đó một cái đầu. Phi thường vui lòng, thấy là Vương Kiệt, Lạnh lẽo Mai rất tự nhiên tiến lên duỗi tay khoác lên Vương Kiệt cánh tay. Vương Kiệt sửng sốt, còn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Lạnh lẽo Mai thế nhưng chủ động khoác lên chính mình, chẳng lẽ chính mình sau khi sống lại, vận đào hoa đặc biệt tràn đầy. Đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì, tỷ lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Lạnh lẽo Mai kéo Vương Kiệt về phía trước kéo một chút, Vương Kiệt không tự chủ được theo lấy Lạnh lẽo Mai hướng lên hải nhân bên trong đi đến. Việc ra vô theo tất có yêu, Vương Kiệt trong lòng lập tức cảnh giác đi ra, cái này Lạnh lẽo Mai, không có khả năng đối với chính mình bày âm mưu quỷ kế gì à. Lãnh tỷ, hôm nay không phải là ăn cơm đơn giản như vậy à, người vẫn là mau nói đi ra, bằng không ta cả người không được tự nhiên. Vương Kiệt nói chuyện đồng thời, cánh tay không khỏi hướng về Lạnh lẽo Mai lồng ngực thượng chen lấn chen, rất co giãn. Thục nữ quả nhiên vẫn là tương đối có liêu, cũng không biết có phải hay không chưa khai phá. Lạnh lẽo Mai cảm giác được Vương Kiệt tiểu động tác, trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, nhưng là không có bão nổi, ngược lại quay đầu nhìn Vương Kiệt nói, tiểu đệ, ngươi không phải đã nói ta nếu có cái gì việc ngươi sẽ giúp của ta sao? Nghe xong Lạnh lẽo Mai những lời này, Vương Kiệt cảm giác chính mình hình như vào một cái lồng ở giữa, nhưng là lời này Vương Kiệt thật là nói qua. Vương Kiệt theo bản năng gật đầu, ta là nói qua, đường đường lãnh đại cảnh quan, chẳng lẽ còn có cái gì người dám đối với người bất lợi. Lạnh lẽo Mai không có lý Vương Kiệt, người nhớ rõ là tốt rồi, hiện tại ngươi hãy nghe ta nói. Mẹ ta sợ ta không ai thèm lấy rồi, hiện tại bên trong đang tải an bài cho ta một hồi thân cận, nói là cái gì phú thương đệ tử, tài trí hơn người, cái gì lung tung lộn xộn. Nhưng là ta một chút cũng không muốn nói luyến ái kết hôn. Cho nên, hôm nay liền muốn làm phiền ngươi giúp ta giả trang một chút bạn trai. Lạnh lẽo Mai lúc nói chuyện, ánh mắt khó được xuất hiện ý tứ thỉnh cầu thần sắc. Đây chính là đầy trời muốn giá trị thời điểm A, Vương Kiệt trong lòng một trận đắc sắt. Lãnh tỷ, không phải là ta không giúp ngươi A, ngươi xem ta vẫn là học sinh cấp 3, vừa nhìn chúng ta tuổi sẽ không thích hợp thôi. Ai nói không thích hợp, thì liền yêu thích muốn làm chị em yêu nhau làm sao vậy? Nói sau, ngươi nhìn ngươi hôm nay này thần đả phẫn, ai dám nói ngươi là một học sinh trung học. Lạnh lẽo Mai nhanh mồm nhanh miệng, một chút đem ý nghĩ trong lòng hoàn toàn nói ra. Nhìn Vương Kiệt mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng lập tức giống có một chỉ nai con giống nhau bang bang đụng liên tục không ngừng, tỷ chỉ là như vậy vừa nói. Ha ha, lãnh tỷ, này có thể nói tốt lắm, hôm nay ta giúp ngươi, ngươi cần phải thật tốt báo đáp ta mới được. Vương Kiệt tại báo đáp hai chữ thượng nặng gia tăng ngữ khí. Gặp Vương Kiệt cuối cùng tùng khẩu, Lạnh lẽo Mai vội vàng gật đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề, báo đáp thế nào ngươi đều được. Trước nhanh chóng vào đi thôi, bọn hắn cũng chờ nóng này. Nhớ rõ, đợi trang giống một điểm. No problem, Vương Kiệt duỗi tay ôm một cái Lạnh lẽo Mai eo nhỏ, ôm Lạnh lẽo Mai tiến vào thang máy. Lạnh lẽo Mai cả người cứng đờ, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng là trực tiếp không thèm nhìn, đây là ngươi nói muốn trang giống một điểm, thậm chí trách ta. Lạnh lẽo Mai mẫu thân Lê Tư đem ghế lô định tại lầu 2, đang tại dốc sức cùng đối diện một đôi vợ chồng nói chuyện phiếm. Lãnh tổng, ta nữ nhi này a, từ nhỏ tính cách liền có chút cao ngạo, bình thường cậu con trai đều chướng mắt. Bất quá nhìn tiểu lãnh tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, tiểu Mai nhất định có thể đủ để ý. Tại Mỹ phụ kia Lê Tư bên cạnh, ngồi một cái hơn 20 tuổi cậu con trai. Mặc dù nói khí vũ hiên ngang ngược lại nói hay không, nhưng là coi như là dáng vẻ đường đường. Nghe được Lê Tư lời nói, cậu con trai kia liền vội vàng đáp, bá mẫu quá khen, ngược lại tiểu Mai, xinh đẹp như vậy động lòng người, ta nhìn thấy nàng thứ nhất mắt đã bị thật sâu hấp dẫn. Trời lạnh phóng là lãnh thị tập đoàn lão tổng, thủ hạ tài sản mười mấy ức, bất quá hắn chủ yếu căn cứ cũng không tại Thượng Hải thị, lần này, trải qua lão bà cùng Lê Tư hai người liền đầu, chuẩn bị đem tài chính hướng lên hải vùng rời đi. Cho nên làm con cùng Lạnh lẽo Mai hai người đám hỏi, cũng là một cái lựa chọn tốt. P.S. Phim truyền hình Lôi Đình phóng ra là không có lạnh lẽo mai cha mẹ xuất hiện, nơi này là phụ mẫu nàng là ta chính mình viết lên. Lê Tỷ khen ngợi, khuyển tử bất tài, mới vừa từ nước ngoài học bài trở về, hiện tại trên căn bản là cái gì cũng không a. Đối với quốc nội tình huống cũng không phải là đặc biệt giải, về sau mong rằng Tiểu Mai nhiều hơn trợ giúp mới là a. Trời Lạnh Phóng khẽ khom người đối với Lê Tư nói, Trời Lạnh Phóng cũng đã nhìn ra, con Lãnh Kiệt đối với Lạnh Lẽo Mai giống như là động chân tình. Lãnh Kiệt liên tiếp hướng từ cửa nhìn lại, Lê Tư nhìn ở tại trong mắt, Tiểu Mai nói hắn phải đợi một người bạn, ta thúc giục nhìn, như thế nào còn không có đi lên. Lê Tư lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị thúc giục thời điểm một nam một nữ phong độ chỉ có xuất hiện ở Lê Tư trước mặt. Nhìn thấy nữ nhi vô cùng thân thiết dựa vào Vương Kiệt, mà Vương Kiệt bàn tay to là thân mật ôm Lạnh Lẽo Mai eo nhỏ, Lê Tư sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trời Lạnh Phóng lão bà sắc mặt một mảnh xanh mét, nhưng vẫn là chịu đựng tức giận trong lòng, đối với Lê Tư nói, Lê Tỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Chính mình mang theo con đến thân cận, hiện tại khen ngược, nữ nhi của người ta trực tiếp bị một cái nam nhân ôm, này như cái gì nói? Tiểu Mai, đây là xảy ra chuyện gì? Lê Tư nhìn đến Vương Kiệt xuất hiện, sắc mặt tuy rằng hơi hơi biến hóa một chút, nhưng này chẳng phải là phẫn nộ. Lê Tư ánh mắt cũng là thực độc ác, nhưng là vừa mới quét mắt Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phát hiện nam hài này từ bộ dạng thật sự là quá anh tuấn, tăng thêm giống như trên người có tức giận cái gì hơi thở hấp dẫn ở chính mình tựa như, tăng thêm Vương Kiệt mắt sáng như đuốc, nhìn như phóng đãng vô kỳ, nhưng trên thực tế cũng là đang tại nhìn quét phòng ở đám người. Đứa bé trai này không đơn giản, đây là Lê Tư cuối cùng ra kết luận. Đem Vương Kiệt cùng cái kia Lãnh Kiệt so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Nữ nhi nếu là sớm có thể tìm được như vậy bạn trai, mình cũng không cần chơi nhiều như vậy tâm a. Mẹ, vị này là Vương Kiệt, là ta bạn trai. Lạnh Lẽo Mai tổng cảm giác nói bạn trai ba chữ có chút không được tự nhiên. Vương Kiệt ngược lại rất được dùng những lời này, Lạnh Lẽo Mai giọng điệu cứng rắn vừa phía dưới, lập tức tiếp lời nói, bá mẫu tốt, ta đã sớm nói muốn bái phỏng một chút bá mẫu, nhưng là Hàn Mai một mực không cho. Bên cạnh mấy vị này là... Vương Kiệt tuy rằng đã sớm biết thân phận của mấy người này, nhưng bây giờ là trang gương mặt vô tri bộ dạng. Bên cạnh Trời Lạnh Phóng cùng Lãnh Kiệt đang chuẩn bị nói chuyện, Lê Tư lập tức tiếp lời nói, Nga, bọn họ là của ta vài cái đồng nghiệp, vừa mới đụng tới rồi, vừa vặn ngồi một chút. Cái kia, Lãnh Tổng, ngài không phải mới vừa nói có chuyện gì gấp sao? Ta đây cũng sẽ không ở lâu rồi, ngài nhẹ nhàng a. Đây là lại rõ ràng bất quá lệnh đuổi khách. Trời Lạnh Phóng túng hoành thương giới vài thập niên, từ trước đến nay đều không có bị người khác như vậy quét qua mặt mũi. Nhưng là hôm nay nhưng là bị Lê Tư cứng rắn đánh một cái tát, hơn nữa răng nanh nát còn nhất định phải nuốt hồi bụng đi. Bởi vì Trời Lạnh Phóng muốn rời đi đầu tư, nhất định phải qua Trời Lạnh Thuận theo cửa ải này. Tuy rằng Trời Lạnh Thuận hòa Trời Lạnh Phóng hai người như là hai huynh đệ, nhưng là trên thực tế, hai người căn bản cũng không có một điểm huyết thống quan hệ. Lãnh Kiệt nhìn Lạnh Lẽo Mai. Còn muốn nói điều gì, Trời Lạnh Phóng tăng một chút đứng lên, đi. Một nhà ba người xám xịt theo cửa bao xương ly khai, mới vừa vào cửa nhân viên phục vụ nhìn đến ba người nổi giận đùng đùng rời đi, liền vội vàng tiến đến hướng Lê Tư xin chỉ thị, ngài điểm đồ ăn còn muốn lên sao? Phía trên, vì sao không lên, nhanh chóng thượng, chờ một chút, trong nhiều điểm mấy món ăn, cái kia cái gì Long Phượng Trình Tường, Mã Đạp Phi Yến, đều cho ta đến một phần. Lê Tư mặt tươi như hoa. Cùng Lạnh Lẽo Mai bình thường lãnh ngạo bộ dạng hoàn toàn khác nhau. Vương Kiệt tại bên cạnh lặng lẽ quan sát hai mẹ con, Vương Kiệt thật hoài nghi, Lạnh Lẽo Mai có phải hay không Lê Tư thân sinh. Mau ngồi, còn đứng lấy làm gì? Lê Tư nhiệt tình tiếp đón Vương Kiệt, kia nhiệt tình, làm Vương Kiệt có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lạnh Lẽo Mai tại một bên cũng không có ngữ rồi, mình mới là nàng tự mình nữ nhi a. Vương Kiệt đúng không, ta về sau liền kêu ngươi Tiểu Kiệt rồi. Lê Tư nghiêng thân thể cùng Vương Kiệt hai người nói chuyện. Tuy rằng Lê Tư biết Thượng Hải thị bí thư Vương Kiến Minh, nhưng là lại không có đem Vương Kiệt cùng hắn liên hệ tại cùng một chỗ. Tiểu Kiệt a, nhà chúng ta Hàn Mai không hiểu chuyện, về sau ngươi liền muốn nhiều tha thứ a. Có chuyện gì nhường nàng một chút, nàng nha, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đúng rồi, Tiểu Kiệt, ba ngươi là làm cái gì?